Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 120. Phân biệt. Đường yêu tinh hôn sự bị chính nàng quấy nhiễu, trước kia Linh Châu bách tính đều biết Đường gia thiên kim cùng khác đại gia tiểu thư không giống với, không thích thi từ ca phú, chỉ thích đao thương kiếm kích. Hiện tại bọn hắn còn biết Đường gia thiên kim 10 phần bạo lực, chỉ là trộm 10 văn tiền mâu tặc bị nàng bắt lấy kém chút liền đánh một gần chết. Ngày đó tiểu tặc kia máu me đầy mặt, hai mắt trắng lật, miệng sùi bọt mép tràng diện, trên đường có không ít người nhìn thấy, quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Đương nhiên, bạch gia nhị công tử không thể nhân đạo sự tình cũng đã trở thành trong Linh Châu thành những ngày gần đây đường viền tin tức. Bạch gia có hay không thù ảnh hưởng gì Đường Ninh không biết, nhưng từ đó về sau, liền không có một cái bà mối trải qua đường ra cửa. Đường yêu tinh đối với cái này không thèm để ý chút nào, mỗi ngày đều nhảy nhót tưng bừng, leo tường động tác càng thêm thành thạo, hoa dạng cũng càng thêm phong phú. Khi nàng lĩnh hội mấy bộ tâm pháp kia, dạy cho hắn cũng sẵn dò hắn rời đi Linh Châu cũng muốn siêng năng luyện tập thời điểm, Đường Ninh mới ý thức tới, ngày mai chính là giao thừa. Hắn mang theo một vò rượu, lần nữa đưa đến lão khất cái trên tay, nhìn xem hắn nói ra. Tiền bối chuẩn bị một chút, tiếp qua hai ngày, chúng ta liền muốn lên đường. Lão phu liền mang một cái hồ lô rượu, không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Lão khất cái tiếp nhận vò rượu, có chút áy náy nói ra. Thật không có ý tứ, dọc theo con đường này, muốn cho ngươi thêm phiền toái. Không phiền phức. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Tiền bối tặng bí tịch chi ăn còn chưa báo đáp, đây là ta phải làm. Tam thúc mặc dù không biết Đường Ninh đi kinh sư tại sao muốn đeo cái này vào lão khất cái, nhưng hắn biết Đường Ninh nhất định có dụng ý của hắn, liên đới đối với lão khất cái này thái độ đều tốt lên, trực tiếp biểu hiện chính là mỗi ngày miễn phí cho hắn một lồng bánh bao. Tam thúc vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Hảo hảo thi, đến lúc đó thi cái trạng nguyên trở về, ta liền đem cửa hàng danh tự đổi thành cửa hàng bánh bao trạng nguyên. Sinh ý nhất định tốt. Tam thẩm lườm hắn một cái, nói ra. Nhìn đem ngươi có thể còn cửa hàng bánh bao trạng nguyên, là tiểu ninh thi trạng nguyên, cũng không phải ngươi thi trạng nguyên, ngươi đắc ý cái gì sức lực. Tam thúc lườm liếc miệng, nói ra. Đều là người một nhà, so đo những này làm gì. Đường Ninh cười cười, nhìn xem bọn hắn nói ra. Ngày mai giao thừa. Tam thúc tam thẩm ban đêm đến đây đi, mọi người tập hợp một chỗ, náo nhiệt một chút. Ngày mai là giao thừa, coi trọng chính là một đoàn tròn, tiểu như bị nhạc mẫu đại nhân ở lại ở nhà, cũng chỉ còn lại có tam thúc cùng tam thẩm hai người. Đường Ninh lúc đi ra, nhạc mẫu cố ý căn dặn hắn trời tối ngày mai xin mời tam thúc cùng tam thẩm tới. Tốt! Tam thúc cao hứng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn Trịnh Đồ Tể nói ra. Lão Trịnh! Ngày mai nhớ kỹ lưu mấy cân thịt nạc, muốn tinh khiết gầy, tươi mới, làm sủi cảo dùng. Trình Đồ Tể phất phất tay, nói ra. Ta giữ lại cho ngươi, ban đêm trước đó nhớ kỹ tới lấy. Đường Ninh vừa nhìn về phía lão khất cái, nói ra. Tiền bối trời tối ngày mai ngài. Lão khất cái phất phất tay, nói ra. Ta liền không đi tham gia náo nhiệt, trời tối ngày mai ta cùng Lưu Lão Nhị bọn hắn cùng một chỗ qua. Bởi vì Đường Ninh quan hệ, Lưu Lão Nhị bọn người hiện tại đối với lão khất cái một mực cung kính, tại cái bang, hắn nghiễm nhiên đã trở thành Đường Ninh phía dưới đệ nhất nhân. Hắn trước mấy ngày thuận tay dạy cho Lưu Lão Nhị bọn hắn một bộ hợp kích chi thuật, có thể do 4 đến 10 tên ăn mày hợp luyện, nghe nói luyện thuần thục đằng sau. Do 10 người kết trận đã có thể đối phó đồng dạng tiểu cao thủ. Đây cũng là đang cùng Đường Ninh tâm ý, mặc dù cách bang nhiều người đánh nhau hoàn toàn có thể dựa vào nhân số thủ thắng, nhưng nếu như vĩnh viễn chỉ là một đám người ô hợp, cũng không tốt quản lý, càng không làm được việc đại sự gì. Hắn đã dặn dò qua Lưu Lão Nhị đối với tên ăn mày không cần một mạch thu nạp, Muốn cho bọn hắn lập quy củ, cái bang không cần hết ăn lại nằm người lười, cũng đừng không hiểu quy củ đau đầu. Nhậm Bình Sinh làm Lưu lão nhị trợ thủ, không chỉ có diễn kịch đến, tư tưởng cảnh giới cũng không phải bình thường tên ăn mày có thể so sánh. Thống nhất tư tưởng, giúp đệ tử cái bang dựng nên lên chính xác nhân sinh quan, giá trị quan, trách nhiệm, đường ninh giao tại trên tay của hắn. Cho tới bây giờ, trong Linh Châu thành đại bộ phận tên ăn mày đều đã bị bọn hắn hợp nhất, qua năm này, liền nên hướng ngoài thành dần dần phát triển. Đây là đường ninh ở thế giới này qua cái thứ nhất năm, hôm nay qua đi, hắn nhiều nhất tại Linh Châu lại lưu 2 ngày, liền nên lên đường tiến về Kinh Sư. Còn chưa tới ban đêm, trong phủ khắp nơi liền đã răng đèn kết hoa, bọn nha hoàn hạ nhân vừa đi vừa về bận rộn. Đường Yêu Tinh đêm nay cũng tại Trung Phủ qua giao thừa, tại đường ninh tới đây trước đó, cái này đã là đường gia cùng Trung gia hàng năm lễ cũ. Nhạc phủ đại nhân cùng đường tài chủ tại thư phòng đánh cờ, đường ninh cũng là hôm nay mới biết, đường tài chủ mặc dù nhìn một bộ nhà giàu mới nổi dáng vẻ, nhưng tựa hồ trước kia cũng là đọc qua sách, về sau chẳng biết tại sao bỏ văn theo kinh doanh, tại trong thời gian không đến 20 năm đặt xuống đường gia hiện tại gia nghiệp. Trong thư phòng, đường tể rơi xuống một con cờ, dường như lơ đãng hỏi. Cô ra nhà ngươi khi nào thì đi? Tiếp qua 2 ngày đi. Trung Minh Lễ trả lời một câu, lạc tử đằng sau thừa dịp đường tể suy nghĩ khoảng cách, nhấp một ngụm trà, thuận miệng hỏi. Yêu yêu hôn sự còn không có định ra đến. Đường tài chủ lắc đầu, nói ra. Mặc kệ yêu yêu hôn sự, liền để chính nàng làm chủ đi. Trung Minh Lễ đặt chén trà xuống, nói ra. Ta biết ngươi thương nàng, nhưng hôn nhân đại sự, từ xưa đến nay đều là phụ mẫu chi mệnh. Môi trước nói như vậy, yêu yêu niên kỷ đã không nhỏ, ngươi kẻ làm cha này không vì nàng suy nghĩ còn có thể trông cậy vào người khác vì nàng nghĩ hay sao? Đường tài chủ cười cười, không còn tiếp tục cái đề tài này, nói ra. Nhà các ngươi cô gia là một châu giải nguyên, lại là bệ hạ tự mình phong thưởng. Lần này vào kinh, làm sao cũng có thể thi một cái tiến sĩ A. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói ra. Thi tỉnh còn chưa bắt đầu, kết quả không ngờ, nhưng hắn năng lực ta rất rõ ràng, thi đậu một cái tiến sĩ, nghĩ đến vấn đề không lớn. Đường tài chủ nhìn một chút hắn, hỏi. Nói như vậy, hắn lần này rời đi về sau, về Linh Châu khả năng liền không lớn rồi. Trung Minh Lễ lắc đầu, nói ra. Liền xem như thủ quan cũng có đầy đủ dáng dấp ngày nghỉ, hắn còn có thể trở về nghỉ ngơi ít nhất nửa năm. Dạng này a. Đường tài chủ trên mặt biểu lộ có chút thất vọng, phất phất tay, không nói những thứ này, đánh cờ. Trung Minh Lễ lại rơi xuống một con cờ, hỏi. Yêu yêu hôn sự, ngươi đến cùng là nghĩ thế nào? Hôm nay nhạc mẫu tự mình hạ chủ. Tam thẩm cùng đầu bếp nữ tại trong phòng bếp giúp nàng chuẩn bị ban đêm phải dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Tô Như cùng Trung Ý ở bên ngoài làm sủi cảo, Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu ở một bên hỗ trợ. Đường Yêu Yêu mặc dù làm đồ ăn khó ăn, nhưng là động thủ năng lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trong mấy người, chỉ nàng bao đi ra sủi cảo đẹp mắt nhất. Đây đại khái là Đường Ninh hai đời vừa đến qua náo nhiệt nhất một cái giao thừa. Một cái bàn thật to bên cạnh, Trần Ngọc Hiền nhìn xem đám người, cười nói. Đều là người một nhà, buổi tối hôm nay đều không cần khách khí. Đường Ninh biết nhạc mẫu đại nhân ra thích náo nhiệt, ngày bình thường để ý nhất, chính là nhạc phụ đại nhân có trở về hay không tới dùng cơm, loại tràng diện đại đoàn viên này, là nàng thích nhất. Tiểu Như sớm muộn là muốn trở thành người một nhà, nói như vậy thật cũng không vấn đề, Đường Yêu Tinh coi như xong, ai cùng nàng là người một nhà, cả một đời đều không được an bình. Giao thừa đằng sau, mùng một đồng dạng không ra khỏi cửa, Đường Ninh trong nhà bồi Trung Ý cùng Tô Như một ngày, mùng hai nhạc mẫu đại nhân mang theo các nàng đi chùa miếu dâng hương cầu phúc, hắn cũng là toàn bộ hành trình cùng đi. Đầu tháng 3 chính là hắn lên đường thời gian. Lần này tiến về Kinh Sư, ngoại trừ Lão Khất Cách bên ngoài còn có Bành Sâm cùng đi. Từ khi trong lúc vô tình gặp qua Lão Khất Cách lộ một tay đằng sau, Bành Sâm đối với lần này giải quyết việc công liền không có bất cứ ý kiến gì. Trung Minh Lễ tại cùng Bành Sâm dặn dò cái gì, Trần Ngọc Hiền đi lên trước đối với Đường Ninh dặn dò. rời nhà đi ra ngoài, nhất định phải cẩn thận tận lực đi quan đảo, ban đêm ở trọ, cũng muốn lưu thêm một cái tâm nhãn đến kinh sư đằng sau, lập tức cho trong nhà viết thư. Đường Ninh cười cười, nói ra. Yên tâm đi mẹ, ta đã biết. Trần Ngọc Hiền nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Trung Ý cùng Tô Như quay người thối lui. Trung Ý nhìn xem hắn, trong mắt có chút lo lắng, ôn nhu nói. Một đường cẩn thận. Tô Như đem một bao quần áo đưa cho hắn, nói ra. Tiểu Ninh ca thay đi giặt quần áo cùng trên đường phải dùng đến đồ vật, ta đều chỉnh lý tốt đặt ở bên trong. Đường Ninh nhìn xem các nàng, dắt tay của các nàng, giữ tại cùng một chỗ, nói ra. Chờ tin tức tốt của ta. Phương Tiểu Bàn từ phía sau chạy tới, hai nữ sắc mặt đỏ lên, lập tức buông hắn ra tay. Phương Tiểu Bàn đem một cái túi lớn nhét vào trong tay hắn, nói ra. Những này ngươi mang theo trên đường ăn. Bao này so Tô Như sửa sang lại còn muốn lớn. Đường Ninh nhìn xem nàng, sờ lên đầu của nàng trước mặt hắn. Phương Tiểu Bàn cũng không tiếp tục là lúc trước cô gái mập nhỏ cùng hắn đoạt cuối cùng một khối bánh ngọt kia. Đường Yêu Yêu cái cuối cùng đi lên trước, từ trong ngực lấy ra một tấm bảng hiệu ném cho hắn, nói ra. Nhà chúng ta tại Kinh Sư cũng có cửa hàng, vô luận gặp được sự tình gì đều có thể cầm tấm bảng này đi tìm bọn họ. Nàng nói xong lại tiến lên một bước, nhỏ giọng nói. Ngươi đi Kinh Sư cần phải bao ở chính mình, đừng khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, những lời này là ta thay hai người bọn họ nói. Đường Ninh lườm nàng một chút, nhỏ giọng nói. Ta giống như là người sẽ trêu hoa vẻo nguyệt sao? Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu. Giống. Thật sự là công chúa không vội cung nữ gấp. Đường Ninh nhìn xem nàng, lại quay người nhìn xem đám người, phất phất tay. Đi. Gặp lại. Phương Tiểu Bàn đối với hắn dùng sức phất tay. Đường Ninh rèm xe vén lên, ánh mắt nhìn qua một cái hướng khác, thẳng đến mấy bóng người kia triệt để biến mất tại hắn cuối tầm mắt. Hắn hạ màn xe xuống thở dài, lẩm bẩm nói. Kinh sư à. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. Nàng vốn giai nhân. Linh Châu. Cửa ải cuối năm đã qua đi gần nửa tháng, tiếp qua hai ngày, chính là Thượng Nguyên. Tết Thượng Nguyên cũng được xưng là Tết Nguyên Tiêu, là mỗi giữa năm trọng yếu nhất. Cũng là náo nhiệt nhất một cái ngày lễ, Thượng Nguyên phồn hoa thậm chí càng vượt qua ngày Tết. Tuy nói ngày Tết vừa qua khỏi không lâu, xuân hàn chưa đi, nhưng đã núp ở trong nhà một mùa đông Linh Châu bách tính, sớm tại mấy ngày trước, liền đã đi ra cửa chính, bắt đầu chuẩn bị Thượng Nguyên các loại tiết mục. Tối nay đằng sau, trong thành các đại hội đèn lồng liền sẽ lần lượt bắt đầu, ban ngày cũng có múa rồng múa sư rất nhiều danh mục có thể cung cấp thưởng thức. Yên lặng một mùa đông Linh Châu tại đã trải qua nguyên tiêu sôi trào đằng sau, liền sẽ chính thức kéo ra năm đầu mở màn. Trung phủ. Tình Nhi một tay nâng cầm lên, nhìn xem Phương Tân Nguyệt cầm một thanh kiếm gỗ trong sân vung vẩy, nhìn một hồi đằng sau, ánh mắt lại rời, lẩm bẩm nói. Thật nhàm chán. Những ngày này không có cô ra giảng công chúa cùng tài tử cố sự, nàng chờ đợi thật lâu Tết Thượng Nguyên tựa hồ cũng không có có ý tứ gì. Đường Yêu Yêu ngồi tại đối diện với của nàng, đồng dạng một tay chống đỡ cái cằm, uốn nắn Phương Tân Nguyệt mấy cái động tác, lại quay đầu thở dài một cái, thật nhàm chán. Mặc dù thời gian mới chỉ đi qua 10 ngày, nhưng dưới cái nhìn của nàng, lại giống như là đi qua mấy tháng lâu như vậy. Luôn cảm thấy bên người tựa hồ thiếu đi thứ gì. Suy nghĩ kỹ một chút, mới hiểu được thiếu không phải thứ gì. Tên kia đã rời đi Linh Châu 10 ngày, Linh Châu khoảng cách Kinh Sư cũng không xa, nếu như trên đường hắn không có trêu hoa vẻo nguyệt, hành trình thuận lợi, hiện tại cũng đã sắp đến Kinh Sư. Thi tỉnh là tại đầu tháng 3, nếu là có thể thông qua thi tỉnh đại khái là tại trong tháng 4 tiến hành thi đình, tính như vậy xuống tới. Hắn sớm nhất cũng muốn đến đầu tháng 5 mới có thể trở về. Nếu như hắn thi đậu, nhiều nhất tại Linh Châu lại đợi nửa năm, sau đó liền muốn đi địa phương khác đi nhậm chức, vậy sau này mình không phải thì càng nhàm chán. Đường Yêu Yêu nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên dâng lên không hy vọng hắn thi đậu suy nghĩ. Sau một khắc, nàng liền khiến cho hình lắc đầu, đem ý nghĩ tội ác kia ném ra khỏi đầu, sau đó liền càng thêm buồn bực. Cùng lúc đó, nơi nào đó gian phòng Trung Ý nhìn xem trước mặt một bản sách thơ, đã có một khắc đồng hồ không có lật giấy. Tại nàng bên người, nguyên bản tại thêu thùa Tô Như trên tay có lẽ lâu không có động tác. Kinh sư, lễ bộ nha môn. Ngày Tết trong lúc đó, hoàng gia các loại nghi thức phong phú, lễ bộ quan viên bận rộn nhất. Chính là cửa ải cuối năm đằng sau, bách quan thông lệ nghỉ một thời điểm, lễ bộ cũng còn có rất nhiều sự vụ cần xử lý. Nguyên tiêu gần thiên tử sẽ tại nguyên tiêu đêm đó, tại trong hoàng cung thiết yến đại yến quần thần, tất cả công việc phần lớn do nội thị tỉnh xử lý, nhưng dính đến một ít lễ chế vấn đề, vẫn là phải lễ bộ hiệp trợ. Mà lúc này khoảng cách năm nay thi tỉnh kỳ hạn cũng không đến 2 tháng, việc này càng là lễ bộ cần đặc biệt nghiêm túc đối đãi. Sáng sớm, lễ bộ nha môn bên ngoài liền sắp xếp lên trường long. Người xếp hàng đều là từ các nơi chạy đến kinh sư tham gia thi tỉnh cử nhân, bọn hắn đến kinh sư đằng sau, đầu tiên muốn tại lễ bộ đăng ký, nhận lấy chính mình thi dẫn, đồng thời lưu lại nơi ở chỉ các loại tất yếu tin tức. Lễ bộ nha môn, nơi nào đó vắng vẻ chỉ phòng, một tên lễ bộ lại viên ngáp, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi. Tính danh. Trương Tam. Quê quán. Phong Châu Trường Hà huyện. Phong Châu Trường Hà huyện Trương Tam. Cái kia lễ bộ lại viên từ trong mấy quyển sách thật dày lấy ra một bản, tìm hồi lâu, mới tìm ra tên Trương Tam, sau khi xác nhận, phất phất tay, nói ra. Đi sát vách nhận lấy ngươi thi dẫn. Thí sinh kia lập tức khom người, cung kính nói. Tạ đại nhân. Hắn lui ra ngoài đằng sau, lại có một người đi tới. Tính danh. Lễ bộ lại viên cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu. Đối diện chậm chạp không có âm thanh truyền đến. Tính danh. Hắn hỏi nữa một câu, vẫn không có người nào trả lời. Đơn điệu nhàm chán quá trình vốn là khiến cho tâm hắn phiền không thôi, trên mặt lộ ra một chút giận dữ, ngẩng đầu lên nói. Thế nào, lỗ tai điếc là không? Hắn một câu còn chưa nói hết, vẻ tức giận cấp tốc biến mất. Nhìn trước mắt người trẻ tuổi trên mặt lập tức liền phủ lên dáng tươi cười, nịnh nọt nói. Tiểu công gia, ngài làm sao đích thân đến, ngài sai người tới nói một tiếng, chúng ta liền có thể vì ngài làm thỏa đáng. Người trẻ tuổi phất phất tay, nói ra. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian xử lý, xong xuôi ta còn có việc. Đúng đúng đúng. Cái này lễ bộ lại viên lập tức gật đầu quay đầu phân phó sau lưng một tên sai dịch nói. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau mang tiểu công gia đi qua. Người trẻ tuổi rời đi về sau, lại viên này mới thở dài một hơi, một lần nữa ngồi vào chỗ cũ. Kế tiếp, hắn lớn tiếng hô một câu, nghe được ngoài cửa có người tiến đến, lần nữa mở miệng nói. Tính danh. Đường Ninh. Lại viên kia động tác ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Kêu cái gì? Đường Ninh. Quê quán Linh Châu, Nghĩa Yên huyện. Lễ bộ lại viên cầm qua một quyển sách mở ra đằng sau, gật đầu nói. Đi sát vách nhận lấy ngươi thi dẫn. Thân ảnh kia quay người ra khỏi phòng, lại viên này lại là cũng không gọi người kế tiếp tiến đến, mà là lần nữa đối với sau lưng một tên sai dịch phất phất tay. Đường Ninh đi ra lễ bộ thời điểm, nha môn bên ngoài nhân số xếp hàng không chỉ có không có đổi ít, ngược lại có chỗ tăng nhiều. Không biết lần này tham gia thi tỉnh nhân số đến cùng có bao nhiêu, bất quá nghĩ đến không có 10.000, cũng hẳn là có 7-8.000 tả hữu, mà lại những người này đều là trải qua các nơi thi châu sàng chọn qua ưu tú học sinh, muốn từ trong mấy ngàn người này trổ hết tài năng, nhổ đến thứ nhất, độ khó có thể nghĩ. Trước đó trong lòng của hắn còn không có gì cảm giác, nhưng hôm nay gặp mặt thì là thoáng dâng lên mấy phần cảm giác cấp bách. Khoảng cách thi tỉnh bắt đầu còn có thời gian gần 2 tháng, trong lúc này, hắn còn phải lại luyện tập một chút sách luận, đáng tiếc tiểu ý tại Linh Châu, không ai có thể cho hắn phê chữa. Hôm nay là hắn đến kinh sư ngày thứ 2, chuyến này hành trình, so với hắn dự đoán còn muốn thuận lợi nhiều. Bọn hắn không nhanh không chậm đi đường, trên đường đi thuận lợi đến cực điểm, không có gặp được cái gì đạo tặc mã phỉ, cũng không có đụng chuyện phiền toái gì, chỉ dùng chừng 10 ngày thời gian, liền từ Linh Châu chạy tới Kinh Sư. Cái này khiến hắn có chút hối hận, sớm biết mà nói, hắn hoàn toàn có thể muộn nửa tháng một tháng lại xuất phát, cũng hoàn toàn có thể theo kịp. Bất quá nhập gia tùy tục trong khoảng thời gian này, lại điều tra thêm để lọt bổ sung, lão khất cái trên đường đi dụ dỗ hắn nhiều lần, nói là muốn dẫn hắn kiến thức một chút Kinh Sư thủy nộn cô nương, hắn suy nghĩ một chút, hay là nhịn đau cự tuyệt. Làm một cái người có gia thất, không thể cõng lấy nương tử ở bên ngoài làm loạn, huống chi, hắn hai đời lần thứ nhất cũng không thể như thế qua loa bàn giao tại loại địa phương kia. Phía trước chính là ngủ lại khách sạn, hắn nhấc chân rào bước tiến lên đại môn, một bóng người từ bên trong phóng ra tới. Bất ngờ không đề phòng, Đường Ninh cùng đạo thân ảnh kia đụng vào nhau. Đường Ninh chỉ là lui về phía sau mấy bước, người kia lại là liền lùi mấy bước, suýt nữa té ngã. Đường Ninh ổn định thân hình đằng sau, nhìn xem nữ tử trẻ tuổi kia, vội vàng hỏi. Cô nương, ngươi không sao chứ? Nữ tử lông mày nhíu lên, nhìn xem hắn, nói ra. Chân giống như uy. Đường Ninh có chút hoài nghi nhìn xem nàng, hắn vừa rồi thế nhưng là thấy rõ, nàng chỉ là bình thường lui lại mấy bước, không có một chút trèo chân dấu hiệu, đây chẳng lẽ là muốn lừa bịp tiền. Đường Ninh nhìn một chút nàng, hỏi. Còn có thể đi sao? Nữ tử thử xê dịch một chút bước chân, lắc đầu nói. Không thể. Quả nhiên là lừa bịp tiền. Đường Ninh không nghĩ tới đường đường Kinh Sư, dưới chân thiên tử thế mà còn có dạng này không hài hòa sự tình phát sinh. Nữ tử này nhìn khí chất bất phàm, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, cái tốt không học, sao có thể học người người giả bị đụng đâu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nữ tử kia thử thăm dò. Nếu không ta dẫn ngươi đi xem đại phu. Nữ tử lắc đầu, nói ra. Không cần, ta liền ở lại đây, nếu không ngươi dìu ta lên lầu nghỉ ngơi một hồi. Đường Ninh minh bạch, đây không phải người giả bị đụng, đây là tiên nhân khiêu. Nếu như hắn viện nữ tử này vào phòng, tin tưởng sau một khắc liền sẽ có mấy cái đại hán vạm vỡ xông tới, nói hắn khi dễ muội muội của các nàng, không có mấy trăm lượng bạc liền muốn báo quan, nói không chừng bọn hắn đã cấu kết quan phủ. Hắn một cái người xứ khác còn không phải tùy ý bọn hắn bài bố. May mắn hắn đã xem thấu các nàng xáo lộ. Hắn biến sắc, bỗng nhiên chỉ vào nữ tử kia dưới chân kinh hãi nói. Cô nương, dưới chân ngươi có sắn. A. Nữ tử kia lập tức hoa dung thất sắc, thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền lướt ngang ra ngoài, nhìn Đường Ninh trợn mắt hốc mồm. Hắn yên lặng lui lại hai bước, đứng ở bên người Bành Sâm, từ nàng vừa rồi phản ứng đến xem, nữ nhân này, hắn đánh không lại, cái này cũng càng đã chứng minh, vừa rồi nàng không có khả năng trẹo chân, va chạm kia rất có thể chính là nàng cố ý. Nữ tử kia nhìn một chút mặt đất, run lên một cái chớp mắt đằng sau, căm tức nhìn Đường Ninh chất vấn. Ngươi gạt ta, cô nương không phải cũng không có trẹo chân sao? Đường Ninh nhìn xem nàng thở dài, lắc đầu nói ra. Nàng vốn giai nhân, làm sao tự tặc. Cô nương, đây là không đường về, quay đầu là bờ a. Nói đi, hắn liền không tiếp tục nhìn nữ tử kia một chút, trực tiếp cùng Bành Sâm lên lầu. Nữ tử kia quay đầu lại, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn biến mất, trên mặt vẻ tức giận trong nháy mắt liền bị một vòng ý cười thay thế. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Hắn tới. Đường Ninh đi đến trên lầu trở về phòng trước đó, hướng phía dưới nhìn một cái, vừa rồi nữ tử kia đã đi. Nghĩ không ra Kinh Sư làm Trần Quốc Đô Thành, xã hội tập tục lại còn không bằng Linh Châu, người giả bị đụng tiên nhân khiêu thế mà như thế trắng trợn. Khiến cho hắn đối với Kinh Sư ấn tượng trong nháy mắt liền thấp xuống một cái cấp bậc. Mặc dù nữ tử kia dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng hắn không nhớ rõ là vị nào triết nhân nói qua, nữ nhân càng xinh đẹp, liền càng sẽ gạt người. Số đào hoa cái gì đều là tiểu thuyết di bịa đặt, nào có dễ dàng như vậy gặp được, Lão khất cái tính toán hắn số đào hoa, nếu như tính toán chuẩn như vậy, tại sao không có tính ra đến hắn là bị chính mình xáo lộ. Nói đến lão khất cái, mặc dù hắn làm ăn là gian trá một chút, nhưng làm người lại hết sức thành thật thủ tín. Hắn quan tâm chỉ là rượu ngon, từ trước tới giờ không hỏi đến những rượu kia là thế nào tới, cũng mặc kệ Đường Ninh là dùng phương pháp gì cao nhân làm việc, quả nhiên để cho người ta nhìn không thấu. Bành Sâm cùng lão khất cái phân biệt ở hai bên người hắn hai bên gian phòng, Đường Ninh về đến phòng, nằm ở trên giường, nhớ tới vừa rồi nữ tử kia, thầm nghĩ kinh sư xã hội tập tục mặc dù không tốt lắm, nhưng cô nương thật như lão khất cái nói một dạng thủy linh, ngay cả một cái người giả bị đụng nữ nhân đều dáng dấp như vậy duyên dáng. Khó trách trước khi đi, Đường Yêu Yêu còn căn dặn hắn không cần tại kinh sư hái hoa ngắt cỏ, kinh sư như vậy phồn hoa, khắp nơi đều là dụ hoạt, hoàn cảnh lớn như vậy, nếu không có có giống như hắn định lực, rất dễ dàng say mê trong đó, trì hoãn việc họp a. Đường phủ. Một bóng người từ tiền phương bước nhanh đi tới, hai vị phòng gác cổng lập tức khom người nói. Tiểu thư trở về. Nữ tử đối bọn hắn phất phất tay, nhanh chân đi vào trong phủ, sau lưng có âm thanh truyền tới. Sáng sớm Thủy Nhi đi nơi nào? Nữ tử xoay người, nhìn xem chậm rãi đi vào trong phủ nam tử trung niên, cười nói ra. Nhị bá trở về à, ta chính là nhàn dối không chuyện gì, ra ngoài tùy tiện đi lòng vòng. Nam tử trung niên nhìn một chút nàng, nói ra. Ngươi một nữ hài tử ra, nếu là nhàn dối nhàm chán, ngày bình thường trong nhà làm một chút nữ công cũng tốt, không cần luôn luôn ở bên ngoài chạy loạn. Nhị bá, ta đã biết. Thiếu nữ nhu thuận nhẹ gật đầu, bước nhanh rời đi. Nam tử trung niên nhìn xem nàng rời đi, lắc đầu đi vào một chỗ khác sân nhỏ, rảo bước tiến lên lệch đường. Hắn nhìn đứng ở phía trước cửa sổ một bóng người, hỏi. Hắn thật tới. Đường Hoài chắp tay sau lưng đứng tại phía trước cửa sổ, gật đầu nói. Buổi sáng hôm nay đã đi lễ bộ nhận lấy thi dẫn. Đường Kỳ nghĩ nghĩ, nói ra. Hơn 10 năm qua này, bởi vì địa phương thi châu ban thưởng đai lưng ngọc chỉ có một đầu, tâm tư của bệ hạ khó mà nắm lấy, một đồng không bằng một tính a. Đường Hoài thở phào một hơi, nói ra. Sợ chỉ sợ, có người không muốn để cho chúng ta tính a. Đường Kỳ lắc đầu thở dài nói ra. Nếu không phải tiểu dư năm đó tùy hứng làm loạn, làm sao đến chuyện hôm nay? Đường Hoài khoát tay áo, nói ra. Chuyện quá khứ, cũng đừng có nhắc lại chuyện này, ngươi không cần nhúc tay, một cái bình thường thí sinh, không có người sẽ để ý, chỉ cần hắn chúng không phải thứ nhất giáp, sớm muộn cũng phải rời đi kinh sư. Đường Kỳ trong mắt hiện ra vẻ khác lạ, nói ra. Nếu là hắn thật có thể lấy được một giáp trạng nguyên, sự tình ngược lại là xử lý một chút. Đường gia cố nhiên không muốn để cho trong kinh những người khác biết năm đó bê bối, nhưng nếu là hắn có thể được chúng trạng nguyên, cái này liền không tính là cái gì bê bối, thậm chí có thể biến thành một chuyện tốt. Đương nhiên, Đường Kỳ trong lòng rõ ràng, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Có thể tham gia thi tỉnh đều là từ các châu tất cả phủ chân tuyển đi ra nhân tài kiệt xuất, muốn từ những người này trổ hết tài năng, tranh đến đầu danh, sao mà khó khăn. Huống chi còn có địa linh nhân kiệt kinh sư, những đại gia tử đệ kia từ nhỏ có danh sư dạy bảo, nội tình phong phú, như thế nào những học sinh địa phương nhỏ đi ra kia có thể so sánh. Đường Hoài không có tiếp tục đề tài của hắn, quay người nhìn xem hắn nói ra. Những ngày này còn cần đề phòng những người hữu tâm kia, không cần cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đã biết. Hai người lại đang trong phòng mật đàm một lát, Đường Kỳ đi ra sân nhỏ, một tên thanh niên đối diện đi tới, đi đến trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi. Cha, ta nghe mẹ nói, tên nhiệt chủng kia đến kinh sư rồi. Im miệng. Đường Kỳ nhìn hắn một cái, nói ra. Chuyện này không phải ngươi có thể lắm miệng, thi tỉnh gần, còn không hào hào ôn tập, miễn cho đến lúc đó làm mất mặt Đường gia. Thanh niên nghe vậy, đầu rụt về lại. Vội vàng nói. Cha, ngày trước bận bịu, ta còn có việc. Thanh niên hốt hoảng mà chạy đồng thời, Đường phủ một chỗ khác, Nữ tử trẻ tuổi kia trở lại chính mình trong viện, đóng lại cửa viện, đi đến nơi nào đó chân tường chỗ, thuần thục trèo lên tường viện, nhảy vào sát vách sân nhỏ, vững vàng rơi xuống đất. Trong nội viện có một âm thanh ôn hòa vang lên, lần sau tới thời điểm đi cửa chính liền tốt, vạn nhất té đụng làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, nếu là cái này đều có thể té, chẳng phải học uổng công võ sao? Nữ tử nhìn đứng ở trong viện bóng người, bước nhanh đi qua, nhỏ giọng nói ra. Tiểu cô, ta vừa rồi nhìn thấy hắn. Thân ảnh kia khẽ run lên, thanh âm có chút bối rối, hắn tới. Nữ tử nhẹ gật đầu, nói ra. Kinh sư, tất cả khách sạn ta đều sớm chào hỏi, chỉ cần hắn đi vào kinh sư, ta lập tức liền có thể biết. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem nàng nói ra. Ánh mắt của hắn cùng tiểu cô con mắt rất giống. Tại đối diện nàng, phụ nữ trẻ trên mặt hiện ra lo âu nồng đậm, lẩm bẩm nói. Hắn không nên tới kinh sư. Nữ tử nhìn xem nàng, nghĩ hỏi. Tiểu cô, ngươi có muốn hay không đi gặp hắn một chút? Phụ nữ trẻ bỗng nhiên lắc đầu. Không, này sẽ hại hắn, ta không thể gặp hắn. Nữ tử nắm tay của nàng, nói ra. Tiểu cô không cần lo lắng, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Ngươi cho ta hảo hảo đợi trong nhà, chỗ nào cũng không cho đi. Nữ tử vừa dứt lời, một thanh âm từ cửa ra vào truyền đến. Cha, ngươi làm sao? Thiếu nữ vừa mới mở miệng, liền bị đi tới bóng người phất tay đánh gãy. Đường Tính nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi cái gì cũng không biết, cũng cái gì cũng không cần nói cho hắn biết. Để hắn an tâm thi xong thi tỉnh, hoặc thi rớt hồi hương, hoặc thi đậu tiến sĩ, chờ triều đình phân công, ngươi giúp hắn, mới là đang hại hắn. Nữ tử cau mày, giải thích. Thế nhưng là tiểu cô nàng. Ta không sao. Phụ nữ trẻ cười, nói ra. Chỉ cần hắn không có việc gì liền tốt, thi đậu hoặc là thi rớt đều tốt, chỉ cần hắn có thể bình an. Đường Tính ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Dừng một chút, mới tiếp tục mở miệng nói ra. Nếu là hắn có thể thông qua thi tỉnh thi đình phía trên bị bệ hạ ngự bút đích thân chọn là trạng nguyên, sự tình có lẽ liền có chuyển cơ. Hắn nói xong vừa nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi kia, nói ra. Trước lúc này, ngươi cái gì cũng không cho làm. Không làm liền không làm. Nữ tử trừng mắt liếc hắn một cái, thở phì phò quay người rời đi. Đường Tính nhìn xem trong viện phụ nhân thở dài, nói ra. Những năm này, khổ ngươi. Phụ nữ trẻ nhìn qua một cái hướng khác, cười nói ra. Chỉ cần hắn bình an, ta cái gì cũng tốt. Nàng mặc dù đang cười trên mặt lại có hai đạo nước mắt xẹt qua. Đường phủ cửa ra vào, một tên thanh niên nhanh chân đi ra ngoài, nhích miệng, nói ra. Cái gì làm mất mặt đường ra, ném đường ra mặt chính là tên nhiệt chủng kia, cũng không phải ta. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Hồng Tù Các. Sớm tại mấy tháng trước. Phương Tiểu Bàn Đại Bá liền đã từng nói, chờ hắn đến kinh sư, nhất định phải đi Phương Phủ thông báo một tiếng. Phương Hồng là Linh Châu Thi Châu chủ khảo, hắn đến kinh sư đằng sau, không đi Phương Phủ bái phòng, về tình về lý đều có chút không thể nào nói nổi. Mặt khác, Lý Thiên Lan nơi đó, cũng hẳn là thông báo một tiếng, bất quá hắn tạm thời còn không biết Sở Quốc Sứ Thần đặt chân chi địa, mà lại hắn vừa tới kinh sư. Liền đi bái phòng Sở Quốc Sứ Thần, nếu là bị người hữu tâm chú ý tới, khó tránh khỏi có chút không tốt lắm. Phương Phủ Đường Ninh tính toán đợi đến Nguyên Tiêu qua đằng sau lại đi, về phần Lý Thiên Lan nơi đó, hay là trước để lên vừa để xuống, trước khi đi đường yêu tinh Trung Ngôn còn tại bên tai của hắn tiếng vọng, ai biết nàng tại kinh sư có cái gì tai mắt. Chống đỡ kinh ngày thứ hai liền đi gặp nàng cái đinh trong mắt Lý Thiên Lan, nhưng so sánh hái hoa ngắt cỏ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đường Ninh âm thầm lắc đầu, làm chính cung tiểu ý đều không có nói cái gì, nửa cái chính cung tiểu như cũng không có nói không chính xác nhận biết lộn xộn cái gì nữ nhân, nàng một cái lịch. Một cái hàng xóm quản không khỏi cũng quá là nhiều. Hắn đem trên đường trưng đi ra cuối cùng một vò rượu cho lão khất cái, ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Hôm qua bọn hắn chống đỡ kinh đã rất muộn, chỉ là tùy tiện tìm một chỗ khách sạn, giao một ngày phí ăn ở dùng. Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm, hắn dự định lại nối tiếp ở nửa tháng. Dưới lầu quầy hàng chỗ, tiểu nhị kia nhìn xem hắn, nói ra. Khách quan, thật không có ý tứ, các ngươi tối hôm qua chỉ mua một ngày, buổi sáng lại không có tới lên tiếng kêu gọi, mấy gian phòng kia, vừa rồi đã bị người dự định. Mặc dù khuôn đồ có chút phiền phức, nhưng cái này đích xác là hắn sơ sẩy, Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy liền đổi thành những phòng khác đi. Tiểu nhị kia nhìn xem hắn, lần nữa lắc đầu nói ra. Có lỗi với khách quan, bản điếm hôm nay đã đầy ngập khách. Khách sạn này đầy ngập khách, bọn hắn đành phải thay chỗ hắn. Cũng may lão khất cái toàn bộ hành lý chính là một cái hồ lô rượu, bành sâm ngoại trừ hắn cây đao kia bên ngoài cũng chỉ có mấy món thay đi giặt quần áo, Đường Ninh đồ vật của mình cũng không nhiều, rất nhanh liền thu thập xong, lui gian phòng, đi ra khách sạn. Kinh sư chính là đô thành, người lưu lượng to lớn, người đến từ bốn phương tám hướng đều ở nơi này hội tụ, cung cấp người ngủ lại khách sạn tự nhiên cũng là không ít, không đến bao lâu, liền lại nhìn thấy một cái. Bành Sâm đi vào, một lát sau lại đi tới, lắc đầu, nói ra. Đầy ngập khách. Thượng Nguyên là trong một năm náo nhiệt nhất ngày lễ, lại chính vào khoa cử chi niên, các nơi học sinh đều tụ tập tại kinh sư, khách sạn gian phòng khẩn trương cũng là chuyện thường, nhưng bọn hắn đi khắp mấy con phố, tất cả khách sạn đều là đầy ngập khách, cũng có chút không giống bình thường. Nhất là tận mắt thấy. Vừa mới nói cho bọn hắn đầy ngập khách một cái khách sạn, trong thời gian ngắn, đã có mấy danh khách nhân vào ở đi vào. Lão khất cái ôm hồ lô rượu, nhấp miệng rượu, chép miệng một cái nói. Ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Đường Ninh nhìn qua trên đường rộn rộn ràng ràng đám người, thấp giọng nói. Nhanh như vậy sao? Bành Sâm nhìn một chút hắn, sắc mặt trầm xuống, nói ra. Ta đến hỏi bọn hắn. Không cần. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Đi thôi, chúng ta đi địa phương khác. Nói đi, hắn liền xoay người trở về. Bành Sâm đeo lấy bao phục cùng ở phía sau hắn. Lão khất cách đem hồ lô rượu một lần nữa trên nắp quay đầu hướng cách nào đó phương hướng nhìn một cái, mới thảnh thơi đi theo. Tại hắn ánh mắt cuối cùng, nơi nào đó tiểu lâu nhã gian, một vị người tuổi trẻ ánh mắt từ bên cửa sổ thu hồi lại. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới đường đi, lại nhìn phía trong nhã gian miệng nhỏ uống rượu thanh niên, hỏi. Nhị thiếu gia, người kia đắc tội qua ngươi sao? Thanh niên tay trái ôm một vị nữ tử đáng yêu uống chén rượu, cúi người hôn lên nữ tử kia, đem trong miệng rượu vượt qua. Nhìn xem nữ tử kia trên mặt hiện ra một tia đỏ hồng, lúc này mới một lần nữa bưng chén rượu lên, nói ra. Ngươi đây cũng không cần quản, tóm lại, đừng cho hắn thư thư phục lưu tại kinh sư là được rồi. Người trẻ tuổi nghĩ, nhìn xem hắn hỏi. Nhị thiếu gia có ý tứ là. Tay của thanh niên tại nữ tử kia trên thân chạy thản nhiên nói. Chú ý phân tấp, không nên nháo chết người. Người trẻ tuổi trên mặt tươi cười, nói ra. Ta hiểu được. Kinh sư đầu đường. Lão khất cái ngẩng đầu nhìn một chỗ xa hoa lầu các bảng hiệu, ánh mắt vừa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ngươi xác định chúng ta muốn ở chỗ này. Nhìn xem trên tấm bảng mạ vàng, hồng tổ các, ba chữ to, Đường Ninh cũng có chút bất ngờ. Hắn biết đường ra tại kinh sư cũng có sinh ý. Nhưng là không nghĩ tới đường tài chủ nhìn mày rậm mắt to chất phác đàng hoàng tại kinh sư thế mà làm chính là thanh lâu sinh ý. Hắn xác định đường yêu yêu là không biết chuyện này bằng không nàng sẽ không cho hắn như thế một tấm bảng hiệu đồng thời còn nhắc nhở hắn không cần ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Hoặc là nàng ý tứ là không cần ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, nhà các nàng trong thanh lâu cô nương có thể tùy tiện xâm nhập giao lưu. Bất kể như thế nào, bọn hắn tại kinh sư đầu đường đi mấy cái canh giờ, cũng chỉ thấy được cái này một cái có đường ra rõ ràng tiêu ký địa phương, Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Vào xem một chút đi. Hắn bước vào chỗ này lầu các, Ánh mắt nhìn về phía bên trong thời điểm có trong nháy mắt cảm giác giống như là bước vào một thế giới khác. Bên tai có êm tai sáo trúc âm thanh vần quanh đại đường chính giữa trên một chỗ đài cao, có mấy danh tư thái xinh đẹp nữ tử ngay tại theo tiếng nhạc nhanh nhẹn nhảy múa, mỗi một cái động tác đều phù hợp tiếng nhạc vận luật, nhìn một cái, làm cho người ta cảm thấy cực hạn mỹ cảm. Các nàng quần áo đều mặc mười phần đơn bạc, dưới quần áo sa mỏng đồng dạng, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, khi thì lộ ra cái rốn, có thể là một đoạn ngắn trơn bóng da thịt. Rầm. Đường Ninh chú ý tới, Bành Sâm nhỏ giọng nuốt xuống từng ngụm nước, thân thể có chút cúi xuống một cái đường cong. Lão khất cái đem hồ lô rượu kia bỏ lại đằng sau, rất không có phong độ tại dưới đúng quần móc móc, quay đầu nhìn Đường Ninh, nghiêm túc nói ra. Chúng ta liền ở nơi này đi. Trong lầu các khách nhân không nhiều, ngoại trừ phía trên vũ nữ bên ngoài, chỉ có chút ít hơn 10 người dáng vẻ, từ quần áo cách ăn mặc nhìn lại, từng cách đều không phú thì quý. So sánh với bọn họ đứng lên, Đường Ninh ba người nhất là lão khất cái, thì có vẻ hơi quá mức khác loại. Một tên trưởng quỹ bộ dáng nam tử từ bên trong đi tới, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ba người một chút, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Đường Ninh cười nói ra. Công tử, xin lấy ra ngọc bài. Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Ngọc bài. Trưởng quỹ này nhẹ gật đầu, nói ra. Chỉ có được bản các tặng cho ngọc bài, mới có thể tiến nhập bản các. Hắn nhìn một chút Đường Ninh mấy người, khách khí nói. Bản các không phải thanh lâu, cũng không phải khách sạn. Công tử nếu là muốn ở trọ có thể là tầm hoan thỉnh cầu đi ra ngoài xoay trái. Đường Ninh ngẩng đầu. Lần nữa nhìn một chút lầu các trên một cây trụ tiêu chí, từ trong ngực lấy ra một khối một bài, nói ra. Ta không có ngọc bài, một bài được hay không? Nơi này tiêu chí cùng Đường Yêu Tinh cho hắn trên tấm lệnh bài kia tiêu chí là giống nhau, nhưng người ta muốn là ngọc bài trong tay hắn tấm bảng này, không biết có hữu dụng hay không? Trưởng quỹ kia nhìn xem trong tay hắn một bài thân thể chấn động, lập tức hỏi. Công tử, lệnh bài này có thể hay không đưa cho tiểu nhân nhìn qua? Đường Ninh tiện tay đem một bài đưa cho hắn. Trưởng quỹ kia cầm một bài này, lật tới lật lui nhìn một hồi, lại đem đưa cho hắn, nói ra. Công tử chờ một lát, ta lập tức liền trở lại. Hắn một đường chạy chậm vòng qua đài cao chạy hướng phía sau, rất nhanh lại chạy đến, lần nữa từ trong tay Đường Ninh tiếp nhận khối một bài kia. Cùng hắn trong tay một khối khác đối ở cùng nhau. Hai khối một bài biên giới chỗ hoa văn kín kẽ, hợp lại cùng trong các trên cây cột hoa văn không kém chút nào. Trưởng quỹ kia đem một bài đưa cho Đường Ninh, khom người cung kính nói. Không biết công tử có gì phân phó. Chưa nói tới dặn dò gì. Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn một chút, lắc đầu nói. Các ngươi nơi này có không có chỗ ở? Trưởng quỹ kia không hề do dự nhẹ gật đầu cung kính nói. Công tử xin mời đi theo ta. Hắn dẫn Đường Ninh ba người đi đến đài cao trước đó. Đường Ninh mới phát hiện đài cao này là từ giữa đó thang lầu dọc theo người ra ngoài. Hai bên còn có cầu thang có thể lên đến lầu 2. Công tử mời theo ta lên lầu. Đường Ninh cùng hắn đi đến lâu thời điểm vừa mới đạp vào bậc thang. Sau lưng liền có một thanh âm truyền tới. Dừng lại. Một người thanh niên đi lên trước, nhìn xem trưởng quỹ kia, hỏi. Các ngươi Hồng Tụ các lầu 2 không phải không cho phép khách nhân đi lên sao, đây là ý gì? Trưởng quỹ kia nhìn xem hắn, giải thích nói. Tiểu công gia, vị công tử này là chúng ta Hồng Tụ các quý khách. Quý khách? Người tuổi trẻ kia nghe vậy giật mình, sau đó liền giận dữ nói. Hắn là các ngươi quý khách, ta cũng không phải là các ngươi quý khách. Không đợi trưởng quỹ trả lời, hắn liền nhanh chân đạp vào bậc thang, chỉ trên đài nhảy múa nữ tử, tức giận nói. Nói cái gì lầu hai là các cô nương khoe các, không cho phép ngoại nhân bước vào, nguyên lai đều là lừa gạt người, ngay cả ta cũng dám lừa gạt, ta cho ngươi biết, bản tiểu công gia hôm nay không chỉ có muốn lên đi, còn muốn các nàng theo giúp ta, một cái không đủ, ta muốn 10 cái. Ha ha! Hắn vừa dứt lời bên tai liền truyền đến một đạo tiếng cười. Người trẻ tuổi bỗng nhiên quay đầu lại chỉ vào lão khất cái cả giận nói. Ngươi cười cái gì? Lão khất cái nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, nói ra. Gà tơ một cái, giả trang cái gì Bùi Hoa lão thủ. Người trẻ tuổi giật mình, sắc mặt trong nháy mắt liền biến huyết hồng, chỉ vào hắn, run giọng nói. Ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Xem ngươi tướng mạo liền biết ngươi thần không tốt. Lão khất cái nhìn xem hắn, lắc đầu, hỏi. Người trẻ tuổi buổi sáng. Dậy không nổi a. Người trẻ tuổi thân thể run lên, sắc mặt do đỏ chuyển trắng lại chuyển đỏ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124. Quả nhiên hữu dụng. Đường Ninh phát hiện chính mình hiểu lầm đường tài chủ. Cách này, Hồng Tổ Các, danh tự nghe mặc dù có chút giống Thanh Lâu, nhưng kỳ thật không phải Thanh Lâu, chí ít trên mặt nổi không phải. Lầu dưới những khách nhân quần áo lộng lẫy, nhìn cũng đều khí độ bất phàm, chỉ là nghe một chút từ khúc, nhìn xem vũ đạo, không có một chút dâm tà không khí, khắp nơi đều lộ ra cao nhã. Cái này khiến Đường Ninh trong lòng càng hiếu kỳ, mở cao cấp hội sở đường tài chủ, muốn so mở Thanh Lâu đường tài chủ càng khiến người ta kinh ngạc. Trên lầu một chỗ rộng rãi xa hoa gian phòng. Hồng Tụ các trưởng quỹ nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Công tử còn có cái gì phân phó? Không có. Đường Ninh lắc đầu, trong lòng đối với trưởng quỹ này cung kính quá phần thái độ cảm thấy kỳ quái, nghĩ nghĩ, hỏi. Dưới lầu vị kia. Không có vấn đề gì à. Trưởng quỹ kia khom người nói. Công tử yên tâm, tiểu nhân sẽ xử lý tốt. Đường Ninh nhìn một chút hắn, trong lòng không nhịn được kinh dị. Vừa rồi dưới lầu vị kia không cứng nổi người trẻ tuổi hắn buổi sáng hôm nay mới thấy qua. Tại lễ bộ nha môn nhận lấy thi dẫn thời điểm, đối phương liền xếp tại trước mặt của hắn. Cái kia lễ bộ quan viên đối với hắn 10 phần cung kính, hiển nhiên thân phận đối phương không tầm thường. Mà có thể được xưng là tiểu tông gia, nói rõ hắn xác nhận nhà vương tông tử đệ, trưởng quỹ béo này đối với cái này, lại tựa hồ như một chút đều không để trong lòng. Đường Ninh không biết là hắn coi trọng vị tiểu tông gia kia bối cảnh, hay là xem thường vị này Hồng Tụ các trưởng quỹ. Trưởng quỹ này đối với hắn cung kính khom người, nói ra. Tông tử nếu là không có mặt khác phân phó, tiểu nhân liền lui xuống trước đi. Đường Ninh cùng hắn cùng đi tới cửa, nhìn thấy lão khất cái tựa ở trên tường, nhìn cách đó không xa dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá bên này mấy vị nữ tử thỉnh thoảng móc một chút đúng quần, bộ dáng hèn mọn đến cực điểm. Hồng Tụ các trưởng quỹ đối với hắn chắp tay, nói ra. Công tử có bất kỳ yêu cầu tùy thời cũng có thể phân phó. Bất kỳ yêu cầu gì? Lão khất cái hai mắt tỏa sáng, chỉ cách đó không xa mấy tên nữ tử. Nhìn xem hắn nói ra. Để các nàng đến trong phòng ta khiêu vũ. Đường Ninh trong lòng thầm mắng một câu già mà không đứng đắn đối với trưởng quỹ kia phất phất tay, nói ra. Không sao, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Lão khất cái có chút tiếc nuối nhìn xem mấy tên nữ tử kia trở về riêng phần mình gian phòng, lại dò xét đánh giá bốn phía, nói ra. Nơi này tốt, ngươi nhân tình nhỏ kia đối với ngươi rất không tệ. Cái gì nhân tình nhỏ? Liền cô nương chân dài kia. Đường yêu tinh lúc nào thành hắn nhân tình nhỏ, không đứng đắn lão ra hỏa, liền sẽ ngậm máu phun người. Đường Ninh phủi hắn một chút, nói ra. Trở về phòng dọn dẹp một chút, một hồi xuống dưới ăn cơm. Vừa rồi hắn lên tới thời điểm, nhìn đến đây là có cung cấp thịt rượu. Dưới lầu, người trẻ tuổi kia một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Nhìn thấy mọi người chung quanh ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn hắn, trên mặt dường như có ý cười, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng người lên, ngắm nhìn bốn phía, cả giận nói. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem các ngươi trong mắt móc ra. Như vậy mắng một câu, thấy mọi người nhao nhao rời ánh mắt, không còn dám nhìn, hắn mới một lần nữa tỏa hạ, ánh mắt nhìn phía trên một chút, biểu lộ có chút buồn bực, lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Đường Ninh cùng lão khất cái bành sâm bọn hắn từ trên lầu đi xuống tìm một chỗ cái bàn tỏa hạ thời điểm, người tuổi trẻ kia lập tức từ bên cạnh nhích lại gần. Mặc dù trong lòng của hắn hay là tức giận lão gia hỏa kia vừa rồi bóc hắn thương xẻo sự tình, nhưng hắn ẩn tật chưa từng có đã nói với bất luận cái gì ngoại nhân, thậm chí ngay cả ngự y đều chẩn bệnh không ra, hắn lại có thể một chút nhìn ra, đủ để chứng minh người này không phải bình thường. Hắn nhìn một chút lão khất cái, nhỏ giọng nói. Lão nhân gia, ngươi mới vừa nói. Có biện pháp gì hay không? Biện pháp tự nhiên là có. Lão khất cái nhìn một chút hắn, nói ra. Chỉ bất quá, ta giúp ngươi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Người trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng, lập tức nói. Lão nhân gia muốn cái gì chỗ tốt? Đây chính là thừa nhận lão khất cái mới vừa nói chúng. Đường Ninh không khỏi nhìn nhiều người trẻ tuổi kia hai mắt. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Người trẻ tuổi kia bộ dáng tuấn tiếu, khí độ phi phàm. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, hắn lại là một cái tốt mã rẻ củi, buổi sáng dậy không nổi đâu. Lão phu lớn tuổi, có chút nhớ nhung không nổi. Lão khất cái nghĩ nghĩ, nói ra. Trong nhà ngươi có cái gì mỹ tửu giai những a đều cầm tới nơi này đến, có lẽ lão phu uống đằng sau, nhất thời cao hứng liền nhớ lại tới. Quá lượng uống rượu không chỉ có thương lá gan, mà lại thương thận. Đường Ninh cảm thấy, lão khất cái thận hẳn là cũng không khá hơn chút nào, hắn cả ngày nói cái gì kinh sư cô nương thủy linh, sợ là cũng chỉ là qua miệng nghiện. Hắn một không có tiền hai không có tướng mạo, tiến vào thanh lâu. Không bị người đánh ra đến coi như tốt, còn muốn ngủ cô nương, nằm mơ. Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn, nói ra. Lão nhân gia ở chỗ này chờ nhất đẳng, ta trở về lấy rượu, lập tức liền tới đây. Lão khất cái khoát tay áo, nói ra. Không vội, ngươi hai ngày này nhớ kỹ đưa tới là được rồi. Nói xong hắn liền nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Ngươi đem bí tịch cường thần kia dạy cho hắn đi. Người trẻ tuổi giật mình đằng sau, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh tựa như là gặp chi kỷ, kinh hỉ nói. Hẳn là huyên đài. Ta không phải. Người trẻ tuổi nhìn một chút hắn, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Ta hiểu. Ta thật không phải. Người trẻ tuổi cau mày nói. Cùng là người thiên nhai lưu lạc. Huyên đài như thế che lấp lấp, nhưng là không còn ý tứ a. Lão khất cái khoát tay áo, nói ra. Được rồi, các ngươi hai cái gà tơ cũng đừng lẫn nhau khiêm nhượng. Người trẻ tuổi ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Hắn ngồi ở bên người Đường Ninh, hỏi. Còn không biết tên họ đại danh. Sử Nam về Sử Nam cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Hắn cùng tiểu công gia gì này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hắn một bộ biểu lộ gặp được chi kỷ này là chuyện gì xảy ra. Càng tô càng đen, Đường Ninh không muốn lại cùng hắn tiếp tục vấn đề này, thản nhiên nói. Đường Ninh, tại hạ Tiêu Giác, người trẻ tuổi tự báo tính danh đằng sau, nhìn xem hắn nói ra. Đường huyên bí tịch gì kia? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta không mang ở trên người. Không sao, trở về lấy là được rồi. Tên là Tiêu Giác, người trẻ tuổi nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Đường huyên nhà ở đâu? Linh Châu. Quyển bí tịch kia, Đường Ninh chỉ là lưu cho về sau dự bị, dù sao hắn chỉ là tạm thời còn cần không lên thần cùng vị tiểu công gia này không giống với. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Bên trong có cái phương thuốc ta còn nhớ rõ. Ta một hồi viết xuống đến, ngươi trước tiên có thể thử một chút, chờ đến thi tỉnh kết thúc, ngươi phái người đến Linh Châu cầm bí tịch đi. Mặc dù bọn hắn trên bản chất không giống với, nhưng là hắn đặc biệt có thể lý giải tâm tình của hắn, bị người dùng loại ánh mắt khác thường kia dò xét, trong đó chua xót, không phải người tự mình kinh lịch không thể trải nghiệm. Tốt! Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Hôm nay một trận này, coi như ta mời các ngươi. Hồng tụ các trưởng quỹ đứng ở một bên, nói ra. Tiểu công gia, hôm nay một trận này tính tại tiểu nhân trên đầu, coi như là cho tiểu công gia bồi tội. Tiêu Giác đập bàn một cái, trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Nói ta xin mời liền ta xin mời, ngươi có phải hay không nể mặt ta? Trưởng quỹ chỉ có thể lui ra phía sau hai bước, bất đắc dĩ nói. Vậy, vậy liền nghe tiểu tông gia. Tiêu Giác loại người này Đường Ninh còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết kinh sư Hoàn Khố. Tiêu Giác cầm lấy đũa, vừa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Hồng tụ các lầu hai xưa nay không để ngoại nhân bước vào, các ngươi sao có thể đi lên? Hồng tụ các tại kinh sư vô cùng có danh khí, phía sau màn trưởng quỹ bối cảnh rất sâu, vừa thần bí đến cực điểm, ngay cả hắn đều muốn kiêng kỵ mấy phần, đối với có thể đánh vỡ trong các quy củ người, tự nhiên hết sức tò mò. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Bởi vì ta biết bọn hắn trưởng quỹ. Hồng tụ các là đường gia sản nghiệp, đường tài chủ cùng nhạc phụ đại nhân vài chục năm quan hệ trung ý cùng đường yêu tinh thân như tỉ muội, hắn cùng đường yêu yêu cũng là quan hệ sắt không thể lại sắt, anh em coi là nửa cái nội nhân đãi ngộ tự nhiên cùng bọn hắn những người ngoài này không giống với. Tiêu Giác nhìn thoáng qua cách đó không xa trưởng quỹ, cũng không hỏi thêm nữa, nói ra. Từ giờ trở đi, mọi người sẽ là bằng hữu, ngươi tại kinh sư nếu là gặp được sự tình gì, liền báo tên của ta. Đường Ninh khách khí nhẹ gật đầu, vừa ăn cơm, một bên thưởng thức trên đài vũ đạo. Mấy tên nữ tử kia dáng múa uyển chuyển, động tác chọc người, mặc dù cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại khác mị hoặc, không giờ khắc nào không tại trêu chọc lấy người tiếng lòng. Cái này khiến hắn cảm giác đến thân thể có chút khô nóng, để đũa xuống, một tay ngả vào dưới bàn, chỉnh lý sửa sang lại áo bào. Tiêu Giác nhìn một chút hắn, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, thấp giọng nói. Quả nhiên hữu dụng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. Đường phủ bí mật. Kinh sư quả nhiên không giống với Linh Châu, Đường Ninh tại Linh Châu liền không có nhìn qua như thế mị hoặc vũ đạo, giống Bành Sâm loại tiểu sử nam chưa thấy qua việc đời nào này, một bữa cơm còn không có ăn xong, đã hướng dưới bàn đưa tay nhiều lần. Lại nhìn vị tiểu công gia kia, từ đầu đến cuối đều không có lộ ra cái gì trò hề, hai tay cũng thành thành thật thật đặt lên bàn. Không hổ là thấy qua việc đời kinh sư Hoàn Khố. Phần này định lực Đường Ninh cũng khó có thể với tới. Ăn cơm xong, Đường Ninh đem trên bí tịch kia ghi lại phương thuốc viết xuống đưa cho hắn. Tiêu Giác vội vàng nói lời cảm tạ đằng sau, liền không kịp chờ đợi lấy về thử một chút. Đường Ninh trở về phòng nghỉ ngơi một lát, một lần nữa đi xuống lâu, đi đến quầy hàng bên cạnh, trưởng quỹ kia gặp hắn tới, lập tức đi tới, cung kính nói. Công tử có gì phân phó? Hứa trưởng quỹ không cần khách khí như thế. Đường Ninh nhìn xem hắn, thuận miệng hỏi. Hứa trưởng quỹ tại kinh sư bao lâu? Hứa trưởng quỹ cười cười, nói ra. Không dối gạt công tử, tiểu nhân từ nhỏ sinh ở kinh sư, sinh trưởng ở kinh sư đến nay đã có hơn 30 năm. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Có kiện sự tình. Không biết đối với hứa trưởng quỹ tới nói phương không tiện. Hứa trưởng quỹ lập tức nói. Công tử là quý khách có cái gì phân phó, cứ nói đừng ngại. Không phải dặn dò gì. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta muốn để hứa trưởng quỹ hỗ trợ nghe ngóng sự kiện. Sau một lát, hứa trưởng quỹ nhẹ gật đầu đối với trong các một tên tiểu nhị vẫy vẫy tay, nói ra. Trước buông xuống việc trong tay đi thăm dò chuyện. Tiểu nhị kia vội vã đi ra ngoài. Hứa trưởng quỹ lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Công tử chờ một lát, hắn rất nhanh liền trở về. Đường Ninh dưới lầu tìm một vị trí tọa hạ, ngẩng đầu nhìn một chút, gặp trên đài cao màn tơ bị để xuống, bên trong loáng thoáng có một bóng người thanh viễn, tiếng nhạc du dương từ trong màn tơ truyền tới. Công tử, mời uống trà. Bên cạnh một trận làn gió thơm phất qua, một tên nữ tử trẻ tuổi giúp hắn pha đầy nước trà, mỉm cười đằng sau, lại nhanh nhẹn rời đi. Tạ ơn. Đường Ninh nhìn xem nàng khẽ gật đầu, sau đó nhấp một ngụm trà, răng miệng lưu hương thấm vào ruột gan. Tiếng nhạc lọt vào tai, hương trà mát lạnh, làm cho người ta cảm thấy mười phần hưởng thụ. Tại phồn hoa ồn ào kinh sư, có thể có như thế thanh vụ địa phương an tĩnh có chút hiếm thấy. Lão khất cái nói không sai, nơi này thật là một nơi tốt. Đường Ninh một ly trà còn không có uống xong, vừa rồi đi ra tiểu nhị liền trở lại. Hứa trưởng quỹ cùng hắn cùng đi tới, tiểu nhị kia nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Lễ bộ thị lang công tử, Lưu Lý, những khách sạn kia đều là hắn âm thầm phái người phân phó. Lễ bộ thị lang, lễ bộ thượng thư. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem Hứa trưởng quỹ, hỏi. Kinh sư Đường gia, Hứa trưởng quỹ hiểu rõ không? Hứa trưởng quỹ nhẹ gật đầu, nói ra. Đường gia tại kinh sư quyền cao chức trọng, hiển hách một thời, gia chủ Đường Hoài, là đương triều lễ bộ thượng thư, hắn hai vị huynh đệ, một người đương nhiệm đông đài xá nhân, một người chính là trung thư xá nhân, đều là thiên tử cận thần. Đường gia một vị đích nữ, chính là bây giờ trong cung cực kỳ được sủng ái Đường Hồ Phi, Đoan Vương mẹ đẻ. Những lời này, Đường phủ một vị khác quản sự đã từng đã nói với hắn, cũng chỉ nói những này, bất quá Hứa trưởng quỹ nhưng lại chưa dừng lại, tiếp tục mở miệng nói ra. Đường gia nhỏ nhất nữ nhi, tại 20 năm trước, bởi vì bất mãn cùng trong kinh nào đó đại tộc thông gia, tư đào xuất kinh, 2 năm sau mới bị Đường gia tìm trở về, từ đó về sau, liền không có bước ra qua Đường gia nửa bước. Đường Ninh trầm mặt hồi lâu, mới hỏi. Có biết vị kia Đường gia đích nữ là từ chỗ nào bị mang về? Hứa trưởng quỹ nhìn hắn một cái, nói ra. Cái này không thể nào biết được. Đường Ninh cười cười đối với hắn chắp tay, nói ra. Đa tạ Hứa trưởng quỹ. Hứa trưởng quỹ trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, nhưng cũng chưa hỏi nhiều, đáp lễ nói. Công tử khách khí. Nhìn xem Đường Ninh đi đến trên lầu, mấy tên nữ tử trẻ tuổi lại gần. Lườm trên lầu phương hướng một chút, nhỏ giọng hỏi. Trưởng quỹ, vị này Đường công tử là lai lịch gì, chẳng lẽ là đại trưởng quỹ nhi tử, không nghe nói đại trưởng quỹ có nhi tử à? Không nên hỏi, nói không cần nhiều miệng. Hứa trưởng quỹ chừng nàng một chút, nói ra. Còn đứng ngây đó làm gì, chuẩn bị một chút, đến lượt các ngươi ra sân. Mấy tên nữ tử giải tán lập tức, Hứa trưởng quỹ nhìn xem trên lầu phương hướng. Sờ lên cái cằm, tự mình lẩm bẩm nói. Linh Châu tới. Đại trưởng quỹ có chỉ có một đứa con gái, chẳng lẽ là cô ra? Trong hồng tổ các, Hứa trưởng quỹ cảm thấy nghi hoặc thời điểm kinh sư nơi nào đó khách sạn, một tên nữ tử trẻ tuổi níu lấy khách sạn tiểu nhị cổ áo, giận dữ nói. Trả phòng đi rồi. Mới một ngày liền trả phòng đi, nói bọn hắn đi nơi nào? Tiểu nhị kia bị nàng mang theo cổ áo dơ lên, mặt đều giò trắng, run rẩy nói. Cô nương, bọn hắn trước buổi trưa liền trả phòng đi, tiểu nhân thật không biết bọn hắn đi nơi nào a. Một lát sau, nữ tử trẻ tuổi kia nhanh chân đi ra khách sạn, đứng trên đường, nhìn xem đầu đường rộn rộn ràng ràng đám người, trên mặt hiện ra một chút thần sắc lo lắng, hồi lâu mới mở rộng bước chân đi hướng phía trước một nhà khác khách sạn. Cùng lúc đó, trong kinh nơi nào đó thanh lâu, một người thanh niên nhấc lên quần, nhìn xem trong phòng hạ nhân, cả giận nói. Mất dấu rồi. Để cho ngươi cùng cá nhân cũng có thể mất dấu, các ngươi chơi ăn cái gì? Một tên hạ nhân vội vàng giải thích. Công tử gia thật sự là mấy ngày nay trong kinh náo nhiệt, trên đường phố quá nhiều người. Người trẻ tuổi một cái gối đầu ném tới, giận dữ nói. Tìm cho ta, một cái khách sạn tìm. Đêm đó, Định Quốc công phủ. Tiêu Giác nhìn trước mắt một bát đen xì nước thuốc, nhìn về phía bên cạnh một lão già, hỏi. Nhìn ra cái gì không có, thuốc này có vấn đề hay không? Lão già kia ngắm nghía trong tay phương thuốc hồi lâu, lắc đầu, nói ra. Tiểu công gia, toa thuốc này ngược lại là không có vấn đề gì, mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng nhìn chính là như nhau bình thường thuốc bổ. Tiêu Giác không xác thực tin hỏi. Không có độc sao? Lão già lắc đầu, nói ra. Không có. Xác định. Lão phu lấy nhân cách đảm bảo. Tốt tốt, ngươi đi xuống đi. Tiêu Giác phất phất tay, một tay bưng lên bát ngọc, tiến đến bên miệng. Do dự một lát, đưa tay chỉ cửa ra vào một tên hạ nhân, nói ra. Tiêu Phúc tới. Hạ nhân kia lập tức chạy chậm tới, hỏi. Tiểu công gia có cái gì phân phó? Tiêu Giác đem trong tay bát ngọc đưa cho hắn, nói ra. Uống một ngụm. Tiêu Phúc nhìn xem Tiêu Giác trong tay nước thuốc màu nâu đậm tản ra gay mũi mùi kia, biến sắc, run rẩy nói. Tiểu công gia, cái này. Đùng. Tiêu Giác sờ tay vào ngực, đem một tấm ngân phiếu vỗ lên bàn. Tiêu Phúc trong mắt lóe lên một tia lượng sắc, nhưng vẫn là có chút do dự, khổ sở nói. Tiểu công gia, đây là cái gì? Đùng. Tiêu Giác lần nữa đem một tấm ngân phiếu vỗ lên bàn. Tiêu Phúc trên mặt hiện ra một tia kiên quyết chi sắc, chắp tay nói. Nguyện vì tiểu công gia chịu chết. Tiêu Giác tại trên đầu hắn giật một cái, nói ra. Không có để cho ngươi chết, thuốc này uống đại bổ, mau nếm thử đi. Tiêu Phúc lần nữa nhìn hắn một cái, nghĩ thầm tiểu công gia ngày thường mặc dù hoàn khố, nhưng hẳn là sẽ không lấy mạng người mở ra trò đùa. 200 lượng bạc này đầy đủ hắn đem sát vách Thúy Hoa lấy về nhà. Tiểu công gia, ta nếu là có sự tình, giúp ta chiếu cố tốt ta lão nương mắt mù cùng chưa quá môn lão bà kia. Trên mặt của hắn lộ ra đau khổ chi sắc, bưng lên bát ngọc, uống một hơi cạn sạch. Tiêu Giác lần nữa một bàn tay quất vào trên đầu của hắn, cả giận nói. Chừa chút cho ta, ngươi uống xong ta uống gì? Tiêu Phúc vội vàng nói. Thật xin lỗi tiểu công gia, ta quên. Tiêu Giác khoát tay áo, nhìn xem hắn hỏi. Thế nào, có cảm giác gì? Tiêu Phúc khuôn mặt đều nhíu chung một chỗ, nói ra. Khổ. Còn gì nữa không? Không có. Không có. Tiêu Giác trên dưới quan sát một chút hắn, nói ra. Đang chờ đợi đi. Hắn hoạt động một chút bả vai, nói ra. Tới giúp ta xoa bóp vai. Tiêu Phúc thấp thỏm chạy đến phía sau hắn, hai tay đặt ở trên vai của hắn, nhẹ nhàng nén đứng lên. Tiêu Giác nhắm mắt lại, sau một lát, lại hỏi. Còn không có gì cảm giác. Tiêu Phúc lắc đầu. Không có. Tiếp tục theo đi. Được. Ngừng. Một đoạn thời khắc, Tiêu Giác bỗng nhiên mở to mắt, nhíu mày hỏi. Ngươi dùng cái gì đồ vật đâm ta? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 126. Nhân tình cô nương. Hồng tù các. Lão khất cái ngồi tại lầu một trong góc bên cạnh bàn, một bên ăn cơm trưa, một bên hỏi Bành Sâm nói. Hắn từ hôm qua buổi chiều một mực ngủ đến hiện tại. Bành Sâm để đũa xuống, lau xong miệng về sau, nhẹ gật đầu. Lão khất cái nghi ngờ nói. Hắn đêm qua không phải là kêu mấy cái cô nương đi, cũng không có khả năng trong phòng không có tiếng a. Ngủ một giấc này không biết mấy canh giờ, sau khi rời giường thần thanh khí sảng, Đường Ninh đi xuống lâu, tại lão khất cái cùng Bành Sâm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Hắn nhấp một ngụm trà làm trơn hầu, nhìn xem bọn hắn, hỏi. Các ngươi nhìn ta làm gì? Lão khất cái nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi không biết ngươi ngủ mấy canh giờ. Đường Ninh nhìn một chút bên ngoài, lắc đầu nói. Không bao lâu đi, trời không phải còn không có đen sao. Lão khất cái nhìn xem sắc trời bên ngoài, nhắc nhở. Đây đã là ngày thứ hai buổi trưa. Thật sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu A, có hội đèn lồng cùng pháo hoa nhìn, ban đêm muốn hay không ra ngoài dạo chơi. Hắn vừa dứt lời, có một bóng người vội vã từ bên ngoài xông tới. Ngươi còn không có ăn cơm. Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh, run lên một cái chớp mắt đằng sau trực tiếp đem hắn kéo lên, nói ra. Đi tới kinh sư, không đi thiên nhiên cư ăn bữa cơm sao được, hôm nay ta mời ngươi, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Đường Ninh bị hắn lôi ra ngoài cửa, Tiêu Giác trên mặt biểu lộ có chút kích động, nói ra. Chờ bệnh của chúng ta tốt, ta lại mang ngươi ngủ khắp toàn kinh sư thanh lâu, đem mười mấy năm qua thiếu chính mình đều bù lại. Chờ một chút, chờ chút. Đường Ninh dừng bước lại, hỏi. Ngươi có ý tứ gì, bệnh gì? Tiêu Giác ghé vào bên tai của hắn, nhỏ giọng nói một câu. Đi lên. Đường Ninh cũng là lấy làm kinh hãi, trong bí tịch kia ghi lại đơn thuốc, thế mà thật mạnh như vậy. Mặc dù chỉ là một lát. Tiêu Giác nhìn xem hắn, trong mắt dường như ngấn lệ chớp động, nói ra. Nhưng đã rất khá. Hắn thở sâu, nhìn xem Đường Ninh có chút ngượng ngùng nói ra. Nhất thời kích động, có chút thất thố, tin tưởng Đường huynh có thể lý giải. Có thể hiểu được, có thể hiểu được. Đường Ninh vô ý thức nhẹ gật đầu, lại bỗng nhiên lắc đầu, nhìn xem hắn hỏi. Có thể hiểu được cái gì? Mặc dù hai người đều là cử nhân, nhưng hắn không chỉ có là cử nhân, hay là cử nhân, vị này Tiêu Tiểu Tông gia, mặc dù là cử nhân, nhưng lại không phải cử nhân. Không nói cái này. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Đường huynh đối với Tiêu Mỗ ăn tình, ăn cùng tái tạo bữa cơm này còn xin ngươi nhất định nể mặt. Ăn cơm coi như xong, ngược lại là vừa rồi hắn nói ngủ khắp kinh sư tất cả thanh lâu, hắn đối với cái này cũng một chút hứng thú đều không có. Giúp người làm niềm vui là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức, giúp Tiêu Tiểu Tông gia tìm về tự tin trọng trấn nam nhân hùng phong cũng là tích đức làm việc thiện, không cầu báo đáp. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Tiêu huynh muốn mời khách mà nói, không bằng liền tuyển tại Hồng Tổ Các đi cũng giống như nhau. Khó mà làm được. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Nghe hát thưởng múa Hồng Tổ Các, muốn nói nghiêm chỉnh ăn cơm, hay là phải đi Thiên Nhiên Cư, chờ ăn cơm xong ta lại dẫn ngươi đi Ỷ Thúy Lâu, nơi đó cô nương ngươi tùy ý chọn coi trọng cách nào liền nói cho ta biết. Vị này Tiêu Tiểu Tông gia đối với bằng hữu thật đúng là nhiệt tình, bồi ăn bồi uống còn bồi bổ bảo vệ sức khỏe. Đường Ninh đang muốn cự tuyệt, nhìn thấy từ tiền phương đi tới một nữ tử, nao nao. Tiêu Giác ánh mắt cũng trông đi qua, nhìn một chút đằng sau, khổ sở nói. Chẳng lẽ Đường huynh không thích phong trần nữ tử, ra thích nhà lành, cái này sẽ phải dùng nhiều chút tâm tư, bại hoại đạo đức sự tình có thể không đề xướng. Nữ tử kia đi tới, mỉm cười nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đến kinh sư, làm sao cũng không khiến người ta đến thông báo một tiếng. Tiêu Giác nhìn một chút nữ tử kia, vừa nhìn về phía Đường Ninh kinh ngạc nói. Nhận biết. Đường Ninh sắc mặt càng thêm nghi hoặc, nhìn về phía nữ tử rõ ràng chưa từng gặp qua, nhưng lại cảm giác hết sức quen thuộc kia kinh ngạc nói. Cô nương, chúng ta nhận. Hắn còn chưa nói xong, ánh mắt từ nữ tử kia trước ngực đảo qua, trong đầu đồng thời hiện lên một tia chớp, kinh ngạc nói. Lý cô nương. Trong nữ tử hắn nhận biết, có quy mô này cũng chỉ có Lý Thiên Lan một cái. Thường thấy nàng nam trang hóa trang, lần thứ nhất thấy được nàng biến trở về nữ tử thật là có chút không quá thích ứng. Nhìn xem hai người đi vào Hồng Tổ Các, Tiêu Giác cứ thế tại nguyên chỗ, lẩm bẩm nói. Khó trách không đi Ỷ Thúy Lâu, nguyên lai là tại kinh sư đã sớm có nhân tình cô nương. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, hỏi. Làm sao cũng không nói trước cáo chi một tiếng, nếu không phải hôm qua có người nhìn thấy ngươi tiến vào nơi này, ta còn tưởng rằng ngươi nếu lại qua chút thời gian mới có thể lên đường. Chúng ta cũng là vừa tới hai ngày. Đường Ninh lần nữa đánh giá nàng vài lần, hỏi. Ngươi làm sao bộ này cách ăn mặc? Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn, hỏi ngược lại. Ta lúc đầu chính là nữ tử, vì sao không thể bộ này cách ăn mặc? Ý của ta là, dạng này không sợ bị người nhìn thấy sao? Đường Ninh nhìn xem nàng, lắc đầu nói. Nếu để cho người phát hiện có lẽ còn tưởng rằng Sở Quốc Tiểu Lý Đại Nhân có cái gì gì trang đam mê đâu. Lý Thiên Lan liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Không mặc thành dạng này. Làm sao gặp ngươi? Nàng nói cũng là, nếu như nàng lấy Sở Quốc sứ thần thân phận tới tìm hắn, hoàn toàn chính xác có chút không quá phù hợp. Tại Linh Châu thời điểm, còn có cùng đi sứ thần lý do tại Kinh Sư, một cái sắp tham gia thi tỉnh cử nhân cùng Sở Quốc sứ thần đi quá gần, sẽ bị người hoài nghi là khuynh hướng chính trị có vấn đề. Một cái khuynh hướng chính trị có vấn đề thí sinh là không thể nào thi đậu tiến sĩ. Thi không trúng tiến sĩ, hắn còn thế nào thực hiện nhân sinh tính phúc? Lý cô nương mặc dù ra thích nam trang, nhưng phần này lơ đãng cẩn thận cùng quan tâm, Đường yêu tinh hay là cần hảo hảo học một ít. Lão khất cái nhìn một chút Lý Thiên Lan kinh ngạc nói. A tiểu cô nương gần nhất là có kỳ ngộ gì sao, công lực tăng trưởng không chỉ một phần A. Gặp Lý Thiên Lan trên mặt lộ ra một chút vẻ cảnh giác, Đường Ninh nhìn xem nàng nói ra. Không cần lo lắng, lão tiền bối là người một nhà. Lý Thiên Lan thần sắc hòa hoãn, nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Đến Trần Quốc trước đó, liền gặp võ học bình cảnh, ngày đó gặp được mấy tên thích khách kia có chút đoạt được, lại thêm ngươi nửa viên đan dược kia. Đường Ninh cũng không tiếp tục muốn nghe nửa viên đan dược kia sự tình, nói lên viên kia đại hoàn đan, hắn liền không nhịn được nhìn về phía Lý Thiên Lan bờ môi, sau đó theo bản năng mím môi một cái. Lý Thiên Lan lời vừa ra khỏi miệng, nhìn thấy Đường Ninh theo bản năng động tác, liền hối hận nói lên nửa viên đan dược kia sự tình, nói sang chuyện khác. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này nói rất dài dòng. Đường Ninh lắc đầu, hỏi. Ngươi chừng nào thì lên đường về Sở Quốc? Lý Thiên Lan nhíu mày nhìn xem hắn. Ngươi cứ như vậy ngóng trông ta đi. Đường Ninh không biết làm sao đi hình dung Lý Thiên Lan dạng nữ tử này. Nàng nam trang hóa trang thời điểm, làm việc kiên quyết quả quyết, lôi lệ phong hành, không cân nhắc ngực vấn đề, không có người sẽ nghĩ tới nàng là thân nữ nhi. Nàng đổi về nữ trang thời điểm, một cách nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, lại có thuộc về nữ tử khác phong tình càng thần kỳ là, nàng thế mà có thể rất tốt khống chế ở hai loại khác biệt loại hình, có dạng này một vị đặc thù bằng hữu, thật đúng là để cho người ta muốn ngừng mà không được. Ngươi hiểu lầm. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Ta có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Nếu như thi tỉnh trước đó ngươi còn tại kinh sư, có thể hay không giúp ta chỉ điểm một chút sách luận? Lý Thiên Lan trầm ngâm một lát, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi liền không lo lắng ta học trộm sao? Đường Ninh chẳng qua là muốn đem trên thị trường mua bán. Sách luận áp đề 30 thiên. Cùng 30 năm khoa cử trạng nguyên sách luận tập. Dùng tiếng nói của chính mình tổ chức một lần. Lại để cho nàng hỗ trợ nhìn xem có gì không ổn địa phương, cái này có cái gì tốt học trộm, lo lắng nàng học trộm còn không bằng lo lắng nàng trộm người. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Quan Trạng Nguyên khiêm tốn, muốn trộm cũng là ta trộm ngươi, có ngươi chỉ điểm, lần này thi tỉnh mới có nắm chắc hơn. Hắn cũng không có quên, Lý cô nương là Sở Quốc lần trước Trạng Nguyên, coi như nàng bối cảnh thâm hậu, không có có chút tài năng cũng không được. Huống chi tại Linh Châu thời điểm, hai người giao lưu không ít, nàng khiêm tốn nữa, Đường Ninh cũng biết nàng sâu cạn. Lý Thiên Lan không do dự bao lâu, liền gật đầu nói. Được. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi. Quan Trạng Nguyên làm bồi đọc, những thí sinh khác, nhưng không có đãi ngộ này, không biết nàng đối với khoa cử có cái gì độc môn tâm đắc loại hình. Thừa dịp khoảng cách thi tỉnh còn có hơn một tháng thời gian, cần phải cùng nàng xâm nhập tham khảo. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 127. Đêm Thượng Nguyên. Đường Ninh chính mình cũng không có nghĩ đến, hắn thế mà ngủ một giấc đến ngày thứ hai. Tháng sinh 13, 14, lại thêm tháng sinh 15 thượng nguyên chi dạ, là kinh sư trong một năm náo nhiệt nhất thời gian. Ba ngày này trong thành không có cấm đi lại ban đêm, bách tính có thể thỏa thích hưởng thụ phong phú sống về đêm. Bọn họ hai ngày trước mới đến kinh sư, vốn định buổi tối hào hào dạo chơi, không nghĩ tới một giấc liền ngủ thẳng tới thượng nguyên, bỏ qua đêm nay, liền phải chờ sang năm. Sắc trời vừa mới tối xuống dưới toàn bộ kinh thành, lại từ từ sáng lên đèn đuốc như ban ngày. Kinh sư thượng nguyên ngày hội, nếu bàn về náo nhiệt cùng phồn hoa, tự nhiên không cách nào cùng hậu thế những đại đô thị hiện đại hóa kia so sánh, nhưng đầu đường treo dưới ánh nến hoa đăng trong sông thổi qua liên đăng cùng từng chiếc thổi qua thuyền hoa, nhưng so với hậu thế đủ mọi màu sắc đèn nê ông, vừa gặp phải ngày lễ liền ngăn chặn đường đi dòng xe cộ càng có vận vị. Tiêu Giác đi theo lão khất cách bên cạnh, đi theo làm tùy tùng, giống như là hạ nhân một dạng cẩn thận phục thị, không có một chút tiểu công gia giá đỡ. Ăn xuân dược đều không được hắn, lại duy chỉ có đối với phương thuốc kia có phản ứng, lão khất cách đã thành hắn thực hiện nhân sinh tính phúc cây cỏ cứu mạng. Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan đi ở phía trước, đi đến nơi nào đó trên cầu, Lý Thiên Lan bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đường Ninh quay đầu nhìn xem nàng, chú ý tới trên mặt nàng một tia phiền muộn biểu lộ, nghĩ nghĩ hỏi. Độc tại tha hương là gì khách, thượng nguyên ngày hội, rời xa quê quán, rời xa thân nhân, trong lòng không dễ chịu a. Lý Thiên Lan cúi đầu nhìn một chút phía dưới thổi qua liên đăng, ánh mắt lại nhìn phía hắn, hỏi. Ngươi không phải cũng một dạng. Đường Ninh giật mình, hồi lâu, ánh mắt cùng nàng nhìn về phía cùng một mảnh bóng đêm, lẩm bẩm nói. Quen thuộc, liền tốt. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, an ủi. Sứ đoàn còn muốn tại kinh sư dừng lại hồi lâu, ngươi so với ta tốt chút, khoa cử kết thúc, liền có thể về Linh Châu. Đường Ninh thở dài, thấp giọng nói. Trở về không được. Lý Thiên Lan quay đầu nhìn hắn. Phương xa bầu trời đêm tách ra diễm hỏa, rõ ràng chiếu rọi ra gò má của hắn. Đồng dạng phiền muộn, đồng dạng tưởng niệm, khác biệt chính là một tia núp rất sâu tuyệt vọng kia. Phảng phất suy nghĩ trong lòng của hắn, là một cách mãi mãi cũng không thể quay về địa phương. Hắn chỉ là rời đi Linh Châu, đến kinh sư phó thi, chút tuyệt vọng này tuyệt không nên xuất hiện trên mặt của hắn. Lý Thiên Lan kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nghĩ đến một thế giới khác, Đường Ninh thất thần một lát, thời điểm lấy lại tinh thần, mới phát hiện Lý Thiên Lan đang xem lấy hắn. Đường Ninh kinh ngạc nói. Lý cô nương nhìn ta làm gì? Không có gì. Lý Thiên Lan trở về hoàn hồn, lập tức rời ánh mắt, lại nói. Cũng coi là quen biết, về sau hay là không cần, Lý cô nương kêu. Đường Ninh cũng cảm thấy dạng này có chút xa lạ. Dù sao tất cả mọi người quen như vậy, huống chi Lý Thiên Lan là ân nhân cứu mạng của hắn, cùng ân nhân cứu mạng còn có cái gì xa lạ. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Không gọi Lý cô nương mà nói, nếu không bảo ngươi Lan tỷ. Ngươi nếu là so với ta nhỏ hơn, vậy liền gọi Lan muội. Ngươi cảm thấy Lan Lan thế nào? Lý Thiên Lan trầm ngâm một lát, nhìn xem hắn nói ra. Ngươi vẫn là gọi ta Lý cô nương đi. Nữ nhân thật sự là giỏi thay đổi, nói không gọi Lý cô nương chính là nàng, nói gọi Lý cô nương cũng là nàng, một hồi muốn một hồi không cần, thiên hạ đạo lý tất cả đều bị các nàng chiếm. Trong chốc lát này, Tiêu Giác cùng Lão Khất cái bọn hắn cũng không biết đi dạo đi nơi nào. Đường Ninh gặp Lý Thiên Lan cũng đã đi xuống cầu, vội vàng theo sau, Lão Khất cái cùng Bành Sâm đều đi. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nhất định phải ôm chặt Lý cô nương đùi không thả. Dưới cầu là một chỗ đoán đố đèn quán nhỏ, một cái thật dài trên kệ treo mấy hàng hoa đăng, 10 văn tiền liền có thể tới gần đoán một lần, nếu là đoán đúng, liền có thể lấy đi hoa đăng, nếu là đoán không trúng, 10 văn tiền không lùi. Để phòng có người chuyên chọn câu biết, đố đèn đều là che lại, Đường Ninh đi qua thời điểm, Lý Thiên Lan đã mở ra một cái đố đèn. Khắp núi ấm xuôn xuê, người tại trong cỏ cây. Nàng nhìn thoáng qua, nói ra. Là chữ trà. Chủ quán đi tới, cười cười, đem thiên đăng kia hái xuống, nói ra. Chúc mừng cô nương đoán đúng. Bên cạnh một nữ tử bóp bóp bạn trai eo cáu giận nói. Thật vô dụng, cái này đều không có đoán được, ngay cả nữ tử cũng không bằng. Nam tử trẻ tuổi cười bồi nói. Còn kém một chút. Còn kém một chút. Đường Ninh nhận lấy trưởng quỹ kia đưa tới hoa đăng, Lý Thiên Lan đã mở ra một cái khác. 99. Thiếu một là trăm, là cái chữ bạch. Chủ quán nụ cười trên mặt đã không có vừa rồi sán lạn, đem đèn kia hái xuống cười nói. Cô nương thật sự là thông minh. Lý Thiên Lan tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Hai núi tương đối lại tương liên, bên trong có nguy phong cắm trời xanh. Là cái chữ, do. Chủ quán nụ cười trên mặt bắt đầu biến miễn cứng. Ngươi có hắn có, tất cả mọi người có, ta nhưng không có, là cái chữ, nhân. Chủ quán đã không cười được. Có miệng khó trả lời, là cái chữ, a. Tứ phía đều là núi, núi núi tiếp tương liên, là cái chữ, điền. Lý Thiên Lan liên tục đoán 10 cái thời điểm, Đường Ninh cũng không cười được, bởi vì hắn trên tay đèn đã bắt không được. Chủ quán kia đi đến bên cạnh hắn, lấp một khối bạc vụn trong tay hắn, nhỏ giọng nói. Công tử, ngươi quản quản nhà ngươi nương tử đi, ta tiểu bản sinh ý này, một nhà già trẻ liền trông cậy vào làm ăn này ăn cơm đâu. Đường Ninh giải thích nói, nàng không phải nhà ta nương tử. Chủ quán kia nhìn xem hắn, nói ra, vậy các ngươi còn không mau đi, nếu như bị người quen thấy được, các ngươi là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Cũng không phải nhà khác nương tử. Trộm tiểu thư còn dám như thế trắng trợn, các ngươi nếu ngươi không đi, ta hô người a. Đường Ninh chỉ chọn lấy hai cái đèn đẹp mắt, liền lôi kéo Lý Thiên Lan đi. Hắn không phải sợ nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, cũng không phải sợ trộm tiểu thư bị người ta tóm lấy, chỉ là người ta làm tiểu bản buôn bán, bị nàng như thế quấy nhiễu, người một nhà khả năng đều sẽ đói bụng. Lý Thiên Lan nhìn đoán đố đèn địa phương một chút, nói ra. Không gian không thương, vừa rồi hắn gặp đoán đúng chính là một đứa bé con, liền muốn quyệt nợ, người như vậy còn làm cái gì sinh ý, ngươi tại sao muốn ngăn đón ta? Ngăn đón nàng tự nhiên là bởi vì nàng nếu là lại đoán xuống dưới, chủ quán kia liền muốn hô to trộm tiểu thư, Đường Ninh lo lắng hắn một cuống họng này hô lên đi, liền không sống tới sang năm thượng nguyên. Hắn lắc đầu, nói ra. Thì tỉnh tiểu dân, những này rốt cuộc bình thường bất quá, hắn khi dễ đứa bé kia tự nhiên cũng có người khi dễ hắn. Đường Ninh quay đầu nhìn một chút. Nhìn thấy quán nhỏ trước đám người đã tản ra, một đứa bé con đứng tại giá đèn trước, chủ quán bị một tên trắng hán đè xuống đất cuồng đánh. Lão tử nhi tử cũng dám khi dễ, đánh không chết ngươi. Cùng Lý Thiên Lan trên đường đi dạo một vòng, lần nữa gặp Tiêu Giác cùng lão khất cái. Các ngươi hai cái chạy đi nơi nào, ta đang định phái người đi tìm các ngươi đâu. Tiêu Giác hồ nghi nhìn hai người một chút, nói ra. Đi dạo nửa cách ban đêm, vừa mệt vừa đói, đi thiên nhiên cư, ta mời khách trước nhét đầy cách bao tử đi dạo nữa. Tiêu Giác để ăn mừng hắn sắp trở thành danh xứng với thực cử nhân, kiên trì muốn mời khách ăn cơm. Đường Ninh từ chối bất quá, cũng không muốn đả kích hắn tính tích cực, do dự một lát liền đồng ý xuống tới. Đường Ninh lúc đầu coi là thiên nhiên cư là một chỗ tiểu lâu, đến lúc đó mới biết được, thứ này lại có thể là một chỗ diện tích không nhỏ lâm viên. Tại kinh sư loại địa phương tấp đất tấp vàng này, có thể mua xuống dạng này một tòa lâm viên xem như tiểu lâu, thiên nhiên cư lão bản sau màn nhất định có tiền lại có quyền. Lý Thiên Lan tại thiên nhiên cư cửa ra vào dừng bước lại, nhìn qua đại môn hai bên treo câu đối. Mặc dù là ban đêm, nhưng chung quanh đèn đuốc sáng trưng, đôi câu đối này cũng thấy rõ. Đắc thế ngoại thanh lương cảnh giới, chính hảo đàm thi, huống đương hà lộ tân phanh trúc tuyền sơ nhiệt. Kiêu hung trung khối lũy nhàn sầu, hữu hà hạ tửu, hảo bả hàn mai tế tước, thu quốc cuồng san. Lý Thiên Lan nhìn xem câu đối này, nói ra. Câu đối này ngược lại là lịch sự tao nhã, ngoại trừ vế dưới này bên ngoài, ngươi còn có thể hay không nghĩ ra một cách khác. Đường Ninh biết nàng câu đối nghiện lại phạm vào thúc giục nói. Câu đối này bình thường có cái gì tốt đúng, đi vào trước ăn cơm đi, ngươi nếu là muốn đối câu đối tối về có nhiều thời gian từ từ đúng. Không đối ra được liền không đối ra được. Nói cái gì câu đối phổ thông, nếu chúng ta câu đối phổ thông, ngươi ngược lại là nói một cách không phổ thông đi ra a. Đường Ninh vừa dứt lời, một đạo không phục thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến. Hắn quay đầu, nhìn thấy một thị nữ ăn mặc thiếu nữ chính hai tay chống nạnh, ưỡn ngực tức giận nhìn xem hắn. Tiểu nha đầu phiến tử còn học người ưỡn ngực tại Lý cô nương trước mặt ưỡn ngực, ai cho nàng dũng khí. Đường Ninh có thể không có ý định cùng tiểu thị nữ này lý luận, lắc đầu nói ra. Đi vào đi. Tiểu thị nữ đối với hắn thè lưới, nói ra. Tên khoác lác, cái này sợ, uổng cho ngươi hay là nam nhân đâu. Đường Ninh đã bước ra bước chân lại thu hồi lại. Hắn đời này ghét nhất sự tình chính là có người hoài nghi hắn có phải là thật hay không nam nhân, không có cái thứ hay. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 128, tặng bài, chương 128, tặng bài. Nam nhân có thể bị người nói nghèo, bị người nói xấu, bị người nói lại nghèo lại xấu lại không có lòng cầu tiến, duy chỉ có không thể bị người hoài nghi có phải là nam nhân hay không. Đường Ninh nhìn xem tiểu thị nữ kia, mỉm cười hỏi. Tiểu cô nương, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu thị nữ lui ra phía sau mấy bước cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Lý Thiên Lan nhìn xem Đường Ninh nghiêm túc dáng vẻ, giật giật ốm tay áo của hắn, nói ra. Được rồi đi, chúng ta đi vào trước. Tiêu Giác tiến lên một bước, lắc đầu, nói ra. Nam nhân sự tình, nữ nhân các ngươi cũng không cần quản. Giờ khắc này, hắn nhìn xem Đường Ninh, phảng phất thấy được một chính mình khác. Đắc thế ngoại thanh lương cảnh giới, chính hảo đàm thi, huống đương hà lộ tân phanh trúc tuyền sơ nhiệt. Kiêu hung trung khối lũy nhàn sầu, hữu hà hạ tửu, hảo bả hàn mai tế tước, thu quốc cuồng san. Đường Ninh không tiếp tục để ý tới tiểu thị nữ kia, nhìn xem thiên nhiên cư cửa ra vào câu đối, nói ra. Đôi câu đối này trong câu chữ tràn đầy lịch sự tao nhã, tựa hồ tới đây không phải thực khách uống rượu ăn cơm, mà giống như là văn nhân ngâm gió ngợi trăng, phẩm mai thưởng cúc. Hoàn toàn chính xác rất nhã, nghĩ đến ngày bình thường tới đây ăn cơm cũng đều là chút nhã khách. Tiểu thị nữ sau lưng một tên nữ tử phong vẫn ánh mắt nhìn về phía hắn, dường như đang chờ đợi hắn lời kế tiếp. Đường Ninh ánh mắt từ trên câu đối kia rời về đến, nói ra. Câu đối này là nhã, nhưng dùng tại trước cửa tửu lâu câu đối, một cái chữ nhã còn chưa đủ. Hắn không có dừng lại, tiếp tục nói ra. Triều Châu Hàn Giang tiểu lâu có dạng này một bộ câu đối, vế trên là Hàn Dũ Tống Cùng, Lưu Linh Túy Tửu. Vế dưới là Giang Em Tác Phú, Vương Sán Đăng Lâu. Tiểu thị nữ sau lưng nữ tử phong vận nhẹ gật đầu, nói ra. Một bộ câu đối, dùng bốn cái điển cố, lại đem Hàn Giang tiểu lâu khảm vào trong đó, mặc dù câu đối bản thân cũng không xuất sắc chỗ, nhưng dùng tại chỗ này tiểu lâu trước. Lại là không có gì thích hợp bằng. Đường Ninh tiếp tục mở miệng. Giang Châu Đào Đào Tư trước cửa cũng có dạng này một bộ câu đối, vế trên là Đào Tiềm Thiện Ẩm, Dịch Nha Thiện Phanh, Ẩm Phanh Hữu Độ. Vế dưới là Đào Khản Tích Thốn, Hạ Vũ Tích Phân, Phân Thốn Vô Di. Nữ tử phong vận kia nghĩ nghĩ, nói ra. Đào Tiềm yêu rượu, là vì phong lưu ẩm giả, Dịch Nha giỏi nấu, lại là gian thần nịnh thần. Đào Khản từng nói, Đại Vũ Thánh Giả chính là tiếc chớp mắt về phần đám người khi tiếc phút giây. Đã chỉ ra uống vui cần có độ, không thể xa vào vui đùa, hoang phí thời gian, lại đem đào đào, hai chữ khảm vào cũng là khó được vế đối tốt. Đường Ninh nghĩ không ra nữ tử này thế mà năng điểm xuất xứ có điển cố, đồng thời trong nháy mắt phân tích ra hai vế dụng ý, không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, mới mở miệng nói. Cho nên ta nói thiên nhiên cư vế này mặc dù được xưng tụng nhã, nhưng cũng chỉ là bình thường, cùng hai vế trên so sánh, ý cảnh mặc dù đủ, cuối cùng thiếu một phân tâm ý, tính không được cái gì diệu đúng. Tông tử nói có lý. Nữ tử phong vận nhìn một chút nàng, đột nhiên hỏi. Không biết tông tử đối với cái này có thể có đề nghị? Không có. Đường Ninh lắc đầu, dứt khoát nói ra. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút đi vào ăn cơm, không biết cái này thiên nhiên cư đồ ăn có hay không Tiêu Giác nói chuyện kỳ như vậy. Tiểu thị nữ cười nói ra. Ngươi cũng không nghĩ ra tốt hơn a, nguyên lai chỉ biết nói chuyện, chỉ nói ai không biết. Đường Ninh bước chân lần nữa ngừng lại. Cái gì gọi là chỉ biết nói chuyện, toàn thân hắn trên dưới chỗ nào không thể động. Nếu như tiểu thị nữ này là trung gia nha hoàn, Đường Ninh sớm bảo Đường Yêu Yêu đem hắn cái mông đánh sưng lên. Hắn nhìn xem nữ tử phong vận kia, nghĩ nghĩ, nói ra. Bỗng nhiên nghĩ đến một vế, nếu quý địa tên là thiên nhiên cư. Khách thượng thiên nhiên cư, cư nhiên thiên thượng khách, cô nương cảm thấy vế này như thế nào? Khách thượng thiên nhiên cư, cư nhiên thiên thượng khách. Nữ tử phong vẫn còn chưa mở lời, Tiêu Giác liền một mặt ngạc nhiên nói ra. Một vừa vặn đọc, một cách phản lấy đọc, như vậy mà cũng được. Hắn có chút không kịp chờ đợi nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Phía dưới đâu? Đường Ninh nhìn xem hắn, lắc đầu nói. phía dưới không có. Nữ tử phong vẫn đứng tại chỗ tinh tế suy nghĩ vế này không chỉ có đem thiên nhiên cư ba chữ khảm đi vào trên hình thức càng là mới lạ, nhất diệu chính là cư nhiên thiên thượng khách câu này trong lúc vô hình đem lên cửa khách nhân nâng một thanh, sẽ để cho khách nhân trong lòng trống giống sinh ra một chút hảo cảm. Vế này được xưng tụng là tuyệt diệu, nếu là lưu truyền ra đi thiên nhiên cư danh khí, coi như không chỉ có cực hạn tại kinh sư. Nữ tử phong vận trên mặt dần dần hiện ra dị sắc, nhìn về phía Đường Ninh có chút thi cái lễ, hỏi. Không biết công tử có thể có vế dưới? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không có. Nữ tử phong vận trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối, một chút suy nghĩ đằng sau, liền nhìn về phía sau lưng tiểu thị nữ, nói ra. Tiểu Đào, ngày mai để cho người ta đem vừa rồi vế kia thay đổi. Tiểu thị nữ nhìn xem nàng, nghi ngờ nói. Thế nhưng là tiểu thư, vế dưới đâu? Nữ tử phong vẫn cười cười, nói ra. Chỉ treo vế trên là được, nếu là có khách nhân có thể đối với ra vế dưới, liền có thể miễn đi ngày đó tại thiên nhiên cư tất cả phí tổn. Đường Ninh lại xem thêm nữ tử này hai mắt, trong thời gian ngắn liền có thể nghĩ đến loại thủ đoạn ma ke tinh này, khó trách có thể đem thiên nhiên cư kinh doanh đến danh chấn kinh sư. Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan các nàng đi tới thời điểm, Lý Thiên Lan quay đầu hỏi hắn nói. Ngươi thật đúng không ra vế dưới? Khách thượng thiên nhiên cư cư nhiên thiên thượng khách. Nhân quá đại Phật tự, tự Phật đại quá nhân. Vế này thế nào? Lý Thiên Lan nghĩ nghĩ, nói ra. Miễn cưỡng xem như đối tốt, chính là có chút tục ý cảnh kém một chút. Ngại tục, muốn ý cảnh a, vậy ngươi lại nghe nghe câu này. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Khách thượng thiên nhiên cư cư nhiên thiên thượng khách. Tăng du vân ẩm tự, tự ẩm vân du tăng. Thế nào ý cảnh có đi? Lý Thiên Lan liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngươi vừa rồi tại sao không nói? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Dù sao là Tiêu tiểu công gia mời khách, nói không phải đoạt hắn đầu ngọn gió sao? Công tử dừng bước. Mấy người vừa mới đi vào vườn, sau lưng truyền đến một thanh âm. Đường Ninh xoay người, nữ tử phong vận kia đi tới, đưa lên một khối tiểu xảo ngọc bài, nói ra. Công tử tặng cho thiên nhiên cư như vậy vế hay, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Đường Ninh tiếp nhận ngọc bài, nữ tử kia đối với hắn lần nữa thi cái lễ, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi rời đi. Đường Ninh ước lượng trong tay ngọc bài, nghi ngờ nói. Đây là cái gì, rất đáng tiền sao? Không cần cho ta. Tiêu Giác đưa tay đi lấy, Đường Ninh lập tức đem ngọc bài thu lại. Ngay cả Tiêu tiểu công gia đều như thế đỏ mắt, lệnh bài này nhất định giá trị rất nhiều tiền. Hồng tổ các đưa ngọc bài, thiên nhiên cư cũng đưa ngọc bài, ở phương diện này kinh sư quả nhiên muốn so Linh Châu coi trọng nhiều. Tiêu Giác nhìn xem hắn, không cam lòng nói. Hôm nay ngươi mời khách. Đường Ninh kinh ngạc nói. Vì cái gì? Bằng vào tấm bảng này có thể ăn khắp thiên nhiên cư tất cả mỹ vị, không cần trả tiền. Tiêu Giác có chút đỏ mắt nói ra. Ngươi biết người có được tấm bảng này đều là thân phận gì sao? Ngươi cũng không có. Không có. Ngươi không phải nói có việc báo tên của ngươi kinh sư này không có ngươi Tiêu tiểu công gia không làm được sự tình sao? Làm sao ngay cả tấm bảng hiệu đều không có? Ta mặc kệ, dù sao hôm nay ngươi mời khách. Tiêu Giác rất bị đả kích, khoát tay áo, nói ra. Dù sao không cần tiền, hôm nay ta muốn đem nơi này chiêu bài đồ ăn đều ăn một lần. Thiên nhiên cư, nơi nào đó tiểu các. Tên là Tiểu Đào thị nữ nhìn xem nữ tử phong vận kia, khó hiểu nói. Tiểu thư, hắn cũng không phải cái gì người trọng yếu, tại sao phải cho hắn ngọc bài đâu. Từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng Tiêu tiểu công gia hết lần này tới lần khác cùng hắn đi gần như vậy, còn đối với tên ăn mày kia một mực cung kính. Linh Châu bên kia là ai thu thập tin tức qua trận để nàng tự mình tới hướng ta báo cáo. Nữ tử phong vận trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, sau đó lại lắc đầu, nói ra. Linh Châu giải nguyên đường ra con rơi thánh chỉ phong thưởng. Đường ra vũng nước này có chút đục, Một khối ngọc bài mà thôi, không phải cái gì vật quý trọng, ngày sau nói không chừng sẽ không nhỏ hồi báo. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu. Nhân quá đại Phật tự, tự Phật đại quá nhân. Tăng du vân ẩm tự, tự ẩm vân du tăng, ngày mai nhớ ký đem hai vế dưới này treo ở bên cạnh trên tường, vì này đường giải nguyên, ngược lại là rất biết giấu rốt. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. Oan gia ngõ hẹp. Thiên nhiên cư lầu chính xây ở trên nước, chiếm diện tích cực lớn, hồ nhỏ bốn phương tám hướng đều có thông đạo thông hướng lầu chính. Tiến vào lầu chính, Đường Ninh đem tấm lệnh bài kia ném cho Tiêu Giác, rất nhanh liền có hạ nhân cung kính đem bọn hắn dẫn tới trên lầu một gian nhã các. Đi lên thời điểm, Đường Ninh chú ý tới phía dưới đám người rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt, thuận miệng hỏi. Phía dưới đang làm gì? Nguyên Tiêu thi hội a. Tiêu Giác ngồi xuống về sau, thuận miệng nói ra. Thiên nhiên cư vì ôm khách, hàng năm cũng sẽ ở thượng nguyên một ngày này tổ chức Nguyên Tiêu thi hội, khôi thủ có thể thu được phong phú phần thưởng, không biết phần thưởng năm nay là cái gì, xem bọn hắn dáng vẻ cũng không mỏng. Tiêu Giác vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Nhã các cửa ra vào, một tên người hầu khổ sở nói. Hai vị công tử, nhã các này đã có khách quý, tiểu nhân cho ngài đổi một gian. Một người thanh niên nhíu mày nhìn xem hắn, hỏi. Chúng ta rõ ràng tới sớm, vì cái gì không để cho bọn hắn đổi. Tiêu Giác đẩy cửa ra đi tới, hỏi. Đổi cái gì? Tiêu tiểu công ra. Nhìn thấy đi ra là Tiêu Giác, người trẻ tuổi hơi biến sắc mặt. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng thanh niên. Thanh niên kia cười cười, chắp tay nói. Một trận hiểu lầm, nếu là Tiêu tiểu công gia, chúng ta đi địa phương khác là được. Đường Ninh gặp Tiêu Giác đứng người lên đi ra ngoài, không đầy một lát liền lại đi tới, nghĩ đến sự tình đã giải quyết. Hắn thuận miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Giác phất phất tay, nói ra. Lễ bộ thị lang công tử cùng Đường gia vị kia nhị thiếu gia giành với chúng ta vị trí, hắn Đường nhị thiếu còn không có mặt mũi lớn như vậy, gọi hắn đại ca đến còn tạm được, mặc kệ bọn hắn trước gọi món ăn đi. Đường Ninh lật thực đơn động tác ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn hắn. Đường gia nhị thiếu gia. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Đông đại xá nhân Đường Kỳ nhi tử Đường Chiêu. Đường Ninh đem thực đơn đưa cho Tiêu Giác. Ánh mắt lườm ngoài cửa một chút, nói ra. Nơi này ngươi thường xuyên đến, ngươi chọn đi. Tiêu Giác điểm tốt đồ ăn, đứng dậy đem trong nhã các một cánh cửa sổ mở ra, đứng tại phía trước cửa sổ, có thể nhìn thấy phía dưới tình hình. Vô số người vây quanh ở một tòa đài cao trước đó, trên đài có không ít chỗ ngồi, đã có người ngồi xuống, ở giữa nhất là mấy tên nhanh nhẹn nhảy múa nữ tử, nhìn qua hồng tụ các vũ đạo. Lại nhìn dáng múa bình thường này, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Một chỗ khác trong các. Lưu Lý ngồi xuống đằng sau, lắc đầu nói. Không biết Tiêu tiểu công gia tới đây xem náo nhiệt gì, vị trí này kém xa bọn hắn địa phương. Sau lưng hắn thanh niên khoát tay áo, hỏi. Để cho ngươi làm chuyện kia, làm thế nào? Lưu Lý trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nói ra. Không biết thế nào, thủ hạ của ta hôm qua đem người mất dấu, bất quá nhị thiếu gia yên tâm, ta đã để bọn hắn tìm, hai ngày này nhiều người, chờ đến Nguyên Tiêu qua đi, ta lại để cho bọn hắn lần lượt khách sạn đến hỏi. Trong nhã các một tên khác người trẻ tuổi trên mặt hiện ra vẻ tò mò, hỏi. Nhị thiếu gia muốn tìm người nào, cần ta hỗ trợ sao? Lưu Lý nhìn về phía hắn, giật mình đằng sau, vỗ đầu một cái, nói ra. Đúng a, ngươi không nói ta đều quên cha ngươi là Bình An huyện lệnh, mảnh này thế nhưng là ngươi thường dược địa bàn, tìm người còn không đơn giản. Thanh niên kia nhìn một chút hắn, nói ra. Chuyện này trước không đề cập tới, để cho ngươi làm sự tình làm xong chưa? Lưu Lý vỗ vỗ lồng ngực, nói ra. Kinh sư nhiều người như vậy, tùy tiện ném cục gạch liền có thể đập chúng hai cái. Biết làm thơ, thượng nguyên thơ ta nửa tháng trước tìm người viết xong, dòng giã 10 bài, chất lượng thượng thừa, mà lại, ta còn mua được một tên bình phán, cam đoan chúng ta chỉ có thiếu ba đầu trung tuyển, nhị thiếu gia yên tâm, lần này, ai cũng không tranh nổi chúng ta. Thường Duyệt hơi kinh ngạc nói ra, thiên nhiên cư lần này thật là bỏ được. Lần này thi hội khôi thủ thế mà có thể cùng Tô Mị cô nương chung sống một canh giờ, kinh sư không biết có bao nhiêu người tại mong mỏi cơ hội này, tối nay sợ sẽ là một phen long tranh hổ đấu. Lưu Lý trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, nói ra. Nghe nói một canh giờ này còn có thể hướng Tô Mị cô nương sách một chút yêu cầu không quá đáng, nếu là ta, ta liền để nàng cho ta thổi một khúc. Nàng tiếng tiêu có ma âm danh xưng, đã sớm muốn kiến thức xuống đến ngọn nguồn là thế nào cái ma âm, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Tên thanh niên kia nhìn một chút hắn, nói ra. Lần này nếu là có thể nhổ đến thứ nhất, một hồi để cho ngươi kiến thức một chút. Vậy trước tiên tạ ơn nhị thiếu gia. Thiên nhiên tư lầu chính tổng cộng có hai tầng, trên lầu nhã các cùng lầu dưới đại sảnh là hoàn toàn khác biệt không khí. Tuổi trẻ sĩ tử top 5 top 3 tụ tập tại bên cạnh bàn, nhìn qua phía trên đài cao, xì xào bàn tán. Trần huynh, ngươi vừa rồi bài kia như thế nào? Sợ là hy vọng không lớn. Trần huynh khiêm tốn đi, bài thơ này ngươi tạo hình mấy tháng, như thế nào không có hy vọng? Tạo hình mấy tháng thì như thế nào, đường ra vị kia nhị công tử, một chút liền lấy ra 10 bài, trong 10 bài, có 3 đầu trung tuyển, đều là xếp tại hàng đầu, cái này còn thế nào so? Một người thanh niên vỗ vỗ cái bàn, biểu lộ giận dữ. Người nào không biết bọn hắn những người kia thơ đều là mua được, vì nhổ đến thứ nhất thắng được cùng Tô Mị cô nương một chỗ cơ hội, thế mà ngay cả loại sự tình bị ổi này đều làm được, cùng là người đọc sách. Thật vì bọn họ cảm thấy xấu hổ. Bên cạnh hắn người lắc đầu thở dài nói ra. Được rồi đi, loại chuyện này vốn cũng không phải là chúng ta có thể tham dự. Trên lầu một chỗ nhã các, mấy tên quần áo lộng lẫy nam tử nghe xong hạ nhân từ phía dưới mang tới tin tức cũng là sửng sốt hồi lâu. Xếp tại đệ nhất là Đường Chiêu. Đường Chiêu tên không biết xấu hổ kia, mua 10 bài. Hắn có thể làm ra một bài, bản công tử liền theo hắn họ, hắn là một chút mặt cũng không cần sao. Mấy người tại kinh sư đều rất có bối cảnh, lần này cũng là vì Tô Mị mà đến, bọn hắn mặc dù cũng mua hai bài thi từ, nhưng đều là che che lấp lấp, chính mình cũng biết cử động lần này có chút không biết xấu hổ. Thật không nghĩ đến không có nhất không muốn mặt, chỉ có càng không biết xấu hổ, một lần mua 10 bài thi từ đập xuống. Vị này Đường phủ nhị công tử quả thực là không biết xấu hổ tới cực điểm. Trên đài cao, mấy tên lão giả cũng nhíu mày. Bọn hắn là được mời tới làm nguyên tiêu thi hội bình phán, bởi vì mỗi người yêu thích khác biệt thi từ không tốt phân ra cao thấp. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là từ đêm nay trong tất cả thi từ tuyển ra 10 bài thượng giai, cuối cùng do Tô Mị cô nương tự mình tuyển ra chính mình cho rằng tốt nhất một bài. Phàm là thi tử bị bình chọn là top 10 người đều có cơ hội, đương nhiên, xếp vào top 10 thi tử càng nhiều, bị Tô Mị cô nương chọn chúng khả năng lại càng lớn. Một người vuốt vuốt râu dài, nói ra. Đường gia nhị thiếu gia, lần này có chút không giống như đồn đại a. Một người khác lắc đầu nói. Hắn một người liền có 3 đầu trúc tuyển, là có chút quá trắng trợn. Một tên lão giả ảo xanh dương mắt nhìn bọn họ một chút hai người, mở miệng nói. Chúng ta hảo hảo bình thơ là được, chuyện phía trên chúng ta không quản được, cũng không dám quản, không cần biết ra sao, 3 bài này đích thật là có tư cách trúng tuyển. Mấy người lắc đầu tiếp tục cúi đầu đọc qua đám người đưa tới thi từ. Tiêu Giác ăn vào một nửa, xuống dưới dạo qua một vòng, sau khi trở về, vừa mới ngồi xuống, liền lắc đầu nói ra. Đường Chiêu gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ, thế mà mua 10 bài thi từ, xem ra đối với lần này phần thưởng nhất định phải được a. Đường Ninh để đũa xuống, nhìn xem hắn hỏi. Lần này phần thưởng rất phong phú. Đâu chỉ phong phú, năm nay nếu ai lấy được khôi thủ, nhưng lại tại toàn kinh sư mặt dài. Tiêu Giác có chút tiếc nuối nói ra. Nếu là ta sớm biết thiên nhiên cứ thế mà đem cái này lấy ra làm phần thưởng, ta liền mua hắn cái 20 bài, tốn lại nhiều bạc cũng đáng. Hắn lắc đầu, nói ra. Tiêu Phúc đâu tới cho ta rót rượu. Được rồi. Phía sau hắn truyền đến thanh âm. Tiêu Giác sắc mặt đại biến, quay đầu căm tức nhìn hắn, lớn tiếng nói. Nói bao nhiêu lần, về sau không cho phép đứng tại phía sau của ta, lại đứng tại phía sau của ta, đem ngươi chân đánh gãy. Ta ăn xong các ngươi từ từ ăn. Đường Ninh lau miệng, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, ngồi tại một chỗ bàn nhỏ bên cạnh, trên bàn có bút mực giấy nghiên, ngồi ở chỗ này, nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía dưới đài cao nhìn một cách không sót gì, đám người nghị luận thanh âm cũng rõ ràng lọt vào tai. Lần này, sợ là Đường Chiêu công tử muốn nhổ đến đầu chủ. Không có cách, ai bảo người ta tài đại khí thô còn không biết xấu hổ đâu. Hàng năm đều là như vậy, thiên nhiên cư nguyên tiêu thi hội này còn có cái gì ý tứ? Đường Chiêu, vị này Đường gia nhị thiếu gia hẳn là sai xử lễ bộ thị lang công tử, để bọn hắn chạy không hơn phân nửa kinh sư, cố ý làm người buồn nôn người giật dây. Đường Ninh than nhẹ một câu, sau đó mở ra một trang giấy, nâng bút. Oan gia lộ trách, hiệp lộ tương phùng. Làm người buồn nôn ai còn không biết đâu. Lý Thiên Lan cũng đứng dậy rời tiệc, đứng bên cạnh hắn nhìn xem. Trong mắt của nàng đầu tiên là xuất hiện một tia lượng sắc. Không bao lâu, lượng sắc biến thành kinh ngạc. Lại sau đó, lại từ kinh ngạc biến thành chấn kinh. Lại một lát sau, chấn kinh bắt đầu biến chết lặng. Không biết qua bao lâu, Đường Ninh hoạt động một chút cổ tay, đối đứng tại Tiêu Giác bên cạnh hạ nhân phất phất tay, nói ra. Tiêu Phúc, ngươi qua đây một chút. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 130. Vô sỉ đến cực điểm. Trong nhã các, phía trước cửa sổ, Lý Thiên Lan ngồi tại Đường Ninh đối diện, đã nhìn hắn hồi lâu. Thua người không thua trận, Đường Ninh cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Sau một lát, Lý Thiên Lan rốt cuộc nhìn không được hỏi. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hắn vừa rồi viết 10 bài thi từ, nàng cũng nhìn xem hắn viết 10 bài, viết bài thứ nhất thời điểm, nàng cảm thấy hắn thi danh quả nhiên danh bất hư truyền, viết bài thứ hai thời điểm, nàng cảm thấy hắn thi tài so theo như đồn đại còn muốn lợi hại hơn, viết bài thứ ba thời điểm, nàng liền cho là hắn là người nàng nhận biết, biết làm thơ nhất. Viết bài thứ 10 thời điểm, nàng cho là hắn điên rồi. Cao điệu như vậy ném ra ngoài 10 bài tuyệt hảo thượng nguyên thi từ, không giống như là một người thường xuyên đem hiểu sơ treo ở ngoài miệng sẽ làm ra tới sự tình. Vừa tới kinh sư, lộ phí nhanh tiêu hết, dùng phương pháp này kiếm lời chút lộ phí. Đường Ninh nhìn xem nàng, giải thích nói. Viết nhiều vài bài, bảo hiểm. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Đường Ninh đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, chỉ hướng một chỗ khác nhã các, nói ra. Ta cùng kinh sư Đường gia có huyết hải thâm cừu, nơi đó ngồi là Đường gia nhị thiếu gia, tên không biết xấu hổ mua 10 bài thơ kia, muốn nhổ đến tối nay thứ nhất, ta không muốn nhìn thấy hắn đắc ý, liền dùng những thi từ này đập chết hắn, chính là đơn giản như vậy. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn hồi lâu, sau đó nói ra. Ngươi nếu là lộ phí không đủ liền nói cho ta biết, ta cho ngươi, ngươi làm như thế, có nhục nhã nhặn. Nam tử hán đại trưởng phu, gặp được khó khăn tự nhiên vượt khó tiến lên, chính mình vấn đề tự mình giải quyết. Nếu như hắn ngay cả tiền sinh hoạt đều muốn nữ nhân cho, vậy hắn thành cái gì rồi? Từ xưa đến nay, nguyên tiêu đều là một cách vô cùng trọng yếu ngày lễ, nói về nguyên tiêu thi từ vô số kể, liền xem như Tô Thức. Tần Quan, Tân Khí Tật, Âu Dương Tu những cổ nhân tồn tại qua này không thể xét, nhưng còn có thiếu một nửa đại đường, còn có chưa từng xuất hiện thanh chiếu cô nương Đại Minh Quốc Phúc 300 năm, có bao nhiêu thi từ có thể xét. Xin lỗi thôi dịch thôi ngự sử, xin lỗi thanh chiếu cô nương, xin lỗi thuộc chân muội tử, xin lỗi Đông Dương Đại học sĩ. đem từng cái triều đại, từng cái thi nhân khác biệt phong cách tác phẩm một mạch ném ra ngoài đi, nói có nhục nhã nhặn đều là nhẹ, đây là thập trọng nhân cách phân liệt thông tục điểm chính là bệnh tâm thần. Nhưng nếu quyết định muốn làm, liền muốn làm đến vạn vô nhất thất. Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn, không tiếp tục hỏi nhiều, ánh mắt nhìn phía hắn vừa rồi chỉ vào nhã các phương hướng. Thiên nhiên cư, phòng khách chính trên đài cao. Một tên lão già tóc trắng nhấp một ngụm trà hỏi. Còn có thơ làm đưa ra sao? Không có. Lão già ảo xanh nhìn chung quanh một chút, nói ra. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Không bằng liền định ra mời bài này, xin mời Tô Mị cô nương ra đi. Ta cũng đang có ý này. Lão già tóc trắng nhẹ gật đầu, vừa mới đứng dậy, chợt có một người chạy lên đài cao, đem một chồng trang giấy thả ở trước mặt hắn trên bàn. Hiện tại mới lấy ra, vừa rồi đi làm cái gì rồi? Lão già tóc trắng nhìn xem hắn cau mày nói. Hôm nay thi hội đã không thu tân tác, ngươi đem đi đi. Tiêu Phúc nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn nói ra. Vậy ta trở về liền nói cho Tiêu Tiểu Công ra, hôm nay thi hội không thu tân tác. Lão giả tóc trắng run lên một cái chớp mắt, lần nữa nhìn về phía hắn, mím môi một cái, nói ra. Nguyên tiêu thi hội một năm mới có một lần, cơ hội không dễ, lão phu hôm nay liền phá lệ một lần. Tiêu Giác Tiêu Tiểu Công ra là hắn không chọc nổi, trong lòng của hắn thậm chí tồn lấy chỉ cần bài thi từ này không phải quá kém, liền cho hắn cái mặt mũi, đem phóng tới trong 10 bài này, miễn cho Tiêu Tiểu Công ra về sau tìm hắn gây phiền phức. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi dị, lại lần nữa tỏa hạ, nhìn một chút bên người mấy người, nói ra. Các ngươi đến xem. Ngọc Lậu Ngân Hồ Thả Mạc Thôi Thiết Quan Kim Tỏa Triệt Minh Khai. Thùy Gia Kiến Nguyệt Năng Nhàn Tỏa. Hà Sử Văn Đăng Bất Khán Lai. Một người vuốt vuốt sợi râu, nói ra. Không sai, đây là hôm nay thấy bài thứ nhất tuyệt cú, giải rác mấy lời, đem kinh sư Nguyên Tiêu rầm rộ một câu đạo tận Tiêu Tiểu Công ra mua. Viết bài thơ này cũng không tệ lắm. Thời nhà Đường Thôi Dịch có. Thượng Nguyên Dạ. Năm đầu. Là vì có một không hai cùng là thất tuyệt, bài thơ này nhìn còn muốn càng hơn một bậc. Ngươi cũng nghĩ đến nơi này đi, nếu là đem bài này tới đặt chung một chỗ, lão phu còn tưởng rằng Thôi Dịch. Thượng Nguyên Dạ. Viết lục thủ. Nói như thế, thơ này khi nhập 10 tốt. Nên nhập. Có thể xếp tại 10 tốt đứng đầu. Lão giả tóc trắng nhẹ gật đầu, nói ra. Thơ này như nhập. Thì phải từ trong 10 bài kia loại bỏ một bài. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Đường Chiêu cuối cùng một bài. Nguyên Nhật. Xếp tại 10 tốt chi mạc, dùng bài này. Thượng Nguyên Dạ. Thay thế hắn. Nguyên Nhật. Mọi người không có ý kiến gì à. Đám người nhao nhao gật đầu. Lão giả áo xanh nhìn cái nào đó nhã các phương hướng một chút, ớt tiếng nói. Lẽ ra nên như vậy. Vậy liền, lão giả tóc trắng đem bài thơ kia đưa tới, đang muốn nói chuyện, biểu lộ khẽ giật mình, nhìn xem trên tay của mình kinh ngạc nói. Còn có, hắn nhìn xem trên tờ thứ hai viết một bài từ, biểu lộ ngơ ngẩn. Giống như là ý thức được cái gì, hắn đem tờ thứ hai để ở một bên, nhìn về phía tấm thứ ba. Sau đó là tấm thứ tư, tấm thứ năm, tấm thứ mười. Vừa vặn 10 cái. Lấy lại tinh thần đằng sau, hắn vịn cái bàn tỏa hạ, ánh mắt không khỏi nhìn phía trên lầu cái nào đó nhã các. Trong các, Tiêu Giác nhìn xem từ bên ngoài đi tới Tiêu Phúc, hỏi. Ngươi đi làm cái gì rồi? Tiêu Phúc lập tức nói ra. Hồi Tiểu Công ra, ta giúp Đường Công Tử đưa vài bài thơ xuống dưới. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ngươi đối với thiên nhiên cư lần này phần thưởng cũng cảm thấy hứng thú. Nói nhảm, ai đối với tiền không hứng thú, hắn cũng không phải Đường Yêu Yêu, có một người cha có tiền như vậy, cũng không phải hắn Tiêu Giác, gia tài bạc triệu, không lo ăn uống. Hắn nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi. Nếu như có thể đoạt được khôi thủ, bọn hắn cho bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Tiêu Giác kinh ngạc nhìn hắn một chút, nói ra. Tựa như là 1.000 lượng đi. thiên nhiên cư sẽ vì thi hội khôi thủ dâng lên 1.000 lượng bạc, này chủ yếu là nhằm vào những học sinh gia cảnh bần hàn kia, giống Đường Chiêu như thế con em thế gia, coi trọng tất nhiên là cùng Tô Mị một chỗ lại giao hảo cơ hội. Thiên nhiên cư đặt chân kinh sư nhiều năm như vậy, mạng lưới quan hệ cực kỳ phức tạp, có thể cùng thiên nhiên cư trên mặt nổi trưởng quỹ Tô Mị dắt lên tuyến, cũng không phải chỉ là ngàn lượng, vạn lượng bạc ngân liền có thể cân nhắc. 1.000 lượng. Đường Ninh vốn cho rằng có thể làm cho bao quát Tiêu Giác ở bên trong kinh sư rất nhiều bối cảnh thâm hậu con em nhà giàu động tâm, thưởng ngân làm sao cũng phải 1.000.000 lên, không nghĩ tới mới cho 1.000 lượng, cùng hắn dự đoán chênh lệch thực sự quá lớn. Hắn đánh giá thấp thiên nhiên cư hẹp hòi, cũng coi trọng kinh sư những thế gia tử đệ này truy cầu. Bất quá, hắn lúc đầu cũng không có nghĩ đến cái gọi là khen thưởng. Thịt muối cũng là thịt, huống hồ 1.000 lượng với hắn mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Một chỗ khác Nhã Các, tên là Đường Chiêu thanh niên nhíu mày, hỏi. Chỉ còn 2 bài rồi. Lưu Lý có chút lung túng nói ra. Vốn là 3 đầu, có thể thời khắc sống còn Tiêu Tiểu Tông gia cũng đưa đi 1 bài, những người kia cũng hẳn là không muốn rơi mặt mũi của hắn tặng hắn đi lên đến một chút số. Hắn bồi tiếu mặt tiếp. Tục nói ra, huống chi chúng tuyển những người kia, ta cũng mua được hơn phân nửa, đến lúc đó nếu là Tô Mị cô nương tuyển bọn hắn cũng sẽ đem cơ hội nhường cho chúng ta. Đường Chiêu nghe vậy, sắc mặt hơi chậm. Phía dưới nơi đài cao, mấy vị bình phán sắc mặt lại đặc biệt phức tạp. Lão già tóc trắng mấp máy đôi môi khô khốc, hỏi, làm sao bây giờ? Bên cạnh hắn một người cười khổ nói, không biết. Bọn hắn lúc đầu đã chọn tốt cuối cùng 10 bài tác phẩm. Nhưng thời khắc sống còn Tiêu Tiểu Công gia lại đưa tới 10 bài, mặc dù đều không có ký tên, nhưng từ Tiêu Tiểu Công gia trong phòng đưa ra tới, sẽ là những người khác sao? 10 bài này tất cả đều là thượng nguyên thi từ, mỗi một thủ tiêu chuẩn đều cực cao, để bọn hắn không cách nào lấy hay bỏ. Thơ có điền viên, có biên tái, từ có hào phóng, có uyển chuyển hàm xúc, có nam nhi chí khí, lại có nữ tử khoe tình, có đơn thuần tả cảnh, cũng có đã tả cảnh lại chữ tình, có sóng sạc miêu tả thượng nguyên chi thịnh cảnh, tán tụng tốt đẹp non sông, cũng có lẻ loi một mình bi thương thê thảm, toát ra đối với vong phu tưởng niệm. Tiêu Tiểu Tông gia lúc nào đi qua biên quan? Hắn lại là cái gì thời điểm trượng phu đã chết? Cho dù là nói bừa, cũng không thể như thế biên a. Bọn hắn coi là cái kia Đường gia nhị thiếu gia liền đã đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới Tiêu Tiểu Công gia vừa ra, Đường gia vị kia nhị thiếu gia ngay cả cho hắn sách giày tư cách cũng không xứng. Hắn đâu chỉ vô sỉ, đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 131. Ta chính là. Không ai có thể đồng thời viết ra 10 bài phong cách khác lạ, cũng đều là thượng thượng giai chi tác thi từ. Một hồi xuất lính tướng sĩ chinh chiến biên quan, một hồi trượng phu đã chết một mình ai thán, một hồi viết nam tử cái thế khí khái, một hồi lại là nữ tử bách chuyển nhu tình. Liền xem như hắn muốn mua thơ, cũng hẳn là thoáng dùng chút tâm a. Hắn đây là tìm bao nhiêu đại tài tử, đại tài nữ, bỏ ra bao nhiêu tiền, mới gom góp 10 bài thi từ này. Những thi từ này mỗi một bài đều có phong cách, lẫn nhau ở giữa, không tốt phân cái cao thấp, nhưng cùng tối nay mặt khác tác phẩm so sánh, thì lập tức phân cao thấp. Vô luận là Đường Chiêu mua được tác phẩm, hoặc là người khác chi tác, cũng không thể cùng ở trong đó bất luận cái gì một bài so sánh. Nhưng nếu là như vậy, tối nay căn bản không cần xin mời Tô Mị cô nương đi ra chọn lựa, bởi vì tuyển ra tới 10 bài thi từ, tất cả đều là Tiêu Tiểu Công gia lấy ra, vô luận nàng tuyển cách nào một bài, cuối cùng đều là lựa chọn Tiêu Tiểu Công gia. Thế nào còn không có tuyển ra tới sao? Một đạo để cho người ta nghe liền nhìn không được toàn thân giã rời thanh âm từ phía sau truyền đến. Lão giả tóc trắng quay đầu, nhìn xem đi tới một bóng người, đem trong tay một chồng trang giấy đưa tới, nói ra. Tô cô nương, hay là chính ngươi xem đi. Tô cô nương chọn tốt hay chưa? Đúng vậy a, Tô cô nương tuyển cách nào một bài tác phẩm xuất sắc, cũng cho chúng ta xem một chút đi. Đám người phía dưới đã đợi đến hơi không kiên nhẫn, nhao nhao thúc giục mở miệng. Nữ tử kia nhìn xem trong tay một chồng trang giấy, lấy ra một chút, hỏi. Đây là ai viết, tại sao không có ký tên? Lão giả tóc trắng nhìn xem nàng nói ra. Là Tiêu Tiểu Công gia. Bài này đâu? Cũng là Tiêu Tiểu Công gia. Bài này? Hay là Tiêu Tiểu Công gia? Lão giả tóc trắng nhìn xem nàng bất đắc dĩ nói. Tô cô nương trong tay thi từ tất cả đều xuất từ Tiêu Tiểu Công gia. Nữ tử phong vận nhìn xem hắn, đôi môi đỏ thắm giật giật, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía trên lầu một chỗ nhã các. Một lát sau, nàng mới cúi đầu xuống, từ trong những trang giấy kia tuyển ra một tấm, nói ra. Vậy liền dựa theo thi hội quy củ tới đi. Thi hội quy củ chính là lấy thi từ người chiến thắng là khôi thủ, chỉ nhìn thi từ, không nhìn mặt khác, mặc kệ là mua được, hay là bản nhân tự làm. Sớm đã có người đem những thi từ này sao chép xuống tới, dán thiếp tại trên một mặt tường. Khác biệt chính là trên thi từ sau khi sao chép đều viết lên tên Tiêu Giác. Mặc dù thi từ là thiên nhiên cư tìm người bình chọn, nhưng cũng muốn có thể phục chúng mới được. Đại sảnh đám người thấy vậy, nhao nhao vây lại. Tiêu Giác, Tiêu Tiểu Công gia cũng mua thơ. Thơ này không biết là từ ai nơi đó mua, chất lượng rõ ràng so những người khác mua cao hơn. Làm sao còn là Tiêu Giác, Tiêu Tiểu Công gia mua hai bài. Nhìn xem tiếp theo thủ. Tại sao lại là hắn? Không bao lâu, đám người đứng tại gián thiếp có thi từ mặt tường kia phía dưới, cùng nhìn nhau trợn mắt hốc mồm. 10 bài trung tuyển thi từ, 10 bài tất cả đều là Tiêu Tiểu Công gia. Bọn hắn không có hoài nghi ở trong đó có phải hay không có cái gì tấm màn đen, bởi vì những thi từ này liền gián thiếp ở trên tường, mọi người ở đây lại có vị nào không có phân biệt thi từ cao thấp năng lực, 10 bài này mỗi một bài đều là kinh điển. Thế nhưng là, đây cũng quá vô sỉ đi. Đường gia nhị thiếu gia mua thơ còn thoáng muốn chút mặt thi từ phong cách thống nhất, chỉnh thể không có quá lớn xuất nhập. Có thể Tiêu Tiểu Công gia đâu, lại là chinh chiến xa trường gia ngựa bọc thây, lại là khuê tình tịch mịch cô đơn tịch liêu, một cái kinh sư hoàn khố, gặp qua chiến trường chân chính sao, lại là cái gì thời điểm chết trượng phu. Đây quả thực là cầm tất cả mọi người là đồ đần a. Ta còn tưởng rằng Tiêu Tiểu Công gia vô sỉ, chỉ là Thượng Thanh lâu một lần gọi 10 cái cô nương, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Không nghĩ tới hắn mua thơ đều muốn mua 10 bài, hắn có phải hay không đối với thập, có cái gì chấp niệm, Thượng Thanh lâu gọi 10 cái cô nương, chịu được sao? Cái gì chịu được không chịu được, các ngươi có chỗ không biết, nghe nói Tiêu Tiểu Công gia đi Thanh lâu, chỉ là để những kỹ nữ kia thoát chỉ còn cái yếm quần lót. Ngồi tại bên giường cho muỗi đốt. Lại có việc này, mỹ nhân trước mắt ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hẳn là. Từ huynh, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Bị tuyển ra tới 10 bài thi từ, tất cả đều xuất từ một người chi thủ. Đây là thiên nhiên cư tổ chức nguyên tiêu thi hội đến nay tuyệt vô cẩn hữu sự tình. Đám người một bên thưởng thức những thi từ kia, một bên cảm thán Tiêu Tiểu Công gia không biết xấu hổ, còn một bên vì Đường gia nhị thiếu gia mặc niệm. Hắn cũng mua 10 bài thi từ, xem bộ dáng là đối với hôm nay khôi thủ tình thế bắt buộc, nghe nói còn mua được trúng tuyển mấy người, kết quả đây. Một bài cũng không có được tuyển chọn. Vì thế tốn hao bạc vẫn chỉ là việc nhỏ, rớt mặt mũi, muốn một lần nữa tìm trở về, coi như khó khăn. Đây mới là mất cả chỉ lẫn trài, tối nay nguyên tiêu thi hội lớn nhất bên thua. Đồng dạng là hoàn khố, đồng dạng là vô sỉ, nhưng Đường gia nhị thiếu gia nhãn lực kém chi Tiêu Tiểu Công gia rất xa. Trong một chỗ nhã các, Đường Chiêu đập chén trà, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, mặt trầm như nước. Lưu Lý đứng bên cạnh hắn, cúi đầu, run lẩy bẩy. Đường Chiêu nhìn xem hắn, cắn răng nói. Ngươi không phải nói vạn vô nhất thất sao, không phải mua được bình phán sao? Lưu Lý đánh run một cái, run giọng nói. Hắn nói Tiêu Tiểu Công gia 10 bài kia đều là thượng giai chi tác. Tên là Thường Dược người trẻ tuổi tiến lên một bước, hồ nghi nói. Nhị thiếu gia, ngài có phải hay không đắc tội qua Tiêu tiểu công gia? Hắn những năm qua từ trước tới giờ không tham dự những chuyện này, năm nay cũng chưa từng nghe qua nói hắn muốn mời chào tài tử, chuẩn bị tại Nguyên Tiêu thi hội đoạt giải nhất. Cũng bởi vì vừa rồi muốn bọn hắn nhã các. Đường Chiêu nghĩ nghĩ, có chút khó có thể tin mà hỏi. Hắn Tiêu Giác có bị bệnh không? Cũng không bài trừ loại khả năng này. Thường Dược nghĩ nghĩ, nói ra. Người bình thường không làm được đi dạo thanh lâu gọi 10 cái cô nương cho mỗi đốt sự tình, có lẽ hắn thật bởi vì vừa rồi nhã các sự tình trả thù chúng ta. Không có khả năng. Đường Chiêu lắc đầu, nói ra. Nếu như chỉ là hắn lâm thời muốn trả thù, hắn những thơ kia là từ đâu tới? Thường Dược lắc đầu, nói ra. Ta đây cũng không biết. Tiêu Giác đẩy cửa đi tới, an ủi nói ra. Không có bị tuyển chọn liền không có được tuyển chọn, kinh sư cái gì đều thiếu, chính là không thiếu biết làm thơ chơi đùa liền tốt, không cần coi là thật. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nếu như ném ra nhiều như vậy tiền bối tâm huyết, vẫn là không có kết quả, như vậy trận này thi hội cũng bất quá một trận tấm màn đen giao dịch mà thôi. Tiêu Giác giống như là nghĩ tới điều gì, lại quay đầu nhìn hắn, nói ra. Lần sau ta nếu tới Thiên Nhiên Tư ăn cơm, đem ngươi lệnh bài cho ta mượn. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Tiêu tiểu công gia ngay cả điểm ấy bạc đều không bỏ được tiêu. Ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Hắn kéo qua Đường Ninh bả vai, nói ra. Bằng hữu một trận, không cần nhỏ mọn như vậy, về sau kinh sư có ai khi dễ ngươi, báo tên của ta là được. Bọn hắn từ trên thang lầu đi xuống, chợt phát hiện có chỗ nào không thích hợp. Bầu không khí an tĩnh dù gì, Đường Ninh phát giác được không đúng, ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy trong sảnh tất cả mọi người nhìn xem bọn hắn. Chuẩn xác mà nói, là nhìn xem Tiêu Giác. Trong ánh mắt của bọn hắn xen lẫn hâm mộ, ghen ghét, xem thường cùng khinh thường, trong nháy mắt liền để Tiêu Giác trở thành toàn trường tiêu điểm. Đường Ninh run lên một cái chớp mắt. Sau một khắc liền lui ra phía sau hai bước cùng hắn giữ một khoảng cách. Nguyên lai hắn tại kinh sư như thế không tuyển người chào đón, về sau tại kinh sư gặp được sự tình gì, ngàn vạn không thể báo tên của hắn. Hắn hướng về phía trước nhìn lại, nhìn thấy vừa rồi tại bên ngoài thấy qua vị nữ tử phong vận kia đi tới. Nữ tử phong vận nhìn xem Tiêu Giác, mỉm cười nói ra. Chúc mừng Tiêu tiểu công gia. Tiêu Giác giật mình kinh ngạc nói. Chúc mừng ta cái gì? Tự nhiên là chúc mừng Tiêu tiểu công gia cầm xuống tối nay thi hội khôi thủ. Nữ tử phong vận nhìn một chút hắn, lần nữa cười nói ra. Bất như hướng, liêm nhi để hạ thính nhân tiếu ngữ. Câu này ta rất là thích. Cái gì khôi thủ, ta lại không viết cái gì thi từ. Tiêu Giác kinh ngạc nói một câu. Sau đó giống như là nhớ tới cái gì, xoay người nhìn Đường Ninh cả kinh nói. Không phải là ngươi chứ? Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía trên lầu một chỗ nhã các phía trước cửa sổ, nơi đó có một bóng người cùng hắn ánh mắt đối mặt. Trong nhã các, Đường Chiêu sắc mặt âm trầm, nắm đấm nắm chặt. Đường Ninh bình tĩnh thu tầm mắt lại, nhìn xem nữ tử phong vận kia, hỏi. Không biết khôi thủ phần thưởng là chính ta lấy? Hay là các ngươi đưa? Phần thưởng. Tô Mỹ nao nao, sau khi lấy lại tinh thần, nhìn qua hắn nói ra. Ta chính là Như Ý Tiểu Lang Quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132. Cô nương xin tự trọng. Đường Ninh nhìn xem nữ tử phong vận kia. Không biết là chính mình không có thuyết minh rõ ràng, hay là nàng không nghe rõ ràng. Có thể là bọn hắn Thiên Nhiên Tư đổi ý không muốn cho bạc, tổng cộng mới 1.000 lượng, không đến mức A. Thế là hắn nhìn xem nàng, lần nữa nói ra. Thi hội khôi thủ không phải có phần thưởng không, phần thưởng là chính ta lấy, hay là các ngươi đưa. Tô Mị nhìn xem hắn, nói ra. Phần thưởng chính là ta. Đường Ninh hơi biến sắc mặt. Mặc kệ là cổ đại hay là hiện đại, buôn bán nhân khẩu đều là phạm pháp, nhất là tại cổ đại, đối với kẻ buôn người tử hình cực kỳ nghiêm khắc. Căn cứ Trần Luật chương 3 thiên thứ 5 điều 39, phàm người hơi bán nhân khẩu, phát mộ phóng hỏa, phạm gian tội chết. Kẻ buôn người cùng giết người phóng hỏa, gian dâm đặt chung một chỗ cân nhắc mức hình phạt, đủ thấy buôn bán nhân khẩu tội danh chi trọng. Điều 39 thứ hai bổ sung điều nhỏ phía trên cũng viết rõ rõ ràng ràng, phàm là mua bán không phải nhà mình nô tỳ hoặc hạ nhân chỗ trách hình tức xử tử sau tách rời, mặc kệ là người bán hay là người mua cũng khó khăn trốn luật pháp nghiêm trị. Đường Ninh nhìn xem nàng có chút không xác thực tin hỏi. Không phải 1000 lượng bạc sao? Tiêu Giác nhìn xem hắn, giống như là đang nhìn một kẻ ngốc. Nếu như 1000 lượng bạc có thể mua được cùng Tô Cô Nương đơn độc ở chung một canh giờ, kinh sư không biết có bao nhiêu người lại bởi vì cơ hội này tranh đầu rơi máu chảy. Như bây giờ cơ hội liền bày ở trước mặt hắn, hắn thế mà còn muốn lấy 1000 lượng bạc kia. Tô Mị cũng là giật mình đằng sau mới phản ứng được, ánh mắt vô cùng có thâm ý nhìn hắn một cái, giải thích nói. Ngoại trừ 1000 lượng bạc kia bên ngoài, Khôi thủ còn có thể cùng ta đơn độc ở chung một canh giờ. Vậy các ngươi đem bạc đưa đến Hồng Tổ Các đi, cái thứ hai coi như xong. Hắn mới vừa rồi còn coi là Tiêu Giác lừa hắn có thể là thiên nhiên tư muốn đổi ý. Hiện tại xem ra không phải, có 1000 lượng bạc liền tốt, cùng nàng ở chung một canh giờ làm gì cũng không có tác dụng gì. Không, không phải không có tác dụng, là hắn không muốn dùng. Không dùng cùng không muốn dùng khác nhau, chính là hắn cùng Tiêu Giác khác nhau. Tiêu Giác nhìn xem ánh mắt của hắn, đã không phải là giống như là đang nhìn một kẻ ngốc, căn bản chính là đang nhìn một kẻ ngốc. Tô Mị thị nữ sau lưng nghe vậy, sắc mặt cũng là biến đổi. Toàn kinh sư đều biết Nguyên Tiêu thi hội khôi thủ có cơ hội cùng Tô Mị cô nương một chỗ một canh giờ, nếu là khôi thủ chỉ cần bạc, từ bỏ người người đều muốn lấy được đầu thứ hai. Người khác sẽ làm như thế nào nhìn nàng? Tô Mị nhìn xem Đường Ninh hồi lâu mới mở miệng nói ra. Không có ý tứ, hoặc là hai cách đều muốn, hoặc là hai cách đều không cần, đây là thiên nhiên cư quy củ. Nếu là thiên nhiên cư quy củ, hắn cũng không tốt phá hư, Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Cái thứ hai có thể quy ra thành bạc sao? Tô Mị nhìn xem hắn trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra dáng tươi cười, hỏi. Như vậy công tử cảm thấy hẳn là quy ra thành bao nhiêu bạc đâu? Ta cảm thấy quy ra thành. Đường Ninh nghĩ một lát, mở miệng nói. Hay là dựa theo thiên nhiên cư quy củ đi. Nữ nhân trước mắt nhìn nàng ánh mắt có chút kỳ quái, còn có chút quen thuộc. Giờ khắc này, Đường Ninh nghĩ đến Đường Yêu Yêu, khi nàng dùng loại ánh mắt này nhìn xem hắn thời điểm đã nói lên hắn phải xui xẻo. Ngoại trừ nghĩ đến Đường Yêu Yêu ánh mắt, còn nghĩ tới nàng căn dặn. Không cần ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Cùng những nữ nhân khác cô nam quả nữ chung sống một phòng một canh giờ, có tính không hái hoa ngắt cỏ. Cũng không tính. Nhưng lý do an toàn, Đường Ninh vẫn lắc đầu một cái, nhìn xem nàng nói ra. Vậy ta cũng không cần. Bạc không có là nhỏ, thất tiết là lớn, Bành Sâm ngay tại bên cạnh nhìn xem, lão khất cái cũng ở bên cạnh nhìn xem, về sau tiểu ý tiểu như có thể là Đường Yêu Yêu bọn hắn nếu là hỏi tới, đêm hôm đó một canh giờ đều đã làm gì, hắn hết đường chối cãi. Tô Mị nhìn xem hắn, trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, hỏi. Công tử xác định không cần sao? Nàng mặc dù đang cười, nhưng nụ cười này làm sao đều mang một loại cự người ở ngoài ngàn dặm hương vị. Chung quanh bắt đầu có người súng lại tới. Tiêu Giác giật giật tay áo của hắn đối với hắn nháy mắt. Tiêu Giác bình thường cho người ấn tượng đều là cà lơ phất phơ, thời khắc này biểu lộ lại có chút nghiêm túc. Đường Ninh nhìn xem chung quanh súng lại tới đám người, tựa hồ là hiểu ý cái gì, nhìn xem Tô Mị, gật đầu nói. Vậy liền quấy giày cô nương một canh giờ. Tô Mị nụ cười trên mặt khuyết tán, nói ra. Không tính là cái gì quấy rầy, công tử trong này chờ một lát, ta đi xuống trước chuẩn bị. Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan bọn hắn bị một lần nữa mời đến một căn phòng. Tiêu Giác vừa mới bước vào cửa phòng, liền nhìn xem hắn nói ra. Ngươi điên rồi đi, ngươi nếu không muốn thắng, viết nhiều như vậy thơ làm gì? Tùy tiện viết viết a, hoặc là cũng đừng viết. Viết liền muốn tuân thủ thiên nhiên cư quy củ, ngươi thắng lại không muốn khen thưởng thiên nhiên cư mặt mũi để nơi nào. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Ngươi vừa tới kinh sư còn không hiểu ở trong đó cong cong quấn quấn thiên nhiên cư nhưng không có nó trên mặt nổi biểu hiện ra đơn giản như vậy. Ngay cả Tiêu Giác đều nói như vậy, xem ra cái này thiên nhiên cư bối cảnh cũng không nhỏ, Đường Ninh vừa rồi cũng ý thức được, nếu như cứ đi thẳng như thế, tựa hồ là có một chút đập phá quán ý tứ. Hắn cùng thiên nhiên cư không cừu không oán, người ta còn đưa cho hắn một tấm có thể miễn phí kim cương cấp thẻ hội viên, lại nện người khác chàng tử, khó tránh khỏi có chút không nói đạo lý, cũng quá không coi trọng. Hắn nhìn xem Tiêu Giác, hỏi. Cái này Tô cô nương rốt cuộc là ai? Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Ngươi không biết thiên nhiên cư tại kinh sư mạng lưới quan hệ cực kỳ phức tạp. Rất nhiều quan viên quyền quý đều cùng có mật thiết liên hệ, Tô cô nương không chỉ có là thiên nhiên cư mặt ngoài người cầm quyền, hay là danh chấn kinh sư đại mỹ nhân. Đẹp ngược lại là rất đẹp. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn thấy Lý Thiên Lan ánh mắt dường như vô tình nhìn sang, lại nói. Bất quá nói danh chấn kinh sư có chút khoa trương cùng Lý cô nương so còn kém một chút, buổi tối hôm nay hội rước đèn chính là thời điểm. Ta liền thấy chí ít hai cái cùng nàng không sai biệt lắm tư sắc. Ngươi biết cái gì? Hắn một câu nói còn chưa nói hết, lão khất cái liền không nhịn được chen miệng nói. Tiểu cô nương kia không chỉ có tư sắc thượng giai, càng là mỹ cốt tự nhiên, há lại tùy tiện một nữ tử có thể so sánh. Về sau ngươi nếu là có cơ hội cùng nàng hợp luyện lão phu tặng cho ngươi mấy quyển bí tịch kia, liền biết nàng tốt. Đường Ninh đã sớm ngộ đến một cách đạo lý, coi ngươi bên người có một nữ nhân thời điểm tuyệt đối không nên nói một nữ nhân khác tốt, mặc kệ hai nữ nhân này cùng ngươi có quan hệ hay không, cũng mặc kệ các nàng có quan hệ hay không, nhớ kỹ điểm này chuẩn không sai. Đạo lý này lão khất cái loại người chú cô sinh này là không hiểu, cho nên Lý Thiên Lan ánh mắt từ Đường Ninh trên thân chuyển đến trên người hắn. Một tên hạ nhân từ ngoài cửa đi tới, nói ra. Công tử đi theo ta đi, Tô cô nương ở trên lầu chờ ngài. Bành Sâm đứng người lên, nhìn xem lão khất cái hỏi. Cái kia Tô Mị không đơn giản, có thể bị nguy hiểm hay không? Nguy hiểm. Lão khất cái lườm liếc hắn, nói ra. Cái này nếu là nguy hiểm, lão phu tình nguyện mỗi ngày thân hãm hiểm cảnh. Tiêu Giác nhìn một chút đi ra Đường Ninh, lại nhìn một chút lạnh nhạt Lý Thiên Lan, trên mặt đầu tiên là hiện ra một tia nghi ngờ, sau đó liền lại kính nể đứng lên. Đường Ninh theo hạ nhân kia đi vào trên lầu một căn phòng. Tên là Tô Mị nữ tử đã đổi một bộ quần áo, so vừa rồi một thân kia muốn càng thêm thanh lương, lộ ra một đoạn ngắn trơn bóng xương quai xanh. Đường Ninh không biết lão khất cái nói mì cốt tự nhiên là cái dạng gì, bất quá vị này Tô Mị cô nương xương quai xanh là thật đẹp mắt. Để cho người ta nhìn lên một cái, ánh mắt giống như là liền muốn rơi vào đi đồng dạng. Tô Mị, nữ nhân này tựa như là tên của nàng một dạng, toàn thân trên dưới đều tản ra mị hoặc. Tô Mị đối với hắn có chút phúc phúc thân, ôn nhu nói ra. Công tử, mời ngồi. Thanh âm của nàng mười phần dã rời, để cho người ta nghe, phảng phất toàn bộ thân thể đều muốn mềm xuống dưới một dạng. Đường Ninh có chút lý giải lão khất cái nói mì cốt tự nhiên là cái gì, tại bên cạnh bàn tỏa hạ, không nhìn nữa nàng ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Hai người đều không mở miệng, bên trong căn phòng bầu không khí liền lâm vào xấu hổ. Tô Mị trầm ngâm một lát, nhìn xem hắn nói ra. Không bằng ta trước vì công tử thổi một đoạn tiêu a. Cái gì? Đường Ninh sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng người lên, lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem nàng, lớn tiếng nói. Cô nương xin tự trọng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 133. Một khúc đứt ruột. Đường Ninh nhìn về phía Tô Mị ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Nói xong chỉ là đơn thuần ở chung một canh giờ, nàng đây là ý gì? Tô Mị quay người từ trong tủ lấy ra một chi ốm tiêu, quay đầu lại có chút nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Thế nào? Đường Ninh nhìn xem nàng, lại nhìn một chút trong tay nàng tiêu, hỏi. Ta nói là, Tô cô nương trong tay tiêu. Nặng sao? đều do Tiêu Giác, không có việc gì giả trang cái gì Bùi Hoa lão thủ, xế chiều hôm nay cùng hắn hàn huyên hơn nửa canh giờ Thanh Lâu kiến thức, cái gì 48 tay 36 thức. Đường Ninh lắc đầu đem những tạp niệm này thanh trừ ra não hải. Tô Mị nhìn xem hắn, dường như nghĩ tới điều gì trên mặt hiện ra một tia xấu hổ, cắn răng nói. Đây chỉ là phổ thông trúc tiêu, so với ngọc tiêu. Hoàn toàn chính xác muốn nhẹ hơn rất nhiều. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Tô cô nương bắt đầu đi. Tô Mị nhìn hắn hồi lâu, trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Bêu xấu. Bêu xấu cũng không đến mức, nhạc khí Đường Ninh là thật không hiểu, Tô Mị ở trước mặt hắn thổi tiêu, hoàn toàn là đàn gảy tai trâu. Nghĩ tới đây bên tai đã có tiếng tiêu vang lên, nghe vào có chút lạnh lẽo. Đường Ninh mặc dù không hiểu tiêu, nhưng cũng biết tiếng tiêu bình thường là thư giãn bình hòa, Tô Mị tiếng tiêu không vội không chậm, từ thấp tới cao, phảng phất trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên, trêu chọc lấy trong lòng mỗi một cây tiếng lòng. Tô Mị tiếng tiêu tựa như là người của nàng một dạng, từ trong ra ngoài tản ra một loại mị hoặc, yêu mà không diễm, chỉ nhìn một chút. Ánh mắt liền khó có thể rời, nghe được khúc nhạc dạo, liền muốn nghe xong toàn khúc. Đường Ninh nghe từ khúc, bỗng nhiên cảm giác được có chút mệt mỏi, ý thức lại đặc biệt thanh tỉnh, đồng thời bắt đầu thất thần, trong đầu có rất nhiều thanh âm cùng hình ảnh hiện hiện. Có hắn chuẩn bị lên đường một ngày trước, cùng Trung Ý trong sân nói chuyện phiếm, Trung Ý đem đầu tựa ở trên vai của hắn, nói cho hắn biết cho dù là hắn không thể thi đậu trạng nguyên, nàng đáp ứng hắn sự tình yêu nguyên có thể thực hiện. Cũng có Tiểu Như một bên cho hắn chỉnh lý hành lý, một bên nghĩ linh tinh đến kinh sư phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, theo lúc ăn cơm ban đêm đi ngủ nhớ kỹ đắp kín mền, khảo thí trước đó không nên quên kiểm tra, không thể nào quên mang lên thi dẫn. Còn có Đường Yêu Tinh từ tường một bên khác bay tới, hào phóng đưa cho hắn một sấp ngân phiếu, nói cho hắn biết kinh sư không thể so với Linh Châu, cần chỗ tiêu tiền nhiều, số tiền này xem như mượn hắn, về sau từ trong lợi nhuận bán rượu chụp. Cũng có Phương Tiểu Bàn đem một bao lớn đồ ăn vặt giao ở trong tay của hắn. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn dị thường bình thản, trên mặt không khỏi mang tới dáng tươi cười. Thẳng đến Tình Nhi mặt xuất hiện tại trước mắt của hắn, lớn tiếng hô hào cô ra buổi sáng không cứng nổi, hắn trong nháy mắt liền bị bừng tỉnh, trong đầu nhưng lại hiện ra một cái khác chút hình ảnh. Kiếp trước phụ mẫu chết sớm, các thân thích các loại sắc mặt trong cô nhi viện cô độc tịch mịch, bị lớn tuổi điểm hài tử khi dễ, đó là hắn hai đời trải qua, hắc ám nhất, thống khổ nhất, cũng không nguyện ý nhất đi hồi ức một đoạn thời kỳ. Nhưng mặc kệ như thế nào, những này cũng sẽ không lại xuất hiện. Bởi vì hắn không trở về được nữa rồi, không gặp được những thế lợi thân thích kia, cũng sẽ không bởi vì cô nhi thân phận mà bị người đối xử lạnh nhạt, thậm chí ngay cả đi phụ mẫu trước mộ phần quét tảo mộ cũng đã trở thành hy vọng xa vời. Tại thế giới cách xa nhau không biết bao xa này, một đạo không thuộc về nơi này cô hồn, không biết muốn phiêu đãng đến khi nào. Một cố không hiểu bi thương, không bị khống chế từ đáy lòng tuôn ra. Trong phòng tiếng tiêu đã đình chỉ, Tô Mị nhìn chăm chú lên đã lệ rơi đầy mặt Đường Ninh, sắc mặt hơi dị, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Nàng gặp qua không ít người, tại nàng tiếng tiêu phía dưới, đem nhân tính chỗ sâu nhất dục vọng triển lộ không bỏ sót. Tài phú, thanh danh, quyền lực. Còn có nữ nhân. Hoặc là cừu hận. Đây mới là tiềm ẩn ở trong tim người ta sâu nhất đồ vật, cho dù là ngày bình thường ẩn tàng cho dù tốt, tại nàng tiếng tiêu mị hoặc phía dưới cũng sẽ lộ rõ. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua người như vậy. Cô độc. Nàng chưa từng thấy qua, khó có thể tưởng tượng cô độc. Không giống với thế nhân đều say ta độc tỉnh, đây là một loại tựa hồ cùng toàn bộ thế giới đều không hợp nhau cô độc, trên mặt của hắn tràn đầy nước mắt. Vạt áo cũng bởi vì cầm thật chặt mà bị nắm phá. Tô Mị nhìn xem hắn, trong lòng hiện ra mấy phần hiếu kỳ. Hắn đến cùng đã trải qua cái gì, dạng gì kinh lịch mới có thể để một người nội tâm ẩn tàng có vô cùng vô tận cô độc. Nàng đi qua, đi đến bên cạnh hắn, muốn xem rõ ràng hơn một chút. Đường Ninh cảm giác mình linh hồn phiêu phù ở một cái không có giới hạn trong không gian, đầy giấy nhìn lại đều là hắc ám, để cho người ta không phân rõ được phương hướng, cũng không biết còn muốn phiêu đãng bao lâu. Hắn cứ như vậy vô ý thức tung bay thẳng đến một đôi thanh tỉnh con ngươi xuất hiện tại trong đầu của hắn. Khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu kia đã bị hắn điêu khắc ở sâu trong linh hồn, đôi con ngươi linh động thanh tỉnh kia Đường Ninh vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hắn mở to mắt, nhìn thấy chính là Tô Mị mặt cùng một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Mặt của nàng gần trong gang tấc, hắn chỉ cần thoáng xích lại gần một chút, liền có thể hôn lên nàng đôi môi đỏ thắm. Đường Ninh cố nén nguồn gốc từ sâu trong nội tâm dụ hoạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, nhắc nhở. Tô cô nương. Tô Mị nhìn một chút hắn, mặt không đổi sắc lui về, ngồi tại cái bàn một bên khác, đưa qua một phương khăn tay, hỏi. Đường công tử thế nào? Tạ ơn. Đường Ninh tiếp nhận khăn tay, dụi mắt một cái, nói ra. Vừa rồi nghĩ đến một chút chuyện cũ, có chút thất thố, còn xin Tô cô nương thứ lỗi. Tô Mị cười cười, nói ra. Không có việc gì. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Hiện tại trải qua bao lâu? Có chừng một khắc đồng hồ. Mới một khắc đồng hồ. Đường Ninh có chút thất vọng, một canh giờ hai canh giờ, một khắc đồng hồ là 15 phút, thời gian mới đi qua 1/8, hắn còn có hơn phân nửa thời gian muốn chịu. Tô Mị nhìn xem hắn thanh âm nhu nhu nói ra. Đường công tử, ngừng. Nữ nhân này nói tới nói lui thanh âm súp giòn để cho người ta xương cốt cũng mềm mại, Đường Ninh có chút chịu không được, nhìn xem nàng, nói ra. Tô cô nương, ngươi. Có thể hay không thật dễ nói chuyện. Tô Mị giật mình ý thức tới đằng sau, xấu hổ nói. Ngươi có ý tứ gì? Đây không phải có thể thật dễ nói chuyện à? Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Ý của ta là, ngươi liền dùng vừa rồi ngữ khí nói chuyện với ta, không cần tận lực trang như vậy súp giòn, như thế ta thật không thói quen. Trang! Tô Mị nhìn xem hắn, ngực có chút chập trùng. Lần đầu có chút khống chế không nổi cảm xúc. Nàng tại kinh sư lâu như vậy, người nam nhân nào gặp nàng, không phải bồi tiếp cẩn thận, lại có người nào sẽ nói cho nàng thanh âm của nàng quá trang, để nàng không nên nói như vậy. Cái này khiến nàng lần đầu hoài nghi mị lực của nàng, mà cái này hoàn toàn là nàng cho tới bây giờ đều không có hoài nghi tới sự tình. Trên mặt của nàng lần nữa lộ ra dáng tươi cười thanh âm giã rời nói. Ngươi làm sao như thế không hiểu phong tình? Đường Ninh đứng người lên, nói ra. Tô cô nương, ngươi còn như vậy, ta liền cáo từ. Tô Mị nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại, nhìn xem hắn nói ra. Đem tấm lệnh bài kia đưa ta không muốn đưa ngươi. Đường Ninh cuối cùng biết cái gì gọi là trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, một giây trở mặt, vị này Tô cô nương trời sinh chính là diễn viên. Nàng đây chính là cùng mình vạch mặt, không muốn giả bộ thục nữ, ngay cả loại sự tình ngây thơ này cũng làm được. Đường Ninh nhìn xem nàng nói ra. Đại trưởng phu nói lời giữ lời, đã đưa ra ngoài đồ vật, sao có thể lại đòi về. Tô Mị không còn trang ẩn, khinh thường nói. Ta không phải đại trưởng phu, ta là tiểu nữ tử. Đường Ninh trên dưới đánh giá nàng một chút, hỏi. Ngươi chỗ nào nhỏ? Tô Mị nheo mắt lại nhìn xem hắn, ngươi có ý tứ gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ý của ta là, Tô cô nương niên kỷ, hẳn là có chừng 20 đi, 24, hay là 25. Tô Mị cũng nhìn không được nữa, bỗng nhiên vỗ vỗ cái bàn đứng lên, nhìn xem hắn, hô hấp dồn dập nói. Lão nương 20 tuổi sinh nhật vừa qua khỏi không có mấy ngày. Vừa mới qua 20 tuổi, tự xưng cái gì lão nương còn ăn mặc như thế thành thục, hậu thế 20 tuổi nữ hài tử, đại học còn không có tốt nghiệp đâu. Bất quá, dù sao hắn hay là một cái 17 tuổi thiếu niên lang, vị này Tô cô nương, so với hắn dòng giã lớn 3 tuổi, tự nhiên không tính là nhỏ. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. 20 tuổi, cũng không nhỏ. Gặp Tô Mị nắm chặt trong tay ốm tiêu, Đường Ninh lo lắng nàng dùng thứ này quất chính mình, vội vàng nói. Thời gian còn sớm, không bằng chúng ta làm chút gì. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 134. Thứ gì? Không biết tên tài tử vung ra 10 bài tuyệt hảo thi từ, lóe mù đám người mắt độc chiếm khôi thủ. Thi hội đã tán, nhưng biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Loại náo nhiệt này muốn một mực tiếp tục đến ngày thứ hai bình minh mới có thể kết thúc. Thiên nhiên cư, lầu một trong đình, đám người còn tụ tập tại dưới tường gián thiếp có những thi từ kia. Có người quay đầu nhìn trên lầu một chút gian phòng nào đó, mặt lộ nghi hoặc, khó hiểu nói. Thế mà không phải Tiêu Tiểu Công ra, người đứng bên cạnh hắn là ai trước kia vì sao chưa bao giờ thấy qua. Bên cạnh hắn một người lắc đầu, nói ra. Không giống như là kinh sư đại gia tử đệ, hắn những thi từ kia là từ nơi đó mua được. Trong đám người, có người nhìn không được nói ra. Mười bài thi từ này, bài bài cũng có thể truyền thế, người có thể viết ra như thế thi từ, làm sao có thể đem đổi thành tiền tài, liền xem như thật có, lại thế nào khả năng đồng thời xuất hiện mười vị. Có người không phục nói. Ý của ngươi, đây là chính hắn viết, cái này liền càng là thiên phương dạ đàm, mười bài này mỗi một bài đều phong cách khác lạ, tuyệt không phải một người có thể viết ra. Đó là bởi vì các ngươi không biết hắn là ai. Một bóng người từ trong đám người đứng ra, lắc đầu nói ra. Hắn làm loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Trong đám người có người nhìn về phía hắn kinh ngạc nói. Tử Lâu huynh hẳn là nhận biết người kia. Tăng Tử Lâu nhìn xem gian phòng nào đó phương hướng, gật đầu nói. Hắn chính là đạt được bệ hạ thánh chỉ ngợi khen tại cùng một ngày viết xuống. Phấn cốt toái thân hồn bất pha yếu lưu thanh bạch tại nhân gian cùng, lại khởi họa Nga Mi, Lộng Trang Sơ Tẩy Trì, Linh Châu Giải Nguyên Đường Ninh. Cái gì, hắn chính là Đường Ninh? Có thể, nhưng hắn ngày đó chỉ là viết hai bài, hôm nay mười bài này, làm sao có thể có người như vậy? Các ngươi không hiểu rõ hắn. Tăng Tử Lâu lắc đầu, nói ra. Ta đoán hắn ngày đó chỉ viết hai bài. Sợ là bởi vì trên thi châu chỉ dùng viết hai bài đi. Hắn làm thơ có thể tại hào phóng và uyển ước ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi, đối với thiên cổ tuyệt đối có thể giống ăn cơm uống nước một dạng há miệng liền đối ra mấy cái vế dưới, một hồi chinh chiến xa trường một hồi quy ẩn điền viên, một hồi mang theo vợ cùng dạo một hồi trưởng phu đã chết, cũng liền chẳng phải để cho người ta khó mà tiếp nhận. Thượng Nguyên Chi Giả Thiên Nhiên Cư, không chỉ có thi hội, còn có biểu diễn. Đến từ Linh Châu Tăng Tử Lâu ở phía dưới thao thao bất tuyệt kể đường giải nguyên anh hùng sự tích lúc Tiêu Giác ra khỏi phòng, một người chiếm một chỗ cây bàn, nhiều hứng thú nhìn xem trên đài vũ đạo. Một bóng người từ bên cạnh đi tới, đến gần lúc đối với hắn chắp tay, cười nói. Tiêu Tiểu Công ra. Nguyên lai là Đường Nhị Thiếu. Tiêu Giác lườm liếc hắn thuận miệng hỏi. Tìm ta có việc. Đường Chiêu cười cười hỏi. Tiêu Tiểu Công ra cùng tối nay thi hội khôi thủ rất quen thuộc sao? Tiêu Giác nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi nói Đường huyên a, ta hôm qua nhận biết, làm sao, ngươi không phải là chê hắn đoạt danh tiếng của ngươi, muốn trả thù hắn a? Đường Chiêu không có trả lời hắn vấn đề này, nhìn xem Tiêu Giác, nói ra. Vì Tiêu Tiểu Công gia tốt, còn xin Tiểu Công gia cách xa hắn một chút. Tiêu Giác nheo mắt lại, nhìn xem hắn, hỏi. Đường Chiêu, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Tiểu Công gia biết ta là có ý gì? Đường Chiêu cười cười, nói ra. Thuận tiện nói một câu, đây cũng là chúng ta Đường gia ý tứ. Đường gia. Tiêu Giác nhìn xem hắn, sắc mặt hơi dị. Đường Ninh bất quá là một cái nơi khác vào kinh đi thi học sinh cùng kinh sư Đường gia có quan hệ gì, hơn nữa nhìn Đường Chiêu dáng vẻ, hắn cùng Đường gia tựa hồ có thù oán gì. Nhưng hắn cũng chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt. Đường Chiêu trải nghiệm không đến hắn những năm này bị thống khổ. Đường Chiêu cũng không biết làm một cái hữu danh vô thực cử nhân là cái gì cảm thụ. Đường Chiêu càng không biết, đi dạo thanh lâu gọi 10 cái cô nương lại chỉ có thể để các nàng cho muỗi đốt là cái gì cảm thụ. Đường Chiêu không biết, Đường Ninh biết, Đường Ninh không chỉ có biết, hay là cứu hắn thoát ly khổ hải duy nhất hy vọng. Hiện tại có người muốn chặt đứt hy vọng duy nhất của hắn. Cái gì đường ra nhị thiếu gia, cái gì đường ra, tất cả cản ở trước mặt hắn, cho dù là thiên hoàng lão tử, cũng hết thảy đi chết. Đường Chiêu nhìn xem Tiêu Giác, mỉm cười nói. Chuyện này còn xin Tiêu tiểu công gia bán ta một bộ mặt. Tiêu Giác là đại gia tử đệ, hắn biết cái gì là chính xác thực lựa chọn, cũng biết một cái mới vừa quen bằng hữu cùng đường ra so sánh, cái nào trọng yếu. Mặt mũi của ngươi. Tiêu Giác đứng người lên, mỉm cười nhìn hắn, hỏi. Ngươi xem như cái thứ gì? Đường Chiêu nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Hắn nhìn xem Tiêu Giác, biểu lộ dần dần âm trầm xuống, nhưng càng nhiều hơn chính là không hiểu cùng khó có thể tin. Hắn đã nói rất rõ ràng Tiêu Giác vậy mà thật vì một cái mới vừa quen một ngày cái gọi là bằng hữu, muốn cùng hắn trở mặt, muốn cùng đường ra trở mặt. Tiêu Giác hơi không kiên nhẫn phất phất tay, nói ra. Không có chuyện gì, lời nói liền cách ta xa một chút, đừng quấy rầy ta nhìn tiết mục. Tốt, rất tốt. Đường Chiêu nhìn thật sâu hắn một chút, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, quay người rời đi. Tiêu Giác nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, trên mặt lần nữa hiện ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói. Hắn cùng đường ra đến cùng là quan hệ như thế nào? Như vậy suy tư một hồi, ánh mắt của hắn mới nhìn hướng trên lầu, nhanh một canh giờ, làm cái gì đâu, lâu như vậy. Giống như hắn, trong sảnh ánh mắt rất nhiều người, đều thỉnh thoảng đảo qua lầu hai nơi nào đó cửa gian phòng. Tên kia, cùng tô cô nương ở bên trong làm gì chứ? Đùng! Đường Ninh đem một tấm thật mỏng phiến gỗ vỗ lên bàn, đối với Tô Mị mỉm cười, nói ra. Hồ! Tô Mị sớm đã không còn vừa rồi hình tượng thục nữ, vỉnh lên chân bắt chéo, nhìn xem hắn, hồ nghi hỏi. Làm sao luôn ngươi hồ, ngươi có phải hay không vụng trộm giấu bài rồi? Đường Ninh đứng người lên, đem ốm tay áo lật qua để nàng nhìn xem, nói ra. Thua không nổi cũng đừng chơi, dù sao thời gian cũng nhanh đến. Tô Mị đập bàn một cái, nói ra. Lại đến ba ván. Đường Ninh lần nữa ngồi xuống đến, nhắc nhở. Ngươi trước dán mẩu giấy lại nói. Tô Mị trên trán đã dán không ít tờ giấy, nhìn xem một đầu đều không có dán Đường Ninh, mềm mại nói. Người ta đều dán nhiều như vậy, ngươi cũng làm người ta một lần đi. Nàng nếu là vừa rồi như thế nũng nịu, Đường Ninh có lẽ còn sẽ có chút nhìn không được. Nhưng bây giờ trên trán nàng dán giấy nhắn tin đều nhanh che lại mặt, còn có cái gì mị hoặc có thể nói. Đường Ninh nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Có chơi có chịu. Tô Mị thở sâu, lần nữa dán lên một đầu, cắn răng nói. Bắt đầu. Một canh giờ nếu là không có sự tình gì làm, chơi mạt trược là một cách cho hết thời gian phương pháp tốt. Đây là hắn trên đường nhàm chán thời điểm dùng phiến gỗ mỏng làm hai người mạt trược. So hậu thế mạt trược phải lớn hơn một chút, càng giống là lá bài trên đường nhàm chán thời điểm cùng lão khất cái giết thời gian. Vị này tô cô nương cũng là cực kỳ thông minh, rất nhanh liền học xong. Cuối cùng ba ván, Tô Mị thua liền hai ván. Cuối cùng một ván thời điểm, nàng liền càng thêm cẩn thận, rút ra một lá bài, nhìn một chút Đường Ninh cẩn thận buông xuống đi, Nam Phong. Đường Ninh đưa nàng Nam Phong thu hồi lại, tiện tay đánh ra một tấm, 60.000. Ha ha! Tô Mị từ trên ghế nhảy dựng lên, không để ý dáng vẻ cười to nói. Liền chờ ngươi 60.000, hồ! Tô Mị một tay chống nạnh, nhìn xem hắn nói ra. Đến lượt ngươi dán. Đường Ninh đem một tờ giấy dán tại trên trán, đứng người lên thời điểm, lại đem hái xuống, nói ra. Đã đến giờ, tô cô nương, hữu duyên gặp lại. Hắn đối với Tô Mị chắp tay quay người ra khỏi phòng. Tô Mị nhìn xem hắn đi ra ngoài, đem trên mặt tờ giấy hái xuống, ngồi trên ghế, khóe miệng có chút câu lên. Một bóng người từ giữa ở giữa đi ra, nói ra. Cô nương còn có mấy cái châu tin tức cần ngài xem qua, Đoan Vương nơi đó mời cũng muốn mau chóng đáp lời. Tô Mị nụ cười trên mặt che giấu, trên mặt hiện ra một tia mệt mỏi cùng nút rất sâu chán ghét, vuốt vuốt mi tâm, nhắm mắt lại, nói ra. Để xuống đi, một hồi liền nhìn. Lão ẩu kia nhìn một chút nàng, lần nữa mở miệng nói. Người này, có chút ý tứ. Tô Mị mở to mắt, nói ra. Rất lâu không có gặp được người như thế có ý tứ. Đường Ninh đi xuống lầu thời điểm trong sảnh nhân số đã rõ ràng ít đi rất nhiều. Cơ hồ tầm mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Tiêu Giác đứng dậy đi tới, đang muốn mở miệng, lại giống như là phát hiện cái gì, ánh mắt nhìn về phía hắn phá lỗ hồng vạt áo. Hắn giật mình đằng sau, trên mặt liền lộ ra vẻ hâm mộ. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. Danh Dương Kinh Sư. Tiêu Giác ánh mắt từ hắn trên vạt áo có lỗ hồng thu hồi lại, nói ra. Các ngươi, vừa rồi nói chuyện. Rất kịch liệt. Bọn hắn kỳ thật không chút trò chuyện, vừa rồi tại trong phòng, đầu tiên là Tô Mị cho hắn thổi một khúc, sau đó hai người vẫn đánh bài đến bây giờ. Lúc đầu hắn là muốn đến mấy bàn khẩn trương kích thích ly chép, nhưng khi Tô Mị cầm lấy cái sàng tùy tiện rung mấy lần đằng sau, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Luận giao động cây sàng, khả năng chỉ có Đường Yêu Yêu mới là đối thủ của nàng. Bất quá, đánh bài quá trình cũng rất kịch liệt, Tô Mị từ trước tới giờ không hiểu quy tắc đến quen thuộc xáo lộ, càng ngày càng tiến vào trạng thái, phía sau mấy cái Đường Ninh thắng đều rất treo, cuối cùng một thanh thậm chí còn để nàng lật ra bàn, ở trong đó dính đến không ít tâm lý chiến, khẩn trương kích thích đến cực điểm. Được rồi, thời điểm không còn sớm. Không quay lại đi trong nhà lão đầu tử nên càm giảm. Tiêu Giác đối với hắn phất phất tay, nói ra. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ngày mai không được, ngày mai ta còn muốn đọc sách, lập tức liền muốn thi tỉnh, phải nắm chắc thời gian. Lý Thiên Lan từ bên cạnh đi tới, nói ra. Buổi sáng ngày mai ta đi tìm ngươi. Được. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi ngày mai tới sớm đi, ta để bọn hắn chuẩn bị cho ngươi một phần điểm tâm. Rộn rộn ràng ràng kinh sư đầu đường Tiêu Phúc cùng sau lưng Tiêu Giác hồi lâu, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Tiểu công gia, vị này Đường công tử thân phận, giống như không tầm thường a. Vậy thì có cái gì quan hệ? Tiêu Giác hai tay khoanh, gối lên sau đầu, không thèm để ý chút nào nói ra. Ta coi hắn là bằng hữu cũng không phải bởi vì hắn ra thế bối cảnh, chỉ là tính tình tương đắc bằng hữu thôi, quản hắn là thân phận gì. Tiêu Phúc nghĩ nghĩ, nói ra. Thế nhưng là tiểu công gia cùng Đường công tử tính tình. Giống như chênh lệch rất lớn a. Ngươi là đang hoài nghi ta rồi. Tiêu Giác xoay người, có chút tức giận tại hắn trên mông đạp một cước, hỏi. Ta Tiêu Giác thân phận gì, chẳng lẽ còn có thể mưu đồ hắn cái gì? Tiêu Phúc vỗ vỗ cái mông, nghi hoặc hỏi. Ta nghe Đường công tử đã từng nói cái gì bí tịch. Ngươi quản được sao? Tiêu Giác lần nữa đạp hắn cái mông một cước, giận dữ nói. Từ giờ trở đi, không cho nói thêm một chữ nữa, đánh gãy chân của ngươi. Tiêu Giác một lần nữa đem hai tay gối lên sau đầu. Nghĩ đến Đường Ninh tổn hại vạt áo, trên mặt lộ ra suy nghĩ biểu lộ, sau một lát, nhìn không được hỏi. Hắn cùng Tô cô nương trong một canh giờ kia đều đã làm gì? Không có người trả lời. Tiêu Phúc. Tiêu Giác nhíu mày, hỏi. Ngươi chết ở đâu rồi? Tiêu Phúc vội vàng chạy đến trước mặt hắn, nói ra. Là tiểu công gia không cho ta nói chuyện. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, một cước đá vào trên cái mông của hắn. Vậy ngươi còn nói. Kinh sư, nơi nào đó thanh lâu. Lưu Lý gõ cửa một cái, đẩy cửa đi vào, không dám nhìn bóng người trên giường cúi đầu, nói ra. Nhị thiếu gia, có người nhìn thấy bọn hắn tiến vào Hồng Tụ Các, khó trách chúng ta tìm khắp cả tất cả khách sạn cũng không có tìm tới. Hồng Tụ Các. Đường Chiêu sắc mặt bình tĩnh, hỏi. Hồng Tụ Các cũng không phải khách sạn, bọn hắn vì cái gì có thể trốn ở Hồng Tụ Các? Lưu Lý cúi đầu, nói ra. Ta đã nắm thường dược đi ra. Không cần tra xét. Đường Chiêu phất phất tay, nói ra. Ta không muốn biết hắn là thế nào vào ở Hồng Tụ Các, nếu tìm được hắn, về sau sự tình ngươi biết làm thế nào a? Lưu Lý lập tức gật đầu, nói ra. Nhị thiếu gia yên tâm, ta sẽ mau chóng an bài. Đường Chiêu phất phất tay, Lưu Lý lập tức lui ra ngoài thuận tiện đem cửa phòng mang lên. Hắn đứng ở ngoài cửa thở dài nhẹ nhõm. Đường Ninh. Trong miệng hắn lầm bầm cái tên này, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua, quay người rời đi. Hôm qua đi dạo hơn phân nửa ban đêm, trở lại Hồng Tụ Các thời điểm đã là giờ Tí. Đêm thượng nguyên, trong Hồng Tụ Các khách nhân cũng nhiều vô cùng, mặc dù vẫn còn so sánh không lên Thiên Nhiên Cư, nhưng hai cách địa phương vốn là không đồng loại hình nơi trốn Thiên Nhiên Cư, nhã, chỉ thể hiện tại trên câu đối, Hồng Tụ Các nhã, thì là thật nhã, hoàn cảnh chi thanh u, uyển như kinh sư ồn ào này thế ngoại đào nguyên. Cùng Thiên Nhiên Cư một dạng, Hồng Tụ Các đêm qua cũng là thông hiểu buôn bán. Đường Ninh đêm qua sau khi lên giường, bên tai một mực có sáo trúc âm thanh vần quanh, để hắn đã khuya mới ngủ lấy. Bất quá buổi sáng hắn cũng không có nằm ị, hôm nay hẹn Lý Thiên Lan ăn điểm tâm, sau đó giúp hắn phụ đạo sách luận, thượng nguyên thoáng qua một cái, liền muốn chuẩn bị cẩn thận thi tỉnh. Hồng Tụ Các hôm qua náo nhiệt một đêm, hôm nay không tiếp tục kinh doanh một ngày, chờ đến buổi sáng ngày mai mới có thể một lần nữa đón khách. Mặc dù không cần chiêu đãi khách nhân, nhưng đợi đến hắn lúc xuống lầu, nhìn thấy trong lâu cô nương cũng đều dậy thật sớm, Đường Ninh từ trên thang lầu đi xuống, tầm mắt của các nàng đồng loạt nhìn về phía hắn. Cước bộ của hắn không khỏi một trận, trong đầu ý niệm đầu tiên chính là mặt của hắn có phải là không có rửa sạch sẽ, lại nghĩ tới vừa rồi lúc đi ra nhìn kỹ, hẳn không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu, lúc này mới yên tâm đi xuống. Hứa trưởng quỹ đi lên trước, có chút áy náy nói ra. Công tử, đêm qua quấy rầy đến ngài a. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không sao, Lý cô nương còn không có tới sao? Hứa trưởng quỹ lắc đầu, nói ra. Còn không có. Bành Sâm cùng lão khất cách đã rời giường ăn điểm tâm, cái này khiến Đường Ninh có chút xấu hổ, hắn mỗi ngày đều là lên trễ nhất một cái kia. Công tử, uống trà. Hắn ngồi xuống đằng sau, một nữ tử liền lập tức đi tới, giúp hắn đem chén trà thêm đầy. Tạ ơn. Đường Ninh đối với nàng nhẹ gật đầu, Hồng Tụ Các cô nương bán nghề không bán thân, vị này gọi là Sở Sở cô nương hai ngày này cho hắn bưng trà đổ nước, nói qua mấy câu. Nàng giúp Đường Ninh trong chén lấp đầy nước sau, cũng không có rời đi, mà là đứng ở sau lưng hắn. Đường Ninh quay đầu nhìn một chút nàng, nói ra. Sở Sở cô nương, ngươi đi làm việc của ngươi đi, có chuyện gì, ta tự mình tới liền tốt. Sở Sở cô nương nhìn xem hắn, bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái sách nhỏ, nhìn xem hắn, mỉm cười nói ra. Đường công tử, ngươi có thể ở trên đây viết xuống tên của ngươi sao? Đường Ninh nghi hoặc nhìn nàng, đây là muốn hắn ký tên. Tuy nói ký tên từ xưa cũng có. Không phải hậu nhân phát minh, nhưng hắn cũng không phải cái gì danh nhân, cũng không phải cái gì đại thư pháp gia, muốn hắn ký tên có làm được cái gì. Hắn lật ra sách nhỏ kia, phát hiện trên sách này viết là hôm qua 10 bài thi từ kia, trừ cái đó ra, cái kia 2 bài. Thạch Hôi Ngâm, cùng Bồ Tát Man, cũng ở trong đó. Đêm qua mới ra thi từ, chỉ qua một buổi tối, thế mà liền có sổ rồi. Tốt. Sở Sở, ngươi lại dám cõng chúng ta ăn một mình. Một đạo thanh âm bất mãn từ phía sau truyền đến, một vị nữ tử khác đi tới, chừng Sở Sở cô nương một chút, nhìn về phía Đường Ninh thời điểm, lại cười nói. Đường công tử, có thể hay không giúp nô gia cũng ký một cái. Ta cũng muốn. Còn có ta. Từng đạo thanh thúy mềm mại thanh âm truyền đến, Đường Ninh trong nháy mắt liền bị dìm ngập tại trong từng đợt hương thơm. Lão khất cách ngẩng đầu nhìn một chút, Đường Ninh an vị đối diện với hắn, nhưng hắn cũng đã không nhìn thấy hắn. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ hâm mộ, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chập chập lưỡi, không gì sánh được ai thán. Cách đó không xa, Hứa trưởng quỹ ngồi tại trong quầy nhìn xem một màn này, có chút đáng tiếc lắc đầu. Đêm thượng nguyên, đem thi hội xem như mánh lưới không chỉ Thiên Nhiên Cư một nhà. Hồng Tụ Các cũng có nguyên tiêu thi hội khôi thủ, Hồng Tụ Các sẽ có nhất định ưu đãi. Có thể đêm qua Hồng Tụ Các tuyển ra thi hội khôi thủ cùng vị kia Đường công tử so sánh chênh lệch nhưng bây giờ quá xa. thi từ tương đối không giới hạn tại các đại thi hội, nguyên tiêu màn đêm buông xuống, mọi người liền sẽ đem các đại thi hội lưu truyền ra ngoài thi từ làm một cái tổng xếp hạng, rất có thể, nào đó một thi hội khôi thủ tác phẩm kết nối lại bảng tư cách đều không có. Có thể một người tác phẩm độc chiếm top 10 cũng là từ trước tới nay chuyện chưa từng có. Cái này đủ để cho hắn trong một đêm, danh dương kinh sư. Đáng tiếc a. Hứa trưởng quỹ lắc đầu, rõ ràng là người một nhà, những thi từ tốt kia, cuối cùng lại tiện nghi thiên nhiên cư, cho dù là cho bọn hắn một bài hai bài cũng tốt. Trên mặt hắn biểu lộ có chút tiếc nuối, lấy giấy bút, bắt đầu viết thư. Hắn cần xác nhận vị này đường công tử thân phận cùng báo cáo hắn mấy ngày nay tại kinh sư hành động. Mặc dù hắn mới đến kinh sư không có hai ngày, cũng đã bằng vào 10 bài truyền thế thi tử tại đêm nguyên tiêu dương danh trong vòng vài ngày, tên của hắn liền sẽ truyền khắp kinh sư. Ngoài ra, hắn còn thắng được cùng kinh sư nổi danh đại mỹ nhân Tô Mị Tô cô nương đơn độc ở chung một canh giờ cơ hội tiện sát người bên ngoài. Cũng không biết bọn hắn một canh giờ kia đều làm những gì. Còn có, hắn tại kinh sư còn có một vị bằng hữu. Hắn cùng vị kia Lý cô nương nhìn quan hệ không ít, vị cô nương kia gọi là cái gì nhỉ? Tựa như là Lý Thiên Lan à. Ăn, hẳn là Lý Thiên Lan. Hứa trưởng quỹ viết xong đằng sau, đem phong thư phong tốt, đi ra quầy hàng, đem đưa cho một tên tiểu nhị, nói ra. Phong thư này, khẩn cấp mang đến Linh Châu. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 136. Thi phong từ. Hồng tụ các, đường ninh trong phòng, Lý Thiên Lan buông hắn xuống một thiên sách luận, nói ra. Trong khoảng thời gian này tiến bộ của ngươi hoàn toàn chính xác rất lớn, nếu là trên thi tỉnh cũng có thể bảo trì bực này tiêu chuẩn, mặc dù văn chương không thể làm ngươi sách luận làm rạng rỡ. Nhưng cũng không trở thành bị người mắng làm rắm chó không kêu. Có tiến bộ là nhất định, bằng không thời gian 2 tháng kia, trung ý mỗi ngày trong phòng cho hắn phụ đạo đến đêm khuya, chẳng phải là uổng phí thời gian. Ngươi 10 bài thượng nguyên thi từ kia đã tại kinh sư truyền ra. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi. Ngươi biết người bên ngoài gọi ngươi là gì sao? Đường Ninh sững sốt một chút, không xác định nói. Thi tiên. Lý Thiên Lan liếc mắt nhìn hắn. Ngươi họ Lý chứ Thái Bạch sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Không phải là Thi Thánh A. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, nói ra. Bọn hắn bảo ngươi thi phong tử. Đường Ninh biểu lộ ngơ ngẩn. Lý Bạch được người xưng là Thi Tiên, Đỗ Phủ có Thi Thánh tên, Vương Duy được tôn xưng là Thi Phật, Bạch Cư Dị Thi Ma. Mặc dù nghe không bằng trước ba vị cao nhã, có thể dù nói thế nào cũng là một loại tôn xưng a. Thi phong tử là cái dụng gì, dựa vào cái gì người khác đều là hai chữ, đến hắn nơi này liền biến thành ba chữ. Bọn hắn nói ngươi tuy có thi tài, nhưng là vì làm thơ mà làm thơ, thi từ nội dung cùng ý cảnh là trống giống phán đoán đi ra. Bọn hắn còn nói ngươi dạng này có nhục nhã nhặn, bất lợi cho thi từ phát triển. Bọn hắn nói chỉ có tên điên mới như thế làm thơ. Lý Thiên Lan một bên giúp hắn phụ đạo sách luận, một bên đem trên đường kiến thức giảng cho hắn nghe. Gen Z, đây là trần trụi Gen Z. Đường Ninh căn bản khinh thường giải thích Ôn Đình Quân khoe tình viết tốt, cũng không có nghĩa là người ta nhất định phải chính là nữ nhân. Âu Dương Tu hào phóng và uyển ước đều có thể khống chế, đồng thời hai loại từ phong đều lấy được cực cao thành tựu. Ai nói thi từ nhất định phải phản ứng chính mình, hắn miêu tả một cách chinh chiến nhiều năm tướng quân, phản ứng một cách tưởng niệm vong phu đáng thương nữ tử không được sao? Chẳng lẽ muốn viết nữ tử khoe tình liền muốn trước tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển Tịch Tà Kiếm Phổ? Muốn viết biên tái chiến sự nhất định phải tự thân lên trận giết địch. Tiêu Giác gà tơ một cái, nói lên trong thanh lâu bí ẩn sự tình còn không phải giống Bùi Hoa lão thủ một dạng. Đồng dạng đạo lý, hắn chẳng qua là đem phía sau hoa hạ sán lạn văn minh xuất ra một phần nhỏ đến phơi nắng, bọn hắn dựa vào cái gì mắng hắn tên điên. Hắn nhìn xem Lý Thiên Lan tức giận nói. Bọn hắn quá phận. Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra. Ta cảm thấy Thi Phong Từ rất thích hợp ngươi. Đường Ninh nhìn xem nàng cau mày nói. Có ngươi nói như vậy sao, có còn hay không là huyên đệ? Hoàng cung, nơi nào đó thâm điện. Trần Hoàng buông xuống một phong sổ gấp, lẩm bẩm nói. Sở Hoàng phái người đưa lên cấp báo trên thảo nguyên những tên kia, lại không an phận. Bệ hạ không cần lo lắng. Một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, nói ra. Vân Châu quanh năm có mười mấy vạn tinh binh đóng quân, đám mọi dợ kia, lật không nổi sóng gió gì. Xem thường đám mọi dợ kia, cuối cùng đều bị thiệt lớn. Trần Hoàng lắc đầu, nói ra. Bất quá còn tốt, đám mọi dợ kia không bình yên, có người cùng chấm một dạng ngủ không yên, nghe nói Sở Hoàng gần vài ngày đến thân thể không tốt lắm, cũng không biết là thật là giả. Hắn thả ra trong tay sổ gấp, giãn ra cái lưng mệt mỏi, lắc đầu nói. Thôi thôi, không nói việc này, ngụy gian, mấy ngày nay kinh sư có cái gì chuyện thú vị, cùng chấm nói một chút. Ngụy công công sau khi suy nghĩ một chút, nói ra. Hồi bệ hạ cái kia Đường Ninh đến kinh. Đường Ninh. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, hỏi. Cái tên này nghe có chút quen tai, hắn là ai? Ngụy công công ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở. Bệ hạ, vị này Đường Giải Nguyên, năm nay năm mới liền vì quốc khố tiết kiệm 50 vạn lượng bạc, ngài còn ban thưởng một đầu đai lưng ngọc cho hắn. Trần Hoàng trên mặt hiện ra một tia chợt hiểu. Nguyên lai là hắn. Hắn nhìn xem Ngụy Gian, hỏi. Thi tỉnh sắp bắt đầu, hắn tự nhiên muốn đến kinh phó thi, đây coi là cái gì chuyện thú vị. Bệ hạ có chỗ không biết. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Hôm qua ở kinh thành có một trận thi hội, vị này Đường Giải Nguyên cũng tham dự, bệ hạ đoán hắn thế nào. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra. Chấm nhớ ký hắn thi từ viết không sai. Làm sao, chẳng lẽ là hắn đêm qua lại viết ra một bài tốt thi từ, đây chính là ngươi nói chuyện thú vị. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Một bài tự nhiên tính không được cái gì chuyện lý thú, đêm qua hắn chung viết 10 bài, 10 bài kia chính là lần này nguyên tiêu trong kinh bình ra tất cả 10 tốt thi từ. Trần Hoàng kinh ngạc nói. 10 tốt kia đúng là bị hắn một người độc chiếm. Ngụy Gian mở miệng nói. Nghe nói, nguyên nhân gây ra là Đường Kỳ Đường đại nhân trong nhà công tử, tại nguyên tiêu trước đó, liền sai người mua 10 bài thi từ, muốn nhất cử đoạt được khôi thủ, về sau cái kia Đường Giải Nguyên liền một người viết 10 bài, để Đường đại nhân công tử ngay cả một bài cũng không từng lên bảng trở thành kinh sư trò cười. Vị này Đường Giải Nguyên, sợ cũng là một cách không dễ dàng khi dễ chủ, mà bởi vì hắn viết những thi từ kia, người bên ngoài đều gọi hắn Thi Phong Tử. Nói như thế, người này thi tài, xác nhận đương thời phần độc nhất. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Chấm ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn đêm qua đến cùng viết cái gì thi từ. Ngụy Gian khom người nói. Nô tỳ cái này để cho người ta đi lấy. Không bao lâu, Trần Hoàng trên tay, liền xuất hiện một cái sách nhỏ. Hắn mở ra đằng sau, trên mặt biểu lộ liền bắt đầu trở nên cổ quái. Hồi lâu mới buông xuống cuốn sổ kia, nhìn không được nói ra. Chỉ có gọi sai danh tự, không có khởi thác tên hiệu Thi Phong Tử quả nhiên danh bất hư truyền, cái này Đường Ninh thật đúng là hắn. Thật là một cái nhân tài. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Không biết hắn lần này trên thi tỉnh sẽ có cỡ nào biểu hiện. Chấm ngược lại là có chút hâm mộ hắn. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, nói ra. Trăm ngàn năm về sau, thế nhân có lẽ sẽ bởi vì những thi từ này mà nhớ ký hắn, chưa hẳn có thể nhớ ký chấm. Ngụy Gian vội vàng tiến lên một bước, nói ra. Bệ hạ văn thao vũ lược, anh minh thần võ không thua Đường Tông Tống Tổ, chính là bởi vì có ngài trì hạ thịnh thế, mới có Đường Giải Nguyên nhân tài như vậy, thế nhân tự nhiên sẽ nhớ ký bệ hạ. Thôi thôi chấm liền thân trước sự tình đều không xen vào, chỗ nào quản được đến sau lưng sự tình. Trần Hoàng phất phất tay, hỏi. Thục phi thân thể như thế nào, khá hơn chút nào không? Ngụy Gian khom người nói ra. Bệ hạ yên tâm, thái y hôm qua đã đi nhìn, nói Thục Phi nương nương bệnh không có cái gì trở ngại, ăn vài phó dược, tính dưỡng mấy ngày là khỏe. Vậy là tốt rồi. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Bồi chấm đi Thục Phi nơi đó nhìn xem. Ngụy Gian ngẩng đầu cao giọng nói. Bệ hạ khởi giá. Đường ra. Tên là Đường Thủy nữ tử lặng lẽ đi vào tòa nào đó sân nhỏ, đóng lại cửa viện, bước nhanh đi vào một căn phòng, nhìn xem trong phòng phụ nhân, cao hứng nói ra. Tiểu cô, ta lại tìm đến hắn. Tiểu tô, ngươi nhất định đoán không được đêm qua xảy ra chuyện gì. Nữ tử nắm tay của nàng, nói ra. Qua không được mấy ngày, kinh sư tất cả mọi người liền đều biết tên của hắn. Hừ, bên ngoài những người kia lại còn nói hắn là thi phong tử, bọn hắn đều là ven dép. Phụ nhân nắm tay của nàng, hỏi vội. Tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đường Thủy cười hì hì nói ra. Tối hôm qua tại thiên nhiên cư trên thi hội nguyên tiêu. Nàng có chút đáng tiếc lắc đầu, nói ra. Sớm biết tối hôm qua ta liền đi thiên nhiên cư, bất quá không quan hệ, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Hắn liền ở trong hồng tổ các, khó trách ta tìm khắp cả kinh sư tất cả khách sạn đều không có tìm tới hắn. Phụ nhân nghe hắn nói xong trên mặt hiện ra một tia vui mừng, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Nàng nhìn xem trước mặt nữ tử trẻ tuổi nói ra. Thủy Nhi, ta muốn cầu ngươi một chuyện tình. Nữ tử biết trong lòng của nàng suy nghĩ cái gì, gật đầu nói. Tiểu cô yên tâm. Ta không đi quấy rầy hắn, cũng sẽ không để người khi dễ hắn. Tiêu Giác buổi sáng không có tới quấy rầy hắn, Lý Thiên Lan tại hắn trong phòng dừng lại một canh giờ mới rời khỏi. Đường Ninh đi xuống lâu, nhìn thấy hồng tổ các một tên tiểu nhị đeo lấy bao phục tựa hồ là muốn đi ra ngoài, hứa trưởng quỹ tại cùng hắn căn dặn thứ gì. Đây là đi nơi nào? Đường Ninh thuận miệng hỏi một câu. Hứa trưởng quỹ cười nói ra. Hắn có một số việc muốn đi Linh Châu. Đường Ninh giật mình, nói ra. Vừa vặn, giúp ta mang phong thư trở về, đưa đến trung huyện lệnh trong phủ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 137. Nô gia chờ ngươi rất lâu. Trước khi chuẩn bị đi, Nhạc Mẫu đại nhân dặn đi dặn lại, để hắn đến kinh sư đằng sau trước tiên liền cho nhà viết phong thư trả lại. Viết thư không khó, nhưng là đưa tin là có chút khó khăn. Dù sao đây không phải hậu thế, nơi này xe ngựa rất chậm, thư rất xa, có chuyện gì không phải một chiếc điện thoại, một đầu que chat liền có thể giải quyết. Liền xem như chỉ có quan phủ thông tin mới có thể mượn dùng dịch trạm, tốc độ cũng kém xa Thuần Phong linh hoạt khéo léo, nếu như là người bình thường gửi thư cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào đồng hương tiện thể. Cũng may Đường gia gia đại nghiệp đại, sinh ý trải rộng Trần Quốc, kinh sư cùng Linh Châu thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có thông tin, bình thường 7-8 ngày liền có thể đến, khẩn cấp mà nói, ngày kia lúc này thư của hắn liền có thể đưa đến Tiểu Như cùng Tiểu Ý trên tay. Nguyên tiêu đã qua, kinh sư lại khôi phục nguyên trạng, mặc dù vẫn như cũ so Linh Châu muốn phồn hoa rất nhiều, nhưng cũng không có thượng nguyên hai ngày kia khoa trương. Lúc đầu tính toán đợi đến nguyên tiêu đằng sau đi trước phương phủ tiếp, sau đó lại cáo chi Lý Thiên Lan hắn đã chống đỡ kinh tin tức. Bất quá nếu Lý cô nương trước tìm tới hắn, hắn chỉ cần đi phương phủ chào hỏi là được. Nghĩ đến phương phủ, Đường Ninh liền nghĩ đến Phương Tiểu Bàn. Không biết nàng tại Linh Châu thế nào, mặc dù hắn mới rời khỏi nửa tháng, nhưng nàng giảm béo chi tâm kiên định lạ thường trên hành động cũng chưa từng có rơi xuống, nửa tháng cũng có thể phát sinh rất rõ ràng biến hóa. Nói không chừng, chờ hắn thi tỉnh kết thúc, lại trở lại Linh Châu thời điểm cũng không nhận ra nàng. Nguyên tiêu qua đi, trong kinh khôi phục trật tự, trong triều từng các bộ môn quan viên cũng phải trở lại vị trí của mỗi người quản lý chức vụ của mình. Phương phủ Đường Ninh chỉ nhận biết Phương Hồng một người, cố ý tuyển tại xế chiều thả nha đằng sau, lúc này, Phương Hồng hẳn là ở nhà. Hắn mang theo Bành Sâm cùng ra ngoài trên đường đi, lão khất cái nhàn dối nhàm chán, liền dạy dỗ Bành Sâm võ công, căn cứ hắn đối với lão khất cái càng ngày càng tăng cung kính trình độ đến xem, hẳn là được ít lời không nhỏ. Lão khất cái một người chiếm cứ trong góc một cái bàn, trên bàn bày biện mấy đạo đồ nhắm, hắn một bên dùng bữa, vừa uống rượu, còn một bên nhìn các cô nương biểu diễn, híp mắt, biểu lộ hài lòng đến cực điểm. Đường Ninh dự định lúc ra cửa, hắn xoay người lại, nhìn xem hắn nói ra. Những ngày này lão phu ăn ngươi uống ngươi ở ngươi, trong lòng thật sự là băn khoăn, có rảnh rỗi dạy ngươi mấy chiêu, ngươi siêng năng luyện tập, vượt qua cái 2-3 năm, mặc dù hay là rất không có khả năng đánh thắng được ngươi nhân tình nhỏ kia, cũng sẽ không tùy tiện bị nàng khi dễ. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Lão tiền bối không cần băn khoăn, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo uống vào ăn ở, chuyện này sau này hãy nói. Chúng ta đi ra ngoài trước. Lão khất cái làm việc hay là có nguyên tắc, Đường Ninh mặc dù hy vọng hắn giữ ở bên người, làm một cái chỉ dùng bao ăn quản uống bao ở cái gì khác đều không cần quản bảo tiêu, nhưng nếu như hắn có thể chỉ điểm một chút hắn, để hắn qua 2 năm có thể đánh được Đường Yêu Yêu, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao, hắn muốn đánh Đường Yêu tinh rửa nhục, đã không phải là một ngày hai ngày. Kinh sư đại bộ phận quan viên quyền quý đều ở tại cùng một mảnh khu vực, lại bộ phương thì lang phủ để tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút liền biết. Mảnh địa vực này, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là cao môn đại hộ, phương gia tòa nhà tại trên con đường này cũng không dễ thấy. Phương Hồng quan cư lại bộ thì lang quan giai tuy cao nhưng cũng không tính cao nhất. Nhưng phương gia tại kinh sư lực ảnh hưởng to lớn, cho dù là lại bộ thượng thư cũng vô pháp so sánh. Cái này không chỉ có là bởi vì phương gia từng tại kinh sư hiển hách một thời, lão thái gia còn khỏe mạnh thời điểm, môn sinh trải rộng thiên hạ, chính là cho tới bây giờ, trong kinh còn có vô số quan viên quyền quý cùng phương gia giao hảo, cũng bởi vì đương kim thiên tử cực kỳ sủng ái thuộc phi, chính là phương gia nữ. Bọn hắn đi đến phương phủ trước cửa thời điểm, một danh môn phòng đi tới, khách khí nói. Hai vị, đến phương phủ có chuyện gì quan trọng? Đường Ninh nhìn xem hắn hỏi. Phương thị lang có ở trong phủ không? Gác cổng kia nhìn một chút hắn, hỏi. Công tử thế nhưng là từ Linh Châu đến kinh phó thi cử tử. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Gác cổng kia cười cười, nói ra. Đại nhân nhà ta còn không có hồi phủ, nhưng xem chừng cũng sắp, hai vị xin mời tiên tiến phủ uống chén trà, chờ đến đại nhân nhà ta trở về, ta lại bẩm báo. Đường Ninh theo hắn đi vào phương phủ, hạ nhân kia vừa đi, một bên nói ra. Những ngày này, đến trong phủ tiếp Linh Châu học sinh cũng không ít, các ngươi xem như muộn. Hắn đem Đường Ninh hai người đưa đến một chỗ đại sảnh, nói ra. Hai vị trước trong này uống chén trà, chờ một lát, đại nhân nhà ta lập tức liền trở về. Làm phiền. Đường Ninh nhẹ gật đầu tìm một vị trí ngồi xuống. Bên ngoài có chút ồn ào, là hài đồng thanh âm. Đường Ninh vừa mới nhấp một miếng trà, liền thấy có một cái cầu mây từ bên ngoài bay vào được. Sau đó, một cái 8-9 tuổi thiếu niên từ bên ngoài chạy vào. Một cước đem cầu mây đá ra ngoài, đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, giật mình đằng sau chỉ vào hắn, giận dữ nói. Là ngươi, làm sao ngươi tới nhà chúng ta? Đường Ninh đối với thiếu niên này có chút ấn tượng. Hắn tựa như là gọi là Phương Tân Đồng, Phương Hồng Tiểu Nhi Tử, ban đầu ở Phương phủ cửa ra vào khi dễ Phương Tiểu Bàn cuối cùng bị nàng đánh hoa hoa khóc lớn thiếu niên kia. Phương Tân Đồng nhìn thấy Đường Ninh tựa như là thấy được cửu nhân, hét to một tiếng đằng sau, thở phì phò chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau, lại hộ tống mấy bóng người, phần phật, một chút chạy vào. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hắn nhìn một chút bên cạnh một cái rõ ràng so với hắn lớn 2-3 tuổi thiếu niên, chỉ vào Đường Ninh, phẫn nộ nói. Biểu ca, lúc trước chính là hắn sai sử Phương Tân Nguyệt đánh chúng ta. Mấy người các ngươi thật vô dụng, ngay cả nữ hài tử đều đánh không lại. Thiếu niên kia khinh thường nhìn một chút bọn hắn, sau đó đi lên trước, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, ngạo mạn nói. Là ngươi khi dễ ta biểu đệ. Thiếu niên này thân cao không cao lắm, nhưng hình thể lại so Phương Tân Đồng mấy người tráng thật một vòng. Đương nhiên, so với lúc trước Phương Tiểu Bàn, vẫn là có mấy phần chênh lệch. Đường Ninh chưa từng có khi dễ qua Phương Tân Đồng, hắn đều không có chạm qua hắn. Hắn nhìn xem thiếu niên kia, lắc đầu, nói ra. không phải ta. Thiếu niên nghe vậy giật mình quay đầu nhìn xem Phương Tân Đồng, nhỏ giọng nói. Hắn nói không phải, ngươi có phải hay không nhận lầm? Chính là hắn. Phương Tân Đồng chỉ vào Đường Ninh, nói ra. Nếu không phải hắn nói cho Phương Tân Nguyệt ăn cái gì, tứ hỷ viên thịt cùng, nồi thập cẩm, Phương Tân Nguyệt mới sẽ không đánh chúng ta. Thiếu niên nhìn xem Đường Ninh yết hầu run run mấy lần, hỏi. Cái gì cái nồi? Sáng sớm hôm nay nghe được người khác tại truyền 10 bài thi từ kia, liền biết ngươi đến kinh sư. Phương Hồng từ bên ngoài nhanh chân đi tiến đến, cười nói. Lại bộ hôm nay mới vừa vặn mở nha, nhiều chuyện điểm để cho ngươi chờ lâu. Đường Ninh cười cười, nói ra. Không có việc gì, ta cũng là vừa tới một hồi. Phương Tân Đồng nhìn thấy Phương Hồng tiến đến, lập tức cúi đầu nói. Cha, cậu. Thiếu niên kia cũng đồng thời mở miệng. Phương Hồng nhìn bọn họ một chút, hỏi. Các ngươi trong này làm gì? Phương Tân Đồng cùng mấy tên thiếu niên ôm cầu mây, giải tán lập tức, vì kia thân thể to con thiếu niên lại là lưu lại. Đây là Nhuận Vương Điện Hạ. Phương Hồng chỉ vào thiếu niên kia giới thiệu nói. Thục Phi mấy ngày nay thân thể khó chịu, liền đem hắn đưa đến Phương Phủ. Đường Ninh không nghĩ tới thiếu niên này lại là một vị hoàng tử, tùy ý chắp tay, nói ra. Gặp qua Nhuận Vương Điện Hạ. Không cần đa lễ. Thiếu niên nhìn một chút hắn, hai tay phía sau, nói ra. Một hồi ngươi khoan hãy đi, bản vương có chuyện hỏi ngươi. Nói đi, hắn liền xoay người, nghênh ngang đi ra ngoài. Thiếu niên sau khi đi ra ngoài, Phương Hồng mới nhìn Đường Ninh cười nói. Ta đã sớm biết, Linh Châu cùng kinh sư đối với ngươi mà nói, không hề khác gì nhau, lúc này mới vừa tới kinh sư, liền náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Đường Ninh nhìn xem hắn hỏi. Phương Đại Nhân cũng nghe nói. Phương Hồng cười cười, nói ra. Nguyên tiêu đằng sau, ai không biết kinh sư ra một vị thi phong tử. Thi phong tử xưng hào này, làm sao nghe cũng không quá giống như là khen người. Đường Ninh lúc túng cười cười, cùng Phương Hồng kéo một chút việc nhà, uống mấy ngụm trà đằng sau, liền dự định cáo từ. Dù sao hôm nay đến Phương Phủ chỉ là theo lễ phép. Hắn cùng Phương Hồng ở giữa chủ đề cũng không quá nhiều. Một ly trà sau khi uống xong, liền cảm giác không có lời gì có thể nói. Rời đi Phương Phủ thời điểm, không tiếp tục nhìn thấy vị kia Nhuận Vương. Hắn trực tiếp trở về Hồng Tụ Các, vừa mới bước vào, liền phát giác được có vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Đường Ninh bước chân dừng lại, nhìn xem Hứa trưởng quỹ, nghi ngờ nói. Thế nào? Vừa dứt lời. Liền có một đạo để cho người ta nghe xương cốt mềm mại thanh âm ở bên tai vang lên. Phía trước có một bóng người xoay người, nhìn xem Đường Ninh, ôn nhu nói. Đường công tử, nô gia chờ ngươi rất lâu. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138. Thuộc phi chi tật. Mỗi người đều có nó khác hẳn với thường nhân đặc điểm, tỉ như Đường Yêu Yêu chân dài, Phương Tiểu Bàn thân rộng, trung ý ôn nhu từ trong thanh âm liền có thể nghe được. Tô Mị đặc điểm chính là Mị, người Mị thanh âm cũng Mị, nói một câu có thể khiến người ta nghe xương cốt mềm mại, lòng bàn chân như nhũn ra. Nhất là nàng không tự xưng, lão nương tự xưng, nô gia thời điểm đơn giản Mị đến tận xương tủy. Đường Ninh đối với loại thanh âm làm nũng này không có chút nào chống đỡ chi lực, chỉ bất quá không phải là bị nàng mê hoặc, mà là nghe liền sẽ cảm thấy toàn thân rét run, lên cả người nổi da gà. Hồng Tụ các cô nương đều dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn qua Tô Mị, bao quát Hứa trưởng quỹ nhìn nàng nhãn thần đều mang theo một tia phòng bị. Mấy tên tiểu nhị ngược lại là sắc mặt phiếm hồng, chỉ dám thỉnh thoảng vụng trộm nhìn nàng. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi tới nơi này làm gì? Hồng Tụ các bọn tiểu nhị đều trợn to mắt nhìn hắn. Tô Mị là ai? Đó là kinh sư đệ nhất mỹ nhân thiên nhiên cư đương gia trưởng quỹ. Lúc bình thường, nam nhân khác muốn cùng nàng nói một câu đều không có cơ hội. Đường công tử thật đúng là, một chút cũng đều không hiểu đến thương hương tiếc ngọc a. Cách đó không xa các cô nương nhìn về phía Đường Ninh, ánh mắt lập tức liền không giống với lúc trước, trong hài lòng mang theo một tia yêu thích, nhìn về phía Tô Mị ánh mắt, ngược lại là đầy đắc ý. Tô Mị cúi đầu xuống, ủy khuất nói ra. Đêm qua tại Nô Gia trong phòng còn Mị Nhi kêu Nô Gia, hôm nay liền quên Nô Gia sao? Ai đêm qua gọi nàng Mị Nhi, tình Nhi Mị Nhi trong biệt danh mang, Nhi đều là khắc tinh của hắn, một cái hủy hắn trong sạch, một cái khác cũng hủy hắn trong sạch. Hứa trưởng quỹ còn ở nơi này đâu, nếu là lại để cho nàng nói tiếp, nói bọn hắn đêm qua làm hai người chơi, vừa khẩn trương lại kích thích, trong quá trình còn có ba ba ba tiếng vang trò chơi. Hắn lo lắng Đường Yêu Tinh qua không được mấy ngày liền sẽ mang theo Tiểu Như cùng Tiểu Ý kỳ vọng, cũng mang theo nàng dài 30 mét đại đao từ Linh Châu giết tới Kinh Sư. Không thể để cho nàng lại làm như vậy yêu, Đường Ninh nhìn xem nàng, bình tĩnh nói ra. Tô cô nương có chuyện gì, lên lầu nói đi. Tô Mị thẹn thùng nhẹ gật đầu, nói ra. Chúng ta tới ngươi gian phòng, từ từ nói. Lão khất cái nhìn xem đi đến lâu hai người, một mặt hâm mộ. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn Bành Sâm, nói ra. Nhìn thấy không, học tập lấy một chút Nhi, ngươi nếu là có hắn một thành bản sự, cũng không trở thành đến bây giờ không chỉ có không có mấy cái nhân tình, ngay cả lão bà đều không chiếm được. Bành Sâm nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn hỏi. Lão tiện bối lão bà ở đâu? Lão phu có thể giống như ngươi sao? Lão khất cái hừ lạnh một tiếng, nói ra. Lão phu tung hoành bụi hoa mấy chục năm, trong trăm khóm hoa qua, phiến lá không dính vào người, cùng như ngươi loại gà tơ ngay cả nữ tử tay đều không có sờ qua này không giống với. Có thể ngươi vẫn là không có lão bà. Mà lại ngươi cũng già như vậy. Cả một đời đều không kiếm được vợ, trăm năm về sau trên hoàng tuyển lộ đều không có người tiếp khách. Đường Ninh trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng quay đầu nhìn Tô Mị hỏi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cửa phòng đóng lại một khắc này, Tô Mị trên mặt loại biểu lộ kiều mị kia tức thì liền thu vào, ngồi trên ghế, nhích lên chân bắt chéo, nói ra. Bài của ngươi đâu, lấy ra chơi vài ván. Đường Ninh nhìn xem nàng. Khó có thể tin nói. Ngươi qua đây tìm ta chính là vì đánh bài. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Tô Mị đến Hồng Tụ Chiêu. Lại là trang ôn nhu. Lại là giả bộ làm bị bội tình bạc nghĩa. Chính là vì tìm hắn đánh bài. Tô Mị lườm nàng một chút. Hỏi. Không phải vậy đâu. Tìm ngươi đi ngủ. Đường Ninh giật mình. Nhìn xem nàng nói ra. Cô nương ra. Ngươi nói chuyện thận trọng điểm. Tô Mị liếc nàng một cái. Thận trọng. Lão nương ngày bình thường trang thận trọng trang nhanh nôn. Ngươi nhanh lên đừng lề mề chậm chạp. Ta chỉ có một hồi thời gian. Lập tức liền muốn đi. Đường Ninh hiện tại đã biết rõ. Nguyên lai hắn một mực hiểu lầm yêu yêu. Đường Yêu Tinh không phải yêu tinh. Tô Yêu Tinh mới là yêu tinh thật. Hắn tại Tô Mị đối diện ngồi xuống. Nói ra. Nếu không ta đem bài đưa ngươi. Ngươi tìm người khác đánh. Nơi này đến cùng là Hồng Tụ Các, không phải thiên nhiên cư, không chừng cô nương nào chính là Đường Yêu Tinh nhãn tuyến tại Hồng Tụ Các cùng Tô Mị cùng ở một phòng, hắn luôn có một loại Đường Yêu Tinh sẽ tùy thời nhảy ra chóc gian cảm giác. Cùng các nàng đánh không có ý nghĩa. Tô Mị khoát tay áo, nói ra. Nhanh lên đi, về sau ngươi tâm tình không tốt cũng có thể tới tìm ta cho ngươi thổi tiêu, không lấy tiền. Tô Mị tiếng tiêu có một loại ma lực, mặc dù trong quá trình sẽ câu lên rất nhiều dấu ở sâu trong nội tâm cảm xúc, nhưng nghe xong sau tâm tình hoàn toàn chính xác sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, đơn giản chính là giảm sức ép thiết yếu thần khí. Đường Ninh nghĩ nghĩ, vụ mua bán này có lời không thể lại có lời. Thế là hắn nhẹ gật đầu, nói ra, được. Trong Hồng Tụ Các. Hứa trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn trên lầu một chỗ cửa phòng đóng chặt, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, lẩm bẩm nói. Tô Mị tới đây làm gì? Lão khất cái ánh mắt cũng đặt ở chỗ kia cửa phòng trước đó, quay đầu nhìn một chút Bành Sâm, hỏi. Không nên a, Đường tiểu tử ngoại trừ so lão phu tuổi trẻ, còn có địa phương nào thắng qua lão phu, dựa vào cái gì nữ tử đẹp mắt này đều hướng bên cạnh hắn đụng. Bành Sâm nhìn một chút hắn. Không nói gì. ngươi cũng cảm thấy như vậy, đúng không? Lão khất cái vừa dứt lời, nhìn thấy cửa phòng mở ra, giật mình đằng sau, nói ra. Mà lại hắn còn như thế nhanh. Tô Mị tốn công tốn sức cũng chỉ là vì cùng hắn đánh ba cuộc mạt chược, Đường Ninh cũng có chút không thể nào hiểu được. Đánh bạc hại người, nữ nhân trầm mê đứng lên cũng là như thế đáng sợ. Tô Mị đi xuống quay đầu lại thời điểm, đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, nói ra. Đường công tử, nô gia qua mấy ngày lại tới tìm ngươi. Tô Mị lắc eo rời đi, lão khất cái đụng lên đến trên dưới đánh giá hắn vài lần, hồ nghi nói. Các ngươi trên lầu làm cái gì? Đánh bài. Tiểu cô nương kia mị công cao cường như vậy, đều không có mị hoạt được ngươi. Lão khất cái nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút đi vào cửa Tiêu Giác, lắc đầu nói. Trên thân thể thần sắc có bệnh dễ chữa cho tốt, trong lòng bệnh coi như khó trị đi. Bệnh gì? Tiêu Giác đi lên trước, hỏi. Ta vừa rồi nhìn thấy tô cô nương đi ra ngoài, nàng đến hồng tổ các làm gì, không phải là tới tìm ngươi à? Sau một lát, Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh, một mặt khâm phục. Nếu như nói đêm qua một canh giờ, chỉ là thi hội khôi thủ ban thưởng, như vậy thời gian qua đi một ngày, Tô Mị cô nương chủ động tới cửa, chính là Đường Ninh mị lực. Hắn chợt phát hiện, hắn muốn cùng hắn học tập đồ vật còn có rất nhiều. Hắn nhìn xem Đường Ninh trịnh trọng mở miệng. Ngươi người bạn này, ta Tiêu Giác giao định. Thái y viện. Lăng Nhất Hồng nghe một vị tiểu thái giám kể xong đằng sau, mặt lộ nghi ngờ, lẩm bẩm nói. Không đúng, theo nói thuộc phi nương nương hiện tại coi như không có khỏi hẳn, cũng ứng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, làm sao bệnh tình ngược lại sẽ tăng thêm. Một vị khác trung niên thái y đi lên trước, nghĩ nghĩ, nói ra. Có phải hay không là số lượng vấn đề, thuộc phi nương nương thân thể suy yếu, cho dù là đã giảm bớt lượng thuốc, đối với nương nương tới nói, vẫn còn có chút quá, bằng không, lại giảm bớt một chút. Lăng Nhất Hồng nghĩ nghĩ, nói ra. Trước như vậy đi thành đại nhân, ngươi cùng ta tiến cung một chuyến, lại vì thuộc phi nương nương xem bệnh bắt mạch, ta luôn cảm thấy, cho dù là lượng thuốc lượt qua, cũng không nên là loại kết quả này. Trung niên thái y nhẹ gật đầu, nói ra. Cũng tốt, vừa vặn tiến cung đi cùng Trần Đại Nhân thương lượng một chút. Đưa tiến tên kia hoạn quan, Lăng Nhất Hồng cầm trong tay phương thuốc, nhìn kỹ một chút đằng sau, trong mắt nghi ngờ càng sâu, lẩm bẩm nói. Không nên à. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139. Mặt mũi không đủ. Từ khi đưa tiến Tô Mị đằng sau, Đường Ninh phát hiện hồng tổ các cô nương nhìn hắn ánh mắt rõ ràng không giống với lúc trước. Không chỉ là ánh mắt không giống với lúc trước, hành vi cũng không giống với lúc trước. Đường Ninh chỉ là dự định ngồi một hồi nghe một chút từ khúc, bên người liền có mấy đạo thân ảnh vây quanh. Công tử khát không khát, ta đi cấp ngươi pha trà. Đây là Sở Sở. Công tử có mệt hay không, ta cho ngươi xoa bóp vai. Đây là Oanh Oanh. Công tử, ta cho ngươi đấm bóp chân đi. Đây là Tính Tính. Không có cướp được pha trà nắn vai đấm chân các cô nương, đành phải một mặt thất vọng cùng tiếc nuối thối lui. Không cần, không cần, ta không mệt, cũng không khát. Đường Ninh vội vàng cự tuyệt, tiếng nói lối ra, trên vai cùng trên đùi đã nhiều hai cặp nhu đề. Oanh Oanh một bên cho hắn nắn vai, một bên nói ra. Công tử cũng phải cẩn thận, cái kia Tô Mị tựa như là tên của nàng một dạng, là cái hồ mị tử, sẽ chỉ khắp nơi câu dẫn nam nhân, công tử tuyệt đối không nên bị nàng cho mê hoặc. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Yên tâm đi, sẽ không. Lo lắng của các nàng hoàn toàn là dư thừa, Tô Mị ở trước mặt hắn, đã hoàn toàn từ bỏ nữ thần bao quần áo, khôi phục bản tính, căn bản không mê hoặc được hắn. Bất quá nghĩ đến nàng vỉnh lên chân bắt chéo sờ bài dáng vẻ, suy nghĩ lại một chút nàng trước mặt người khác giả bộ bộ kia ôn nhu kiều mị dạng, sợ là cũng rất vất vả. Một người bản tính kiềm chế càng lâu, liền càng cần đường tắt để phát tiết. Cho nên có rất nhiều người mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, một người thời điểm lại là cùng người trước hoàn toàn khác biệt một loại khác bộ dáng. Tô Mị đại khái là thuộc về loại người này, kỳ quái là nàng tiêu khiển giải quyết phương thức lại là đánh bài, mà lại là cùng hắn. Đường Ninh nghĩ không ra, hắn ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt, học rộng tài cao, cần cù dũng cảm, thành thục ổn trọng, hài hước khôi hài bên ngoài còn có cái gì ưu điểm. Không biết Tô Mị đến cùng là coi trọng hắn điểm nào nhất. Tiêu Giác ngồi ở phía xa, ánh mắt nhìn qua một cái hướng khác, nhìn thấy bị như trúc tinh phủng nguyệt vây quanh Đường Ninh, nhìn không được hỏi Bành Sâm nói. Luận hình dạng, luận gia thế, luận khí chất, ta đến cùng chỗ nào không bằng hắn? Bành Sâm không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn, ánh mắt rời xuống. Nguyên Tiêu qua đi kinh sư gần đây lớn nhất sự tình chính là đầu tháng 3 cử hành thi tỉnh. Dựa theo Lý Thiên Lan ý tứ, hắn kỳ thật đã không cần bỏ ra quá nhiều thời gian đi chuẩn bị. Dù sao hắn sách luận mặc dù chưa nói tới là cẩm tú văn chương, nhưng cũng sẽ không giảm phân đến loại trình độ này, lại hướng lên là rất khó đề cao, càng không phải là ngắn ngủi một tháng liền có thể có chất biến hóa. Bất quá, mặc dù Lý cô nương ngoài miệng nói như vậy, ngày thứ hai hay là đúng hạn tới tại Hồng Tụ Các ăn điểm tâm, giúp hắn nhìn một chút sách luận thẳng tới giữa trưa thời điểm mới rời khỏi. Ăn cơm trưa, Đường Ninh tại hậu viện đi một hồi, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi một lát thời điểm, vừa mới đi vào cửa sau, liền thấy lúc trước cửa đi tới thiếu niên. Thiếu niên kia nhìn thấy hắn, nhanh chân đi tới, phẫn nộ nói. Ngươi hôm qua lừa ta. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ta lừa ngươi cái gì rồi? Ta hôm qua để cho ngươi chớ đi. Nhưng ta không có đáp ứng à. Thiếu niên giật mình, nhìn xem Đường Ninh hỏi. Ta là hoàng tử, ngươi vì cái gì không đáp ứng? Hoàng tử cũng muốn giảng đạo lý. Đường Ninh nhìn xem mập mạp tự nhiên ngốc này, nói ra. Hoàng tử cũng không phải cường đạo, mời người làm việc cũng muốn trưng cầu người khác đồng ý. Thiếu niên nghĩ nghĩ cảm thấy hắn nói có chút đạo lý, phụ hoàng trước kia cũng là như thế dạy bảo hắn, có thể ngoại trừ phụ hoàng, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn những lời này, trong cung hoạn quan cùng cung nữ đều là hắn nói cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. Bất quá những này không trọng yếu, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi. Ta nghe Phương Tân Đồng nói, ngươi cho Phương Tân Nguyệt làm rất thật tốt ăn, bản vương mệnh lệnh ngươi. Không đúng, bản vương xin ngươi. Hắn gãi gãi đầu, nói ra. Tóm lại, ngươi cũng muốn làm cho bản vương ăn. Đường Ninh nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Thế nhưng là ta không biết làm đồ ăn à. Thiếu niên nghe vậy giật mình, nói ra. Thế nhưng là Phương Tân Đồng nói. Phương Tân Đồng nói ngươi liền tin. Thiếu niên tựa hồ là có chỗ nào không nghĩ thông, cực lực nhớ lại, Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía sau hắn Phương Hồng, hỏi. Phương đại nhân sao lại tới đây? Đưa Nhuận Vương hồi cung. Phương Hồng nhìn xem hắn, nói ra. Hắn biết ngươi tại Hồng Tổ Các, nhất định phải tiến đến nhìn xem. Đường Ninh nhẹ gật đầu thuận miệng hỏi. Thục phi nương nương thân thể khá hơn chút đi. Phương Hồng lắc đầu, nói ra. Trong cung người tới nói thục phi bệnh tình lại nghiêm trọng chút. Đường Ninh hơi kinh ngạc, hôm qua Phương Hồng nói lên chuyện này thời điểm vẫn chỉ là thuận miệng nhắc lên, hiện tại xem ra tình huống tựa hồ cũng không lạc quan. Khó trách Phương Hồng nhìn cảm xúc không cao. Phương thục phi là thân muội muội của hắn, cũng là Phương gia ở kinh thành chỗ dựa lớn nhất. Nàng nếu là xảy ra sự tình, Phương gia không thể nghi ngờ là chịu ảnh hưởng lớn nhất một cái. Đương nhiên, đơn thuần làm thân nhân trong lòng của hắn cũng tất nhiên sẽ lo lắng. Phương Hồng thở dài, nói ra. Nếu là tôn thần y tại kinh sư liền tốt, ta đã phái người đi Linh Châu xin mời tôn thần y. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Tôn lão tại nửa tháng trước kia đã rời đi Linh Châu, nói là ra ngoài đi xa một chút thời gian, Phương đại nhân lần này sợ là xin mời không đến hắn. Cái gì? Phương Hồng biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhìn thấy Đường Ninh, lại như là nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói ra. Đường Giải Nguyên là tôn thần y sư đệ. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Phương đại nhân hiểu lầm, ta chỉ là hiểu sơ một chút y thuật, còn lâu mới có thể cùng tôn lão so sánh. Hoàng cung có thái y viện, trong viện thái y từng cách đều y thuật cao siêu, bọn hắn đều thúc thủ vô sách tật bệnh, Đường Ninh ngay cả không cần nghĩ. Phương Hồng thở dài, nói ra. Hồi cung đã chậm, bệ hạ sẽ trách tội, ta trước mang Nhuận Vương hồi cung, ngươi nếu là ở kinh sư gặp được sự tình gì có thể sai người đến Phương phủ báo một tiếng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, đưa Phương Hồng cùng Nhuận Vương ra ngoài. Thiếu niên kia đi ra cửa bên ngoài, quay đầu nhìn một chút hắn, nói ra. Ngươi cũng không nên gạt ta, nếu để cho ta biết ngươi gạt ta, ta liền để phụ hoàng đánh ngươi đánh gậy. Đường Ninh đi trở về Hồng Tụ Các, lão khất cái nhìn xem hắn nói ra. Chúng ta buổi tối hôm nay lại đi Thiên Nhiên Cư ăn cơm đi, dù sao không cần tiền, nhà bọn hắn rượu cũng không tệ lắm. Lão khất cái đối với Trương Tất đi ra rượu hứng thú đã không lớn bằng lúc trước, loại rượu này thiếu khuyết thuần hương, uống đến nhiều ai cũng sẽ vét. Lão khất cái mặc dù không gọi được vét, nhưng cũng lại bắt đầu lại từ đầu uống những chủng loại khác rượu. Đương nhiên, mặc dù Trương Tất rượu đối với hắn lực hấp dẫn không bằng lúc trước, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn là dự định vu vạ bên cạnh hắn không đi. Đường Ninh đoán chừng hắn là dự định đem hắn xem như lâu dài miễn phí cơm phiếu cùng tửu phiếu, dù sao tại thời đại thói đời ngày sau này, giống hắn loại người tốt kính già yêu trẻ, bao ăn quản uống bao ở còn quản nhìn mỹ nữ khiêu vũ này không nhiều lắm. Muốn bắt lấy một cái nam nhân tâm, liền muốn trước bắt hắn lại dạ dày. Muốn một người giữ ở bên người, trước hết muốn để hắn hình thành thói quen. Mặc dù Đường Ninh không quá muốn đối mặt Tô Mị, nhưng vì dưỡng thành lão khất cái áo đến thì đưa tay, rượu đến há miệng thói quen tốt, hắn vẫn là không có do dự đáp ứng xuống tới. Lão khất cái rất hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Tiểu tử, ta đây cũng là vì ngươi tốt, Thiên Nhiên Cư tiểu cô nương kia, không chỉ có là vạn người không được một trời sinh mị cốt, còn giống như tu tập mị công, cái này càng hiếm thấy hơn, quả thực là trong nữ tử cực phẩm, ngươi nếu có thể cầm xuống nàng, ngày sau được ít lời vô cùng. Đường Ninh lắc đầu, hắn có thể chịu không được Tô Mị một hồi, Nô gia một hồi, lão nương, nàng mị đều là giả vờ, thế nhân nhìn thấy đều là nàng biểu lộ ra giả tượng, không phải tất cả mọi người nhìn nàng cũng giống như chính mình sâu như vậy khắc. Thiên Nhiên Tư, nơi nào đó tiểu tác. Một tên hạ nhân áy náy nhìn xem trong nhã các mấy người, nói ra. Không có ý tứ, Tô cô nương thân thể không được tốt, hôm nay không tiện gặp khách, còn xin mấy vị thông cảm. Không sao. Một tên thanh niên khoát tay áo, nói ra. Nếu Tô cô nương thân thể khó chịu, chúng ta cũng không tốt quấy rầy, lần sau sẽ bàn đi. Hạ nhân kia lui ra ngoài, trong các có người cười nói. Xem ra tử huynh mặt mũi còn chưa đủ lớn, Tô cô nương không nguyện ý đi ra. Một người khác lắc đầu nói ra. Dù sao cũng là kinh sư đệ nhất mỹ nhân, ở đâu là dễ thấy như vậy, Đường gia vị kia nhị công tử đã cầu kiến mấy lần, không phải cũng không hề đơn độc nhìn thấy sao, Tô cô nương ngay cả Đường gia mặt mũi cũng không cho Võ An hầu phủ mặt mũi, không phải cũng rất bình thường. Cửa sổ chỗ, một người quay đầu lại, nói ra. Nhưng nếu là Tô cô nương đi bồi người khác, liền không chỉ là không nể mặt mũi đi. Người kia chỉ vào ngoài cửa sổ một cái phương hướng, nói ra. Ta vừa nhìn thấy Tô cô nương đi vào gian nhã các kia. Một tên thanh niên nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi không có nhìn lầm sao? Lưu Lý nhẹ gật đầu, cười nói. Xem ra tử huynh mặt mũi, thật đúng là không đủ lớn.